Chương 761 Hỏa tinh thảo có công dụng rất đơn giản, chủ yếu dùng khi huấn luyện hoặc là trước lúc chiến đấu. Trước khi huấn luyện, dùng hỏa tinh thảo có thể nhanh chóng kích hoạt thân thể, trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái rèn luyện hiệu suất cao, tăng cường hiệu quả huấn luyện. Sử dụng trước khi chiến đấu, có thể đề cao dục vọng chiến đấu, tăng cường lực bộc phát, trong thời gian ngắn gia tăng thực lực có thể đạt tới 20%. Loại hỏa tinh thảo này thích hợp với người sử dụng ở mọi cấp độ thực lực, hơn nữa tác dụng lại vô cùng rộng rãi, tuyệt đối là đối tượng giao dịch rất tốt. Bốn loại vật phẩm, phẩm chất kỳ thật đều không cao lắm, đại bộ phận đều là cấp hy hữu. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao cũng là giao dịch giữa hai phe thế lực, không phải Tề Nguyên và Tần Diễm tự mình mua bán, cho nên cần phải cân nhắc đến tính phổ thông. Tề Nguyên suy tư hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, ly hỏa kiếm, ngự hỏa châu có thể giao dịch một ít, nhuận linh bạch mộc và hỏa tinh thảo giao dịch với số lượng lớn, ta chủ yếu sẽ lấy ra các loại khoáng thạch và linh thạch thuộc tính hỏa, cùng với một số vật dụng hàng ngày khác, huynh thấy thế nào? Không thành vấn đề, linh thạch thuộc tính hỏa có thể nhiều hơn một chút, thậm chí ta có thể cung cấp không gian đạo cụ, trực tiếp đi thu thập linh khí thuộc tính hỏa. Tề Nguyên không do dự nhiều, trực tiếp đáp ứng. Vô luận là linh thạch thuộc tính hỏa hay linh khí thuộc tính hỏa, đều không phải vật gì hiếm lạ. Cái gọi là linh thạch thuộc tính hỏa chính là đem linh thạch đã hao hết linh khí, đặt trong miệng núi lửa có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, để nó hấp thu linh khí một lần nữa. Như vậy, linh thạch sẽ ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa. Tuy nói thì đơn giản, nhưng làm lại không dễ dàng như vậy. Muốn chịu được linh khí thuộc tính hỏa, linh thạch nhất định phải trải qua thời gian dài thai nghén trong miệng núi lửa, hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh thuộc tính hỏa, mới có thể thực sự trở thành linh thạch thuộc tính hỏa. Còn việc trực tiếp dùng không gian đạo cụ để chứa linh khí, vậy thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần lợi dụng linh văn tụ linh, đem linh khí thuộc tính hỏa hút vào không gian đạo cụ là được. Nói đến cùng, hoàn toàn là lấy những vật liệu vô chủ trong tự nhiên, đổi lấy một đống vật phẩm hữu dụng, kiếm lời bộn không lỗ. Để làm sâu sắc thêm hợp tác song phương, ngoài những vật phẩm giao dịch này, Tề Nguyên còn với giá cả rất phải chăng, cho Tần Diễm thuê cửa hàng ở siêu cấp căn cứ và tinh đảo. Việc bọn họ dung nhập vào văn minh nhân loại đã là chuyện không thể ngăn cản. Tề Nguyên chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, không chỉ có hắn, mà những thế lực và bộ lạc khác cũng bắt đầu hợp tác sâu rộng hơn. Thậm chí không chỉ dừng lại ở giao dịch mà còn mở rộng đến đồng minh chiến lược. Sự biến chuyển này âm thầm khiến cục diện sinh tồn của nhân loại thêm một tầng bóng ma. Mà trong tất cả các thế lực, thay đổi lớn nhất chính là lão thôn trưởng cùng đồng bọn. Lần thăm dò nơi ẩn náu cấp 8 thất bại này đã giáng cho bọn họ một đòn rất mạnh, tuy rằng sau đó đã biết được vị trí thật sự của nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng bọn họ lại không còn dũng khí đi thăm dò nữa, dường như đã chấp nhận số phận. Bọn họ vốn có 9 người, trong trận chiến trước đó đã chết 1 người, hiện tại chỉ còn lại 8. 8 người này dường như đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, chia làm 2 nhóm. 5 người do lão thôn trưởng dẫn đầu, mang theo nơi ẩn náu cấp 7 không rõ tung tích. 3 người còn lại, mang theo một nơi ẩn náu cấp 6, di chuyển đến gần căn cứ lớn, hình thành liên minh với Atlantis. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này mang đến không ít uy hiếp cho siêu cấp căn cứ. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên gần như đã công khai, nếu có cơ hội, rất có thể sẽ xảy ra xung đột lớn. Cho nên việc ba cường giả cấp hoàn mỹ gia nhập khiến Trương Trọng Nhạc vô cùng lo lắng. Quan trọng hơn là, sau chuyện ở nơi ẩn náu cấp 8, thực lực của siêu cấp căn cứ đã bị suy yếu nghiêm trọng. Daniel chết dưới tay Atlantis. Heather bị Ezin đánh chết. Ezin lại bị cờ giam bớt đánh lén trọng thương, sau đó bị Atlantis vứt bỏ. 8 thế lực đỉnh cao ban đầu, giờ chỉ còn lại cờ giam bớt của khu 1, Tim của khu 3, Ba Chi của khu 4, Tề Nguyên của khu 7, Trương Trọng Nhạc của khu 8, và liên minh vài thế lực của khu 10. Tình hình khu 10 vốn đã tương đối phức tạp, vốn là do nhiều thế lực tạo thành, chỉ là ở giai đoạn trước, Heather có thực lực mạnh nhất nên được coi là nhân vật đại diện. Nhưng đến giai đoạn sau, Heather bị kẹt ở cấp hoàn mỹ, từ đầu đến cuối không thể nào đột phá. Các thế lực khác ra sức đuổi theo, tuy không có cường giả cấp hoàn mỹ, nhưng thực lực tổng thể đã không thua kém gì Heather, cho nên cái chết của Heather tuy có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng không tạo thành đả kích lớn đối với thực lực của khu 10. Thậm chí còn nhân cơ hội này mà tăng cường thực lực. Nhân lúc Heather vừa chết, một thế lực mới đã áp chế những thế lực khác, cường thế chiếm cứ khu 10, trở thành lão đại mới. Đồng thời, hai nhân vật biến mất đã lâu, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Chu Văn Sơn, Phủ Vương. Hai cái tên này, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi kết hợp lại càng thêm kỳ dị, Tề Nguyên nghe được hai cái tên này, yên lặng thì thầm, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam tử trung niên nho nhã. Cùng lúc đó, mấy chữ vang vọng trong đầu hắn. Vĩnh Vọng Trấn khu 47, Chu Văn Sơn, trung hình thế lực đại đổ sát, một trong tam đại thủ lĩnh, bị đánh bại bỏ chạy, Phủ Vương. Thậm chí, còn có tin tức truyền ra, hai người sở dĩ xuất hiện bây giờ là, bởi vì có một thế lực khác đứng sau ủng hộ. Chỉ là cụ thể là thế lực nào, có thực lực ra sao thì không ai biết được. Mọi người chỉ biết, Chu Văn Sơn và Phủ Vương đều có thực lực cấp hoàn mỹ. Tuy rằng thực lực kém hơn sinh vật cấp hoàn mỹ, hai người cũng không có linh văn, thần thú, khôi lỗi các loại thủ đoạn cường lực, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy chấn động. Thì ra dưới lớp sương mù dày đặc của thế giới này, còn ẩn giấu một số thế lực âm thầm phát triển lớn mạnh. Giờ đây, thực lực mà họ thể hiện đã vượt qua rất nhiều người. Một loạt biến động này khiến siêu cấp căn cứ dung chuyển bất an, bất kể địa bàn do ai nắm giữ, nhưng Daniel và Ezin biến mất là sự thật. Đặc biệt là khu 2 của Daniel, không thể một ngày không có người quản lý, đã có không ít thế lực lớn muốn chiếm cứ, chỉ là thực lực đều không đủ mạnh, từ đầu đến cuối không thể nào đưa ra quyết định. Liên hợp học viện, phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Trọng Nhạc vẻ mặt sầu lo, trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cũng không có tâm trạng để thay. Tề Nguyên, ngươi cảm thấy siêu cấp căn cứ nên đi về đâu? Tề Nguyên đang nghịch sổ tay mê vụ cầu sinh, thuận miệng nói, liên hợp học viện giữ lại, những cái khác nên giải tán thì giải tán đi. Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Trương lão gia tử mặt mày sa sầm không nói lời nào, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Thấy Trương lão gia tử sắp nổi giận, Tề Nguyên buông sổ tay mê vụ cầu sinh xuống, mở miệng nói, Trương lão gia tử, vậy ngài muốn kết quả như thế nào? Tái hiện lại vinh quang của siêu cấp căn cứ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Trọng Nhạc muốn mở miệng, nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng không nói nên lời. Tình huống hiện tại của siêu cấp căn cứ, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, cũng sốt ruột hơn bất kỳ ai. Siêu cấp căn cứ cùng nhau đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, đã từng trải qua nhiều tai nạn như vậy, vẫn sừng sững không ngã. Kết quả vừa mới đi vào quỹ đạo, lại trở thành thời đại dung chuyển nhất. Trương Trọng Nhạc ánh mắt trầm thấp ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám của siêu cấp căn cứ như phủ một tầng sương mù, lộ ra vẻ suy bại. Có lẽ, đây chính là hình ảnh chân thực của siêu cấp căn cứ lúc này. Khu 2 tranh chấp không ngừng, nhiều thế lực lớn chém giết lẫn nhau, muốn giành lấy vị trí đứng đầu. Khu 3 cũng bắt đầu hỗn loạn, mà team dường như không có ý định trấn áp, thậm chí đã lâu không xuất hiện ở siêu cấp căn cứ. Khu 6 hoàn toàn phong tỏa, ngoại trừ một số ít người, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ngay cả tin tức về cái chết của Ezin cũng rất ít người biết. Khu 9 càng thêm hỗn loạn, không còn sự uy hiếp của vô tướng Mãng Sơn Hào. Khu 9 vốn là hậu phương chiến tranh, cũng đã mất đi tác dụng vốn có. Dưới sự tàn phá của chiến tranh, khu 9 sớm đã hoang tàn, trở thành nơi tranh giành của các thế lực lớn nhỏ. Hiện tại, bên trong khu 9 đường đi rắc rối phức tạp, hàng trăm hàng ngàn thế lực nhỏ chiếm cứ, không có luật pháp, không có trị an, chỉ có giết chóc và tội ác vô tận. Khu 10 tuy ổn định, nhưng dù sao cũng là thế lực ngoại lai, không được các thế lực khác công nhận, cũng không được người dân thừa nhận. Nơi được coi là ổn định, chỉ còn lại khu 1, khu 7, khu 8 và khu 4. Nhưng mà, tại sao những người khác lại dám ngang nhiên như vậy? Hoành hành không kiêng nể như thế. Một phần nguyên nhân là do Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt, hai người có thực lực mạnh nhất, gần như đã thoát ly khỏi siêu cấp căn cứ, không quan tâm đến tình hình nội bộ. Thậm chí, ngay cả người quản lý của hai khu này, cũng không phải là nhân vật quan trọng của hai thế lực lớn. Điều này cũng khiến cho rất nhiều người trở nên vô pháp vô thiên. Trương Trọng Nhạc nhìn lên bầu trời, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói, từ khi siêu cấp căn cứ được xây dựng đến nay, cho dù là lúc ban đầu phân chia đại khu, hay là lúc sau bị dã thú vây thành, thậm chí là khi các thế lực lớn muốn lật đổ sự thống trị, cũng chưa từng hỗn loạn như bây giờ. Thậm chí số người chết lúc đó cũng chưa chắc đã nhiều như bây giờ, những trận chiến xảy ra cũng không hề ngông cuồng như hiện tại. Thật sự là... Hai, nghe Trương Trọng Nhạc cảm khái, trong lòng Tề Nguyên cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Nhìn tòa căn cứ che chở nhân loại này, Tề Nguyên lại cảm thấy xa lạ, thậm chí có một loại cảm giác bài xích. Từ ngày đầu tiên đến đây, có lẽ hắn chưa từng xem nơi này là nhà, nơi này chỉ là căn cứ, là thiên đường kiếm tiền, là trung tâm quyền lực, là nơi sản sinh ra lực lượng lao động giá rẻ. Trái tim của mọi người, kỳ thật đều hướng về nơi ẩn náu của mình, căn cứ chẳng qua là nơi cứu nạn cho những kẻ lang thang. Trương lão gia tử, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ. Sắp có biến động lớn. Trương Trọng Nhạc cười nhẹ một tiếng, phát triển yên bình không tốt sao? Truyền thừa mấy chục, mấy trăm năm, chẳng lẽ chúng ta không có cơ hội đạt tới trình độ cao hơn? Trương lão, ngài hãy nhìn bầu trời của siêu cấp căn cứ. Nhìn thành phố này chỉ sau 1-2 năm đã rách nát không chịu nổi. Nhìn những con đường đầy rác thải. Nhìn nơi này từ đầu đến cuối không có tiền tệ thống nhất. Ngài sẽ biết, tiềm lực của nơi này có hạn. Tề Nguyên đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi giày da tinh xảo dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy, đi đến cửa sổ văn phòng, quan sát học viện này, rồi nói tiếp, Trương lão gia tử, hiện tại tòa thành thị này, ngoại trừ liên hợp học viện này ra, đã không còn bất kỳ thứ gì hữu dụng. Trương Trọng Nhạc trầm mặc không nói, Tề Nguyên dường như cũng không để ý, tự mình nói, thời thế chia ba, loạn lạc sắp nổi lên, mấy thời đại mới xuất hiện một nơi ẩn náu cấp 8, mà thời đại chúng ta có thể chống đỡ được mấy tòa. Hòa bình trước kia đều được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là không có xung đột lợi ích, nhưng khi sổ đỏ đặc thù xuất hiện, khi cơ hội đột phá nơi ẩn náu cấp 8 xuất hiện, cơ hội sẽ không phải ai cũng có thể nắm lấy. Những lời này của Tề Nguyên chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả 5 người trong liên minh. Hắn có thể bảo đảm, liên minh 5 người sẽ không vì chuyện nơi ẩn náu cấp 8 mà cãi nhau. Thậm chí, nếu trong tình huống cần thiết, bọn họ có thể tập hợp tất cả sổ đỏ đặc thù, cùng nhau rèn đúc cho Tề Nguyên một nơi ẩn náu cấp 8 vô thượng. Bọn họ đã nhòm ngó Hồ Tâm Đảo từ lâu, sớm muốn mua nhà ở trên đó, đến lúc đó nói không chừng còn không kịp chờ đợi. Nhưng mà, người ngoài lại không như vậy. Athletic, Cờ Giam Bớt, Tề Nguyên, 3 người mạnh nhất thời đại này, bọn họ đều có cơ hội đạt tới nơi ẩn náu cấp 8. Đồng thời, phía sau 3 người, đều có vô số bóng người ủng hộ, khiến bọn họ có được lực lượng và quyền lực vô tận, nhưng cũng không thể không tiến về phía trước. Thêm vào đó, lão thôn trưởng và những người mới xuất hiện như Tần Diễm, đã đánh tan xã hội nhân loại, đẩy nó đến bờ vực sụp đổ. Tề Nguyên, ngươi đứng ở vị trí cao hơn ta, ngươi cảm thấy con đường phía trước nên đi về đâu? Giờ khắc này, Trương Trọng Nhạc khiêm tốn nhưng bất lực, trong tuyệt vọng lại mang theo một tia hy vọng, dường như thật sự đang tìm kiếm một con đường sống cho những người còn lại. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, loại người lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ này, chẳng lẽ còn không bằng bậc thánh hiền thời xưa? Nhưng mà, Tề Nguyên thở dài, không nói ra đáp án mà Trương Trọng Nhạc muốn nghe. Trương lão gia tử, trong số những người sống sót, nhóm tinh anh thực sự đã được chọn lọc rồi. Trương Trọng Nhạc sững người một chút, vẫn không cam lòng hỏi, vậy những người còn lại thì sao? Tề Nguyên không trả lời trực tiếp, mà nói bóng gió, ngài biết đấy, ta còn có một đại lục mới, nơi đó cũng có một tòa thành nhỏ, hiện tại đã có mấy chục vạn người, hơn nữa đã bắt đầu sinh con đẻ cái. Những đứa trẻ được sinh ra ở đó, có gen ưu tú hơn, ta cũng sẽ cho chúng môi trường sống tốt hơn, giáo dục tốt hơn, có tương lai tốt hơn. Bọn họ sẽ bắt đầu tu luyện từ nhỏ, đồng thời tiếp thu những kiến thức tiên tiến nhất, ta có thể bảo đảm trước khi trưởng thành, bọn họ có thể đạt tới thực lực cấp hy hữu. Những người có thiên phú sẽ được đào tạo chuyên môn, trở thành tinh anh thực sự. Ánh mắt Trương Trọng Nhạc mơ hồ, dường như nhìn thấy tòa thành nhỏ kia, nhưng khi ánh mắt hội tụ lại, trước mắt vẫn là siêu cấp căn cứ đổ nát này. Môi run run, Trương Trọng Nhạc lại hỏi, vậy những người còn lại ở đây thì sao? Đối mặt với sự kiên trì của Trương lão gia tử, Tề Nguyên thở dài một hơi, tự sinh tự diệt thôi, siêu cấp căn cứ này sẽ dành cho bọn họ, cuối cùng có thể tạo dựng nên con đường như thế nào thì phải xem chính bản thân họ. Ta sẽ dần dần rút khỏi siêu cấp căn cứ, tất cả nhân viên, lực lượng chiến đấu, tài nguyên đều sẽ được mang đi, chuyển đến nơi có giá trị hơn. Câu trả lời này dường như không phải để giải đáp thắc mắc, mà là đang nói về hướng đi trong tương lai. Nhưng những lời này lại khiến Trương Trọng Nhạc cảm thấy tuyệt vọng, vậy mấy chục triệu người ở đây, ngươi muốn bỏ mặc bọn họ sao? Không có cường giả cấp hoàn mỹ chấn giữ. Bọn họ là những sinh mệnh tự do, hãy cho họ tự do, họ sẽ tự tìm đường sống cho mình. Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí quả quyết. Hắn đã không còn là thiếu niên năm nào, mà là cường giả có được tuổi thọ dài đằng đẵng cùng thực lực cường đại, lại càng là chúa tể của một nơi ẩn náu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, khi hắn và Trương Trọng Nhạc rời khỏi siêu cấp căn cứ, nơi này sẽ hoàn toàn trở thành một hỗn loạn chi thành, sẽ không còn bất kỳ trật tự và pháp luật nào, các thế lực lớn nhỏ sẽ đua nhau nổi dậy, chính thức bước vào thời kỳ cát cứ và chinh chiến. Thương nghiệp, văn hóa, giáo dục ở đây đều sẽ sụp đổ, cũng sẽ có rất nhiều người chết đi. Nhưng hắn không quan tâm. Từ góc độ lợi ích mà nói, siêu cấp căn cứ giống như miếng thịt thừa, ăn thì chẳng ngon, mà bỏ thì tiếc. Có một câu hắn không nói với Trương lão gia tử, khu 7 có hơn ngàn vạn dân số, nhưng giá trị tạo ra còn kém xa thành nhỏ, trên đại lục mới chỉ có mấy trăm ngàn dân. Hắn hiểu rất rõ, đôi khi số lượng dân số không ảnh hưởng nhiều, điều quan trọng thực sự là chất lượng. Trương Trọng Nhạc thở dài, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt có chút xa lạ, mà trong sự xa lạ này lại sinh ra một loại cảm giác e ngại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây không còn là chàng trai trẻ từng trốn trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, dùng lương thực cấp phổ thông để trao đổi thực vật thôi hóa dịch với hắn nữa. Hắn đã trưởng thành. Tề Nguyên lãnh chúa, ngươi sẽ mang Liên Hợp Học Viện đi sao? Tề Nguyên khẽ cười, Trương lão gia tử, ngài vẫn nên gọi ta là Tề Nguyên đi, thêm lãnh chúa nghe không quen lắm. Ha ha, được rồi. Một câu nói phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Trương Trọng Nhạc cười nói, Tề Nguyên, siêu cấp căn cứ cũng không tệ như ngươi nói, vẫn có rất nhiều thứ đáng để ngươi mang đi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, ta sẽ mang Liên Hợp Học Viện đi, tất cả đội thi công ta cũng sẽ mang đi, còn có một số đứa trẻ, cùng với những nhân tài kỹ thuật truyền thống. dân số vẫn rất quan trọng, vừa vặn thành phố của ta còn chưa đủ người, cho nên những thứ này ta đều sẽ mang đi. Trương Trọng Nhạc gật đầu nhẹ, ngươi dự định mang những học viện nào của Liên Hợp Học Viện đi? Tề Nguyên hiểu ý của lão gia tử, trong Liên Hợp Học Viện có 3 học viện công cộng, 8 học viện độc lập, hắn chắc chắn không thể mang hết đi được. Hắn cũng đã sớm có dự định, bình tĩnh nói, 3 học viện công cộng, lấy danh nghĩa của ngài mang hết đi. Trong 8 học viện độc lập, Daniel Petekbo Học Viện, Ezin Khống Thực Học Viện, Sơn Hải Học Viện, Tinh Hà Học Viện, ta đều sẽ mang đi. A, sự lựa chọn của Tề Nguyên khiến Trương Trọng Nhạc hoang mang không thôi, vạn phần khó hiểu hỏi, ngươi chắc chắn mình không nói sai chứ? Không, ta cảm thấy lựa chọn của ta rất tốt. Trương Trọng Nhạc khóe miệng giật giật, hỏi, Daniel là người của Cờ Giam Bớt, hắn chết rồi, Petekbo Học Viện hẳn là do Cờ Giam Bớt quản lý. Sao ngươi lại muốn mang đi? Tình huống của Khống Thực Học Viện, ngươi hẳn là cũng biết, hiện tại đang ở trong tay Atletic, ngươi cũng muốn mang đi. Ngược lại là Dược Tề Học Viện của Tim, ngươi lại không thèm nhìn tới. Ngươi không sợ Atletic và Cờ Giam Bớt gây sự với ngươi sao? Tề Nguyên mặt không đổi sắc, giọng điệu đương nhiên, sợ. Tại sao phải sợ? Ta nghĩ hai người bọn họ nhất định đang tìm cơ hội khai chiến, ta chỉ là thêm chút dầu vào lửa thôi, xem bọn họ có dám hay không. Trương Trọng Nhạc nhíu mày. Atletic thì thôi, Cờ Giam Bớt và ngươi quan hệ từ trước đến nay không tệ, các ngươi hoàn toàn có thể liên thủ. Tề Nguyên trầm mặc không nói, ánh mắt cúi xuống. Một lúc lâu sau, thanh âm chậm rãi vang vọng trong phòng làm việc. Đây là một cuộc thăm dò. Sau khi ta lấy Petekbo Học Viện, nếu Cờ Giam Bớt đến tìm ta, bất kể là bằng cách nào, cho dù chỉ là gửi cho ta một dấu chấm hỏi trong sổ tay mê vụ cầu sinh, ta cũng sẽ lập tức trả lại học viện cho hắn, đồng thời liên thủ với hắn. Nhưng nếu hắn từ đầu đến cuối không trả lời, vậy cũng xem như đã cho ra đáp án. Các ngươi. Hai. Tề Nguyên rõ ràng hơn ai hết, cơ hội chỉ có một. Còn Cờ Giam Bớt, trước đó tại 13 tấm bia đá truyền tống, nếu không phải Atletic đột nhiên đuổi tới, nói không chừng hai người bọn họ đã ra tay rồi. Cái gọi là minh hữu. Bọn họ chưa bao giờ là bạn bè. Chỉ là thực lực tương đương, không ai muốn đắc tội với ai mà thôi. Dạo bước trong thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Tề Nguyên trở về trung tâm khu 7. Trên tầng cao nhất của Tiên Vũ Quỳnh Lâu, An Trường Lâm đã đợi sẵn ở đó, cùng với hắn còn có Tần Mục Di, Mạnh Học Dân, Đổng Bá Sơn, cùng 23 thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ, tất cả đều là những người đã đầu nhập vào thế lực của hắn trong khu 7. Gặp qua Tề Lãnh Chúa. Gặp qua Tề Lãnh Chúa. Tề Đại Ca, huynh đến rồi. Tề Nguyên khoát tay áo, chào hỏi An Trường Lâm, rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa. Nhìn những người phía dưới, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Nguyên ở khoảng cách gần. Tất cả đều run sợ, không dám phát ra một tiếng động. Tề Nguyên bưng chén trà nóng bên cạnh lên, nhấp một ngụm, nói, nhiều người thật đấy. An Trường Lâm hiểu ý, đều đã sử dụng khống thần linh văn, sổ tay mê vụ cầu sinh cũng đã nộp lên. Âm lượng vừa đủ để Tề Nguyên và những người khác đều có thể nghe thấy. Đây cũng là để chứng minh, những người này đều đáng tin cậy, là những người cuối cùng được giữ lại sau khi trải qua tầng tầng sàng lọc. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua từng người, bình tĩnh nói, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Hồ Tâm Đảo sẽ hoàn toàn rút khỏi siêu cấp căn cứ. Các ngươi đều là những người nguyện ý cùng ta rút lui. Ta nguyện ý đi theo Tề Lãnh Chúa. Ta xin thề sống chết trung thành với Tề Lãnh Chúa. Ta. Tề Nguyên khoát tay cắt ngang lời bọn họ, tùy ý nói, cho các ngươi một tháng, thu dọn hết những thứ cần mang theo. Mỗi người nhiều nhất mang theo 20,000 người, một tháng sau sẽ rời đi. Nói xong, cũng không đợi bọn họ đáp lời, liền trực tiếp đuổi ra ngoài. Những người này. Kỳ thật nằm ngoài dự tính, vốn dĩ Tề Nguyên không định mang theo họ, nhưng An Trường Lâm liên tục thỉnh cầu, nên mới đưa bọn họ vào danh sách di chuyển. Xoa xoa huyệt thái dương, Tề Nguyên phân phó, An Trường Lâm, ngươi bắt đầu sắp xếp các phương diện đi. Ta đã nói chuyện với Ngự Hoành, cục cảnh vệ có thể tùy ý điều động. Nếu có tình huống đặc biệt, bí chiến cuộc cũng có thể sử dụng. Vâng, Tề đại ca, những vấn đề khác không lớn, chỉ là học viện bên kia. Chắc là không dễ dàng di chuyển như vậy đâu. Dù sao cũng có học sinh và giáo sư của những thế lực khác. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, 3 học viện công cộng, Sơn Hải Học Viện, Tinh Hà Học Viện trực tiếp đưa đến Đại Lục mới, còn Petekbo và Khống Thực Học Viện. Di chuyển đến Tinh Đảo, đưa cho bọn họ một khu vực ở phía nam Hồ Lô Đảo. An Trường Lâm giật mình, kinh ngạc hỏi, di chuyển đến Tinh Đảo. Cái này, cứ làm theo lời ta. Tề Nguyên bình tĩnh nói một câu, cắt ngang sự kinh ngạc của An Trường Lâm, sau đó trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục rời đi. Chỉ còn lại An Trường Lâm cùng Tần Mục Di, Mạnh Học Dân, Đổng Bá Sơn 3 người. Mọi người vừa đi, Tần Mục Di liền dò hỏi, Lãnh Chúa suy tính thế nào vậy? Mang học viện đến đó, chẳng lẽ không sợ gây ra tranh chấp sao? Đổng Bá Sơn cũng hoang mang, chật chật, công khai mang hai học viện của người khác đi, đây là muốn làm gì? hành động rõ ràng như vậy, hai vị kia sẽ không? Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, còn không mau ra ngoài chuẩn bị. An Trường Lâm hừ lạnh một tiếng, quát lui ba người. Mạnh Học Dân ba người giật mình, không dám nói lung tung nữa, vội vàng lui ra ngoài. Chờ mọi người rời đi, An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, thấp giọng lẩm bẩm: Tề đại ca, tự tin và quyết đoán như vậy, là thăm dò hay là tuyên chiến? Hành động của khu 7 không hề nhỏ, rất nhiều người đều phát hiện ra, nhưng cũng không có ai ngăn cản. Chưa nói đến thân phận của Tề Nguyên, chỉ riêng Trương Trọng Nhạc cũng không phải là người mà những thế lực nhỏ có thể đối phó. Hơn nữa, chính chủ còn chưa ra tay, đám tiểu tốt này cũng không dám nhúng tay vào. Rất nhiều người di chuyển qua truyền tống trận cá nhân, toàn bộ Liên Hợp Học Viện gần như bị dọn sạch. Trước đó, kỵ sĩ học viện của Cờ Giam Bớt, Hải Dương Học Viện của Heather đã dọn đi rồi, hiện tại lại tiếp tục dọn đi 7 học viện. Bây giờ ở khu 4, chỉ còn lại Dược Tề Học Viện và Vạn Trùng Học Viện. Nơi từng được xưng là thánh điện của nhân loại Liên Hợp Học Viện, giờ đây có vẻ hơi cũ kỹ, thậm chí là thê lương. Việc rời đi mà không hề che giấu này, dường như cũng biểu thị cho sự xuống dốc của siêu cấp căn cứ, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn ở nơi này. Trong một nơi ẩn náu được bao phủ bởi màn sương, một bóng người đứng sừng sững trên cao, nhìn về phía biển. Cờ Giam Bớt khẽ lẩm bẩm: Tề Nguyên, ngươi thật sự tự tin như vậy sao, thật là cuồng vọng. Nghe được tin tức, Atletis ánh mắt có vẻ hơi trầm xuống. Hừ, dám cướp Khống Thực Học Viện từ tay ta, thật to gan. Một bên, lão giả thấp bé nịnh nọt cười nói: Đại lãnh chúa, may mà ta có thiên kiến, âm thầm nắm giữ Dược Tề Học Viện, nếu không lần này thiệt hại lớn rồi. Atletis hừ lạnh một tiếng: Đầu óc heo như ngươi không nhìn ra được sao? Đây rõ ràng là người ta cố ý đưa cho chúng ta. Tên phế vật Tim kia đã sớm bại lộ. Cái này, còn cái này cái gì nữa? Mau đi tìm Tim, lấy sổ đỏ đặc thù của hắn về. Chỉ là, người đề xuất ra tất cả hành động này, Tề Nguyên, tại sao lại đem lợi ích lớn như vậy cho Atletis? Tim trợn tròn mắt, nhìn thanh niên bước vào phòng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không hề che giấu. Tề Nguyên, sao ngươi lại đột nhiên đến đây? Để người khác tùy tiện xông vào nơi ẩn náu, đây tuyệt đối là điều mà các lãnh chúa không thể chấp nhận nhất, cũng là điều đáng sợ nhất. Điều này có nghĩa là vị trí nơi ẩn náu của hắn đã sớm bại lộ. Thậm chí rất có thể, bên trong nơi ẩn náu đã xuất hiện kẻ phản bội, hoặc là bị mua chuộc. Bất kể là khả năng nào, đều biểu thị cho nguy hiểm cực lớn. Nhưng dù trong lòng sợ hãi, Tim cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí đã sớm toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Hắn biết rõ, nếu không có chuyện gì đặc biệt, Tề Nguyên tuyệt đối không thể nào tự mình đến tìm hắn. Tề Nguyên nhìn nam tử trước mắt, trong lòng thổn thức không thôi. Hắn thản nhiên bước tới, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thong thả nói đến cũng thật trùng hợp, chúng ta quen biết đã lâu rồi, từ cái hồi ở bên ngoài linh địa, ta đã tha cho ngươi một mạng, sau đó cũng không tiếp tục tìm ngươi gây phiền phức. Phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải. Sau này, săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, thu hoạch sổ đỏ đặc thù, hợp tác giữa chúng ta cũng coi như thuận lợi, tuy cuối cùng đã dùng khống thần linh văn với ngươi. Nhưng ta cũng cho ngươi đủ tôn trọng, không chỉ để ngươi thành công đột phá nơi ẩn náu cấp 7, mà còn chưa từng đến nơi ẩn náu của ngươi, mặc kệ ngươi tự do phát triển, đúng không? Xác thực, xác thực. Mỗi câu nói đều vô cùng bình tĩnh, nhưng Tim lại toát mồ hôi hột, dự cảm chẳng lành ngày càng rõ ràng. Tề Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi có vẻ rất căng thẳng. Đối diện với ánh mắt của người trước mặt, Tim chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Tề Nguyên, ngươi đến đây là muốn giết ta sao? Cùng với lo lắng sợ hãi, Tim cũng không dãy dụa nữa, dứt khoát hỏi thẳng. Tề Nguyên mặt không biểu cảm, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại một câu, ta tự nhận là không bạc đãi ngươi, tuy là địch nhân, nhưng cũng chưa từng ép ngươi vào chỗ chết, tại sao ngươi lại lựa chọn Atletis? Câu nói này vừa thốt ra, cũng có nghĩa là mọi chuyện đã rõ ràng, tất cả màn che đều bị xé toạc. Sắc mặt Tim trắng bệch, mọi may mắn đều tan biến vào lúc này. Chỉ là hắn rất khó hiểu, hành động của mình kín đáo như vậy, chưa từng bại lộ trong bất kỳ tình huống nào. Tại sao Tề Nguyên lại biết được những chuyện này? Hắn có thể khẳng định, mình đã đủ cẩn thận, Atletis cũng không có lý do hãm hại hắn. Cười thảm một tiếng, Tim bất lực hỏi, nếu ta nói không có, ngươi sẽ tin ta sao? Nếu ngươi không làm, ngươi nghĩ ta sẽ đến đây sao? Câu hỏi như bị ném ngược trở lại, trong lòng Tim đã có đáp án. Có lẽ hắn không bao giờ ngờ tới, người khiến hắn bại lộ lại là Erin, kẻ suýt chút nữa bị Atletis bức tử. Hôm đó Erin nhắc đến việc mình từng bị thí nghiệm, là sự kết hợp giữa dược tề học và thực vật học, hơn nữa còn là sau khi dược tề học được nâng cao. Tề Nguyên đã cảnh giác. Chỉ với một chút cảnh giác này, hắn đã triển khai một loạt hành động lớn, hoàn toàn rời khỏi siêu cấp căn cứ, cướp đoạt và di chuyển Liên Hợp Học Viện, xử lý Tim, cùng với một số bố trí khác. Không phải là chuyện bé xé ra to, mà là hắn đã nhạy bén nhận ra, nguy hiểm đang đến gần. chi bằng vạch trần tất cả, để mọi chuyện sáng tỏ. Tim, ta cho ngươi hai lựa chọn. Nói nghe thử xem, thật tò mò, ngoài việc giết ta, ngươi còn có thể có sắp xếp nào khác? Tim đã chẳng còn gì để mất, bất lực dựa vào ghế. Thứ nhất, giao ra nơi ẩn náu, trở thành một người bình thường. Ha ha khụ khụ, Tề Nguyên, ngươi và ta đều là lãnh chúa của nơi ẩn náu đỉnh cao. Ngươi nghĩ ta có thể chấp nhận sự sắp xếp này sao? Vậy còn lựa chọn thứ hai? Tề Nguyên nhìn hắn, chậm rãi nói, chết nhưng không phải chết hẳn. Khi Atletic phái người liên lạc với Tim, thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Đến nơi ẩn náu đã di chuyển, chỉ còn lại một đống đổ nát. Cuối cùng, bọn họ chỉ tìm thấy một tin nhắn được viết bằng ký tự đặc thù. Atletic nhìn nội dung, Tề Nguyên đã nghi ngờ, ép ta di chuyển nơi ẩn náu, có thể ta sẽ bị khống chế. Nhưng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, ta sẽ cố gắng chuyển tin tức cho ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta. Bên cạnh, lão giả thấp bé cao mày nói, đại lãnh chúa, lời này không thể tin được. Atletic ánh mắt bình tĩnh, thư. Ngươi nghĩ Tề Nguyên không có lòng tin tuyệt đối thì sẽ đến gặp Tim sao? Nếu đã xác định, hắn có thể không giết Tim sao? Cái ý của ngài là, Tim đã chết, sống chết của hắn không quan trọng, quan trọng là sổ đỏ đặc thù. Quay về thôi, vẫn là đến muộn một bước. Vậy đại thống lĩnh, Tim đã chết, chúng ta có nên chiếm lấy dược tề học viện không? Dược tề học viện? Hừ, đồ người ta cho không thèm lấy, chẳng lẽ muốn tự rước nhục vào thân? Nếu muốn chiếm, thì chiếm khống thực học viện. Vâng, đại lãnh chúa. Một tháng sau, liên minh 5 người toàn bộ rút khỏi siêu cấp căn cứ. Tất cả những thứ có giá trị, bao gồm tài nguyên, tài sản, lãnh đạo cấp cao, quản lý, nhân viên kỹ thuật, một số thế lực đã đầu nhập. Tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một cái xác rỗng cho các thế lực vừa và nhỏ tranh giành. Khu 8 bên cạnh cũng là tình huống tương tự. Các nhân viên quan trọng đều rút lui, thậm chí ngay cả Sơn Hà nơi ẩn náu cũng được đưa đến đại lục mới, chính thức gia nhập liên minh 5 người. Liên hợp học viện sụp đổ, Petec mua học viện và khống thực học viện di chuyển đến hô lô đảo thuộc tinh đảo. Đồng thời, trước mắt mọi người, hai học viện này vẫn hoạt động bình thường, không có ai dám nói một lời, thể hiện sức mạnh áp chế khủng khiếp của liên minh 5 người. Còn ba học viện công cộng, Sơn Hải học viện, Tinh Hà học viện thì đều được đưa đến đại lục mới. Ở khu vực gần phía Bắc, lợi dụng đá núi để cải tạo địa hình, tạo ra một khu vực không quá rộng lớn, nhưng có môi trường tốt hơn, xây dựng lại một thành phố đại học. Năm học viện đều hoạt động bình thường, đồng thời nhận được nhiều sự hỗ trợ về tài nguyên hơn. Mặt khác, với 23 thế lực lớn đi theo, Tề Nguyên cũng có sự sắp xếp thống nhất. Tuy nhiên, hắn không để bọn họ di chuyển đến đại lục mới, mà là tạo ra 23 hòn đảo ở vùng biển xung quanh đại lục mới cho họ. 23 khối sơn nhạc chi thạch cấp hoàn mỹ, phối hợp với lượng lớn tài nguyên thuộc tính thổ, bằng thủ đoạn kinh thiên động địa, cưỡng ép tạo ra 23 hòn đảo nhân tạo. 23 thế lực, mỗi thế lực mang theo 20.000 người. Sinh tồn và phát triển trên hòn đảo của riêng mình. 23 hòn đảo này tạo thành một vòng cung ở phía bắc đại lục mới, cũng tương đương với việc mở rộng địa bàn của liên minh 5 người ra biển. Trong vùng biển này, lực lượng chiến đấu thuộc tính thủy của liên minh 5 người cũng có thể sinh sống. Vừa vặn ở vùng biển biên giới của đại lục mới, do nồng độ linh khí dồi dào nên thường xuyên có sinh vật biển mạnh mẽ xuất hiện. Bây giờ sắp xếp một ít lực lượng chiến đấu ở đây cũng tiện cho việc tiêu diệt chúng. Nhưng dù vậy, 23 thế lực này vẫn thường xuyên bị tấn công. Ban đầu chết không ít người, thậm chí thực lực cũng bị hao tổn. Vì vậy, Tề Nguyên phải sắp xếp người, bố trí cho mỗi người một linh văn phòng ngự và một linh văn công kích, miễn cưỡng bảo vệ an toàn cho họ. Cũng để cho họ dễ dàng săn giết hải thú hơn, dùng để hoàn trả chi phí bố trí linh văn. Những hành động lớn này của Tề Nguyên, ở một mức độ nhất định cũng đã kích thích các thế lực khác, khiến họ triển khai một loạt hành động. Đặc biệt là Cờ Giam Bớt và Atletic, hành động của cả hai rất giống nhau, đó là thu nạp lực lượng của mình. Tập trung tất cả các thế lực đã công khai về phía mình. Đến lúc này, ai là người của ai đều rõ ràng, đã thuộc về trạng thái minh bài. Atletic có một động thái rất lớn di chuyển toàn bộ căn cứ lớn. Ở khu vực phía tây không rõ địa danh, Atletic tìm được một linh địa cấp hoàn mỹ có diện tích cực lớn, nồng độ linh khí ở khu vực trung tâm đạt tới cấp hoàn mỹ, nồng độ linh khí xung quanh đạt tới cấp hy hữu. Hắn di chuyển tất cả người và thế lực của căn cứ lớn đến đó, bố trí ở bên ngoài linh địa. Nơi ẩn náu của Atletic chiếm cứ vùng đất trung tâm có môi trường tốt nhất. Một số thế lực dưới trướng hắn, cùng ba lão giả đến từ thời đại trước, cũng di chuyển nơi ẩn náu đến đó. Tất cả đều vây quanh linh địa, hình thành một căn cứ lớn hoàn toàn mới. Căn cứ lớn cũng giống như siêu cấp căn cứ, cuối cùng đều bị ảnh hưởng bởi môi trường. Chỉ có lượng lớn dân số, nhưng không có tài nguyên tương ứng. Hành động lần này của Atletic gần như là điều tất yếu. Cờ Giam Bớt cũng có những động thái lớn không kém. Đầu tiên là xử lý tình hình ở siêu cấp căn cứ, di chuyển một lượng lớn dân số tinh anh của khu 1, xây dựng một căn cứ mới xung quanh nơi ẩn náu của mình. Tương tự như thành phố mới trên đại lục mới. Đồng thời, Ba Chi chính thức đầu nhập vào cờ giam bớt, di chuyển nơi ẩn náu đến đó. Vạn trùng học viện cũng được di chuyển, đồng thời tiếp nhận luôn dược tề học viện. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, cờ giam bớt không biết dùng cách nào, đã thuyết phục Chu Văn Sơn và phủ vương của khu 10, thành công gia nhập vào phe mình. Thêm hai cường giả cấp hoàn mỹ nữa, thực lực tăng lên đáng kể. Đến đây, toàn bộ siêu cấp căn cứ không còn lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ trở lên, hoàn toàn trở thành thiên đường hỗn chiến của các thế lực vừa và nhỏ, cũng là địa ngục của người thường. Thế chân vạc dần dần hình thành, hợp tác giữa ba phe và các bộ lạc của tiểu thế giới, dưới sự thúc đẩy nào đó, đang được đẩy nhanh tiến độ. Đi dạo trong thực vật giới, Tề Nguyên duỗi lưng một cái, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Những ngày qua, hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, suy tính đến nhiều yếu tố, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Đã quyết định làm, thì phải tự mình lo liệu mọi việc, nên gần đây hắn cũng mệt mỏi không ít. Hiện tại, phần lớn mọi việc đã hoàn thành, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dạo bước trong rừng cây xanh mướt, lá cây khẽ lay động, năng lượng thực vật nồng đậm tràn ngập trong không khí, khiến tinh thần thoải mái. Chậc chậc, chỉ cần môi trường của thực vật giới này, nếu có thể sống ở đây, sống thêm 10 năm không thành vấn đề. Tề Nguyên vừa đi vừa cảm thán, tâm trạng rất tốt. Hắn đi thẳng đến phía bắc của thực vật giới, nơi này cây cối bị chặt phá không ít, khai khẩn ra không ít ruộng tốt, dùng để trồng những loại cây trồng có phẩm chất cao khác, cùng xây dựng một số phòng thí nghiệm nhỏ, chủ yếu phụ trách thí nghiệm về thực vật. Đồng thời, đây cũng là nơi Trung Mạch Vận thường xuyên đến. Mà mấy ngày nay, nơi này có thêm một người, đó chính là Erin. Lúc Erin được đưa về, Trung Mạch Vận cũng giật mình, nghiên cứu thực vật nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ quỷ dị như thế này, đúng là mở mang tầm mắt. Trước đây, hướng nghiên cứu của Trung Mạch Vận kỳ thật tương đối đơn nhất. Một mặt là nâng cao tác dụng và phẩm chất của cây trồng, để một số loại cây trồng có giá trị cao hơn, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong thực vật. Sau này, có được vườn hoa mộng ảo, nàng bắt đầu tiến hành biến dị hoặc lai tạo thực vật. Nhưng vẫn không thoát khỏi bản chất của thực vật. Sau đó nữa, cây liễu dị trùng được sinh ra từ nơi ẩn náu dưới lòng đất siêu sâu, khiến nàng nảy ra một ý nghĩ, liệu có thể biến thực vật thành sinh mệnh giống như cây liễu và đại thụ thủ hộ, hay không? Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn bị giới hạn, không biến thái như Atlantis. Cho nên, khi nhìn thấy Erin, quan niệm về thực vật học của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, Trung Mạch Vận đã chấp nhận sự tồn tại của Erin, đồng thời tích cực tìm mọi cách giúp nàng điều trị. Đối với những gì Erin phải trải qua, nàng cũng vô cùng chấn động, thậm chí cảm thấy thương hại. Mấy ngày nay, Erin đều bị ép nghiên cứu trong thực vật giới, vừa tìm hiểu bản chất của loại thực vật hóa này, vừa cố gắng làm dịu cơn đau trên cơ thể. Ban đầu, nàng còn có chút sợ hãi, lo lắng sẽ lại biến thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm, phải chịu đựng những nghiên cứu tàn ác, nhưng sau vài ngày, nàng đã hoàn toàn yên tâm. Không giống như Atletic, hoàn toàn tiến hành thí nghiệm với ý nghĩ muốn giết chết nàng, thủ đoạn của Trung Mạch Vận ôn hòa hơn rất nhiều. Nửa tháng đầu, gần như đều là ngâm mình trong bồn tắm. Bởi vì sau khi trốn thoát, Erin đã dùng cách thô bạo, cưỡng ép cắt bỏ những cành cây mọc ra, khiến vết thương trên người chồng chất, toàn thân cũng rất yếu ớt, cho nên mục đích tắm chủ yếu là để chữa lành vết thương cho nàng. Đồng thời, Trung Mạch Vận cũng không ngừng thử nghiệm, muốn ức chế loại thực vật hóa đáng sợ này, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Theo lý mà nói, nếu hoàn toàn mặc kệ, tình trạng của Erin hiện tại sẽ càng tệ hơn, mức độ thực vật hóa trên cơ thể cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Trung Mạch Vận, nó gần như đã được duy trì ở mức độ của một tháng trước, thậm chí Erin còn khôi phục được khả năng nói chuyện. So với bên ngoài, thời gian ở đây cực kỳ dễ chịu, mỗi ngày chỉ cần ngâm mình trong bồn tắm, thỉnh thoảng còn được dùng hai loại linh dịch, bình thường còn có Trung Mạch Vận trò chuyện cùng, mang cho nàng một ít mỹ thực, cuộc sống này còn thoải mái hơn so với lúc phiêu bạt bên ngoài. Cho nên Erin cũng hoàn toàn yên tâm ở lại. Khi Tề Nguyên đến gặp nàng, nàng đang nằm trong một thùng gỗ lớn, được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Bên cạnh thùng gỗ, trên bàn còn bày một đĩa nho. Erin đưa tay phải ra, dùng một cành cây nhỏ làm tăm, xiên một quả nho, đưa vào miệng. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, cô nàng này thật biết hưởng thụ, trước đó còn tìm chết tìm sống, bây giờ lại thoải mái thế này. Sắc mặt tối sầm đi tới, Tề Nguyên im lặng nhìn nàng, thuận miệng nói, xin lỗi Erin. Hửm. Erin chán đắp khăn, có chút hoang mang quay đầu lại, sắc mặt hồng hào hơn không ít, thậm chí còn tăng cân. Tề Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài một hơi, tình trạng của ngươi không chữa được, ta quyết định vẫn là tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ý nguyện của ta? Erin khôi phục chút kiêu ngạo ngày nào, cau mày hỏi, ý nguyện gì? Tề Nguyên nghiêm túc nói, đã không cứu được nữa, vậy thì chôn tại chỗ luôn đi, 10 năm sau lại là một cây tốt. Vừa dứt lời, mặt Erin cứng đờ, cái. Ta cảm thấy vẫn còn cứu được, Không cứu được đâu, hơn nữa ngươi còn ăn không ngồi rồi, lãng phí tài nguyên, hồ tâm đảo của ta nuôi không nổi ngươi. Ezin vốn đã xanh mặt, lúc này càng thêm xanh hơn. Đường đường là nơi ẩn náu siêu cấp, vậy mà nuôi không nổi một cái cây. Được rồi. Trung Mạch Vận cười cắt ngang, nói, đừng đùa nữa, nói tình hình cụ thể đi, có cách nào chữa khỏi hoàn toàn không? Nghe thấy hai chữ chữa khỏi, Ezin lập tức chú ý, quên luôn chuyện vừa bị Tể Nguyên dọa. Vị nữ vương kiêu ngạo của khu 6 này, hiển nhiên đã bị Atletic dọa cho sợ mất mật với hàng loạt thí nghiệm kinh khủng và thực vật hóa quỷ dị, tính cách thay đổi rất nhiều. Vẫn còn cách chữa khỏi hoàn toàn sao? Tề Nguyên không nói đùa nữa, lắc đầu, hiện tại vẫn chưa chắc chắn, chỉ mới tạm thời khống chế được bệnh tình, còn lâu mới chữa khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, chúng ta không rõ ngươi đã trải qua những thí nghiệm cụ thể nào, nên cũng không thể điều trị một cách có mục tiêu. Trung Mạch Vận cũng nhíu mày bổ sung. Ezin sắc mặt ảm đạm xuống. Nàng biết rõ tình trạng của mình, trên người nàng ít nhất đã bị tiến hành hàng chục loại thí nghiệm, có các loại dược tề, có một số chất lỏng thực vật, có phấn hoa, có sản phẩm kết hợp giữa dược tề và thực vật. Nói tóm lại, thành phần vô cùng phức tạp. Tất cả mọi thứ hỗn hợp lại với nhau mới tạo thành tình trạng hiện tại của nàng, rất khó để tìm hiểu cụ thể đã trải qua những thí nghiệm nào, do đó cũng không thể kê đơn đúng bệnh. Trung Mạch Vận thở dài, cho nên hiện tại chỉ có thể lui một bước, cố gắng loại bỏ những chất độc hại trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng xấu đi thêm. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi, Mạch Vận, thực vật hóa của nàng có thuần túy không? Ý huynh là sao? Trung Mạch Vận hơi khó hiểu. Ý của ta là, loại thực vật hóa này tuy nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nếu loại trừ những loại dược vật khác trong cơ thể, liệu có phải chỉ còn lại biến dị do năng lượng thực vật thuần túy hay không? Trung Mạch Vận nghe xong vẫn có chút mơ hồ, chỉ hiểu được đại khái. Nhưng vẫn gật đầu, tuy trong cơ thể Ezin có rất nhiều loại dược phẩm, cũng trải qua rất nhiều thí nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng thể hiện ra, chỉ có loại thực vật hóa hoàn toàn này. Tề Nguyên đánh giá những cành cây trên người Ezin, khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Ezin có chút kích động, vội vàng hỏi, vậy ngươi có cách giải quyết sao? Có một số ý tưởng, nhưng có hiệu quả hay không, thì phải thử mới biết. Từ lần đầu tiên gặp Ezin, phương án giải quyết duy nhất mà Tề Nguyên nghĩ đến chính là vu thuật. Nói đúng ra, loại thực vật hóa này không phải là bệnh tật. Thậm chí, trong quá trình thực vật hóa, lượng lớn năng lượng thực vật được giải phóng ra có thể chữa trị phần lớn thương thế, cho nên cơ thể rất khỏe mạnh. Chỉ là, năng lượng thực vật tuy có lợi cho cơ thể người, nhưng nếu tiếp xúc quá sâu, cơ thể cũng không thể nào tiếp nhận được. Điều này sẽ dẫn đến nội tạng, khí quan, máu, huyết nhục của nàng không thể chịu đựng được sự dung hợp của năng lượng thực vật, từ đó bị ép thực vật hóa. Những vấn đề này, tóm lại chỉ có một nguyên nhân nàng không thể khống chế cơ thể mình, cũng không thể khống chế năng lượng thực vật này, cho nên có thể suy đoán, năng lượng thực vật hiện tại của nàng chắc chắn cao đến mức đáng sợ, dù sao cả người cũng đã biến thành một cái cây, hơn nữa còn là cái cây xanh tươi cực kỳ khỏe mạnh. Nếu như có thể nâng cao độ thân hòa với thực vật của nàng, nói không chừng nàng có thể khống chế loại thực vật hóa này, thậm chí chuyển hóa nó thành sức mạnh của mình. Tất nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng, tình trạng hiện tại của Ezin kỳ thật giống một loại biến dị thân thể, tương tự như Trương Vĩ, Vệ Tịch, muốn hoàn toàn biến trở về người bình thường gần như là không thể. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên hỏi, Mạch Vận, muội có từng kiểm tra độ thân hòa của nàng chưa? Vẫn chưa. Vậy thì đưa nàng đi kiểm tra đi. Tề Nguyên lập tức quyết định, bảo Ezin mặc quần áo vào, rồi mang theo nàng và Trung Mạch Vận đến bản nguyên tế đàn. Khi hắn đến nơi, rất nhiều nghiên cứu viên của học viện đang học tập ở đây, có người thần sắc bình tĩnh. Tự mình suy tư, có người thảo luận với nhau, nghiên cứu các vấn đề, cũng có người đang làm thí nghiệm, tìm hiểu thuộc tính trong tài nguyên tự nhiên. Học vấn vu thuật cao thâm khiến mọi người đều cảm thấy thử thách. Tề Nguyên cũng không khách sáo, trực tiếp trưng dụng bản nguyên tế đàn, những người khác cũng không có ý kiến gì. Ezin bước lên tế đàn, thông tin về độ thân hòa của nàng hiện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Song thuộc tính thân hòa, mộc 138%, sinh mệnh 88%, quả nhiên. Độ thân hòa thuộc tính trong cơ thể nàng hiện tại hoàn toàn khác với người thường, căn bản là một dị loại. 138% độ thân hòa thuộc tính mộc, rất có thể là do thực vật hóa mang đến. Trong nơi ẩn náu, người có đơn thuộc tính thân hòa vượt quá 100% chỉ có Trương Vĩ và Vệ Tịch, nhưng cơ thể của họ đã trải qua cải tạo đặc thù, nên mới có thể chịu đựng được độ thân hòa cao như vậy, thậm chí còn phát huy ra thực lực cường đại. Nhưng mà, Ezin chỉ là thân thể bình thường, nên không cách nào tiếp nhận sự thay đổi này. Còn 88% độ thân hòa thuộc tính sinh mệnh, rất có thể là do thực vật hóa bổ sung. Nhìn thấy sự dị thường này, mấy vị giáo sư xung quanh vây lại, kinh ngạc nhìn những con số này. À, ta không nhìn lầm chứ, đây cũng là một dị loại có độ thân hòa vượt quá 100% sao? Sao có thể như vậy? Độ thân hòa của người bình thường phải nằm trong khoảng 100 chứ, tại sao lại xuất hiện nhiều dị loại như vậy? Thật vậy, đúng là ba chữ số, hình như là 138%. Thuộc tính mộc, một trong những thuộc tính cơ bản. Quả thực rất cao. A, sao người này lại mọc đầy cành cây trên người? Học viện chúng ta hình như không có thí nghiệm nào như vậy. Thực vật hóa thật kỳ dị. Dường như không chỉ là bề ngoài, mà là sự kết hợp sâu sắc giữa thực vật và cơ thể. Nàng ta hình như vẫn cảm thấy đau, sờ vào nàng ta vẫn có cảm giác. Ái, sờ chỗ nào đây? Cái thứ này hình như là nữ. A, xin lỗi, ta giúp người mặc vào. Một đám người vây quanh Erin, sờ sờ mó mó, nhìn ngó khắp người nàng, ai nấy đều vô cùng tò mò. Erin sắc mặt xanh mét, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, tóm lại biểu cảm rất dữ tợn. Tuy nàng đã biến thành cây, trên người có rất nhiều chỗ được bao phủ bởi vỏ cây, nhưng đối với nàng mà nói, mỗi một nơi đều có cảm giác. Cho nên, hành vi sờ mó loạn xạ này, quả thật có chút quá phận, Trung Mạch Vận thật sự không nhìn nổi nữa, bất đắc dĩ nói, các vị giáo sư, xin hãy tự trọng, đừng sờ mó lung tung những bộ vị nhạy cảm của người khác phái, truyền ra ngoài không hay đâu. Vị giáo sư đang vén tay áo Erin lên, muốn nhìn vào bên trong, bị tiếng nói làm giật mình, vội vàng dừng động tác. Ách, đúng là người thật. Ha ha, lão giáo sư cười ngượng nghịu. Đối với những người như bọn họ, thật ra cũng không đến mức muốn chiếm tiện nghi, chỉ là tò mò với hiện tượng kỳ lạ này, muốn tìm hiểu sâu hơn mà thôi. Erin cũng tránh thoát, lùi về sau mấy bước, dùng giọng nói không quá lưu loát nói, đừng có sờ, ta là người. Ồ, còn biết nói chuyện nữa. Erin, Tề Nguyên ngăn cản trò hề này, bước lên giải thích, nàng ấy đã trải qua một số thí nghiệm cực kỳ tàn khốc, cơ thể bị thực vật hóa nghiêm trọng, hơn nữa tình trạng vẫn đang tiếp tục xấu đi, không biết các vị có ý kiến gì không? Khi được hỏi về vấn đề chuyên môn, mấy vị học giả cũng bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vừa rồi tuy có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng thực ra bọn họ đã quan sát sơ qua tình trạng cơ thể của Erin. Không lâu sau, một vị giáo sư chuyên về thực vật học, là Lâm Tùng lên tiếng, thực vật hóa ở mức độ sâu như vậy, thảo nào độ thân hòa thuộc tính mộc lại cao đến thế. Vỏ cây và cành mọc ra có cảm giác, chứng tỏ huyết nhục đã dung hợp với cành cây, hơn nữa thuộc tính huyết nhục đã thấp đến mức đáng sợ, vậy mà vẫn chưa chết. Chỉ nhìn vài lần, những thông tin mà vị giáo sư này nói ra đã hoàn toàn phù hợp với tình trạng hiện tại của Erin. La lão, tình huống này có cách nào giải quyết không? La Lâm Tùng không nói gì, ngón tay chống cằm, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là đang gặp khó khăn. Tề Nguyên cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, La Lâm Tùng ngẩng đầu lên, nói, rễ cây và vỏ cây là biểu hiện cụ thể của năng lượng thực vật lan tràn. Bình thường nàng có hấp thu nhiều năng lượng thực vật không? Tề Nguyên không nói gì, mà nhìn về phía Erin, để nàng tự mình trả lời. Erin nói chuyện không lưu loát, chậm rãi nói, không có, ngay cả khi điều trị, cũng cố gắng tránh năng lượng thực vật, nếu không sẽ mọc ra rất nhiều cành trong một đêm. Đúng vậy, đây là điều chắc chắn. La Lâm Tùng gật đầu, mọc ra từ trong cơ thể, năng lượng có nguồn gốc từ bên trong, nhưng nếu thông qua bón phân từ bên ngoài, năng lượng thực vật sẽ phản hồi vào cơ thể, làm tăng mức độ thực vật hóa. Erin nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà... La Lâm Tùng chuyển giọng, cao mày nói, vậy năng lượng của ngươi đến từ đâu? Ta thấy ngươi sinh trưởng rất khỏe mạnh, nếu ở trong tự nhiên, tuyệt đối là một cây tốt. Erin mím môi, thậm chí còn không nhịn được trợn mắt, cách hình dung này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Nào là bón phân, nào là sinh trưởng khỏe mạnh, lại còn nói là cây tốt. Tề Nguyên cũng buồn cười. La Lâm Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi có thường xuyên sử dụng dược phẩm loại tinh hoa huyết nhục không? Erin khẽ giật mình, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ngay cả Tề Nguyên và Trung Mạch Vận cũng nhìn nhau, trong lòng chấn động không thôi. Những chuyện này bọn họ chưa từng nói qua. Tuy biết La Lão là chuyên gia về thực vật, nhưng bọn họ cũng không ngờ, chỉ nhìn vài lần, thậm chí chưa hề tiến hành thí nghiệm sâu, mà hắn đã nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Tề Nguyên chủ động giải thích, đúng vậy, tình trạng hiện tại của nàng rất đau đớn, nhưng huyết hoàn viên có thể giúp nàng giảm bớt đau đớn, cho nên... Hồ đồ! La Lâm Tùng bất lực nhìn Tề Nguyên. Xảy ra chuyện như vậy, sao ngươi không đến tìm ta sớm hơn? Tự mình nghiên cứu làm gì? Ta, cái này. Tề Nguyên bị mắng một trận, cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu là Tim hay ai khác, hắn có thể tức giận mà ra tay giết chết. Nhưng mấy vị học giả này, tác dụng của họ không thua kém gì cường giả cấp hoàn mỹ. Hắn phải đối xử thật tốt với họ. La Lâm Tùng thở dài một hơi, nói, theo ta suy đoán, trong những thí nghiệm mà cô nương này đã trải qua, hẳn là có một loại bào tử màu hồng phấn, đúng không? Mắt Erin sáng lên, kinh ngạc nói, sao ông biết? Tề Nguyên và Trung Mạch Vận cũng có chút tò mò, bọn họ chưa từng nghe Erin nhắc đến chuyện bào tử, càng không biết đây là tình huống gì. Erin vội vàng giải thích, cơ thể ta đã trải qua rất nhiều thí nghiệm, đúng là có một loại phấn hoa màu hồng, nhưng ta không biết đó là thứ gì, nên không cố ý nhắc đến. La Lâm Tùng gật gật đầu, lẩm bẩm, thảo nào. La lão, ông phát hiện ra gì sao? Tề Nguyên tò mò hỏi, bào tử của cỏ nhuyễn thịt, phấn hoa sẽ phát tán, bám vào huyết nhục, hấp thu năng lượng huyết nhục để sinh trưởng. Tề Nguyên kinh hô, loại thực vật này thật đáng sợ. Vừa nói xong, liền bị La Lâm Tùng khinh bỉ, đáng sợ cái gì? Dã thú trong tự nhiên, con nào mà chẳng có lông dày, vảy cứng, ai cho ngươi cơ hội hấp thu huyết nhục? À thì, Tề Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, cảm thấy mình vẫn nên ít nói chuyện thì hơn, không thôi lại bị chọc cho tức chết. Mấy lão già này, hận không thể đem hết kiến thức dạy cho mình, hình như rất thích dạy dỗ lãnh chúa. Trung Mạch Vận kịp thời cứu nguy, nhẹ giọng hỏi, La lão sư, ta cũng từng nghe nói về bào tử cỏ nhuyễn thịt này, nhưng hình như nó không có tác dụng mạnh như vậy. Chắc là chỉ rút ra một phần năng lực của loại bào tử này, kết hợp với một số loại dược tề. Nếu không thì không thể đạt được hiệu quả như vậy. Ezin gật đầu lia lịa, đúng vậy, còn có rất nhiều dược tề, nhưng phần lớn ta đều không nhận ra. Chắc là nuôi dưỡng bào tử, để nó ký sinh trong cơ thể, sau đó phối hợp với dược tề thúc đẩy sinh trưởng của thực vật. Nhưng mà, muốn đạt được hiệu quả hoàn mỹ như ngươi, quá trình chắc hẳn rất phức tạp. Hoàn mỹ. Ezin cảm thấy toàn thân run rẩy, không nhịn được dùng mình. Bởi vì sau khi tỉnh lại trong thí nghiệm, nàng mơ mơ màng màng nghe thấy câu nói tương tự. Lúc đó người làm thí nghiệm cũng nói, không biết vì sao, lần này lại hoàn mỹ như vậy. Kết quả vừa mở mắt ra, nàng đã thấy cơ thể mình mọc đầy cành cây, trong nháy mắt gần như sụp đổ. Bây giờ lại nghe thấy câu nói giống vậy, nàng vẫn không khỏi rùng mình. Thấy Ezin như vậy, La Lâm Tùng cười an ủi, đúng là trạng thái rất hoàn mỹ, huyết nhục và thực vật cộng sinh, hai loại năng lượng chuyển hóa hoàn hảo, đây là điều rất khó đạt được. Cái này, La lão, vậy ông có cách giải quyết không? La Lâm Tùng không suy nghĩ quá lâu, trực tiếp nói, có hai hướng suy nghĩ, xem các ngươi lựa chọn hướng nào. Hai hướng. Tề Nguyên kinh ngạc không thôi, không ngờ La lão lại nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết như vậy. Nói nghe thử xem. La Lâm Tùng hắng giọng, nói, cách thứ nhất, thuận theo tự nhiên. Những người khác đều sững sờ, không ngờ lão nhân này còn biết dùng thành ngữ. Nguyên lý rất đơn giản, đã là trạng thái hiện tại, huyết nhục cung cấp cho thực vật, cả hai đạt đến trạng thái cân bằng. Hơn nữa, có thể chuyển hóa thuận lợi, vậy thì cứ tiếp tục con đường này. Trực tiếp tu luyện năng lượng huyết nhục, tăng cường độ thân hòa thuộc tính huyết nhục. Dùng linh khí thuộc tính huyết nhục nuôi dưỡng thực vật, vừa khôi phục cơ thể, vừa có thể đồng thời khống chế sức mạnh của huyết nhục và thực vật. Nghe xong phương án này, các giáo sư khác đều yên lặng suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nhẹ, bày tỏ sự đồng ý. Một cách giải quyết thật tinh diệu. Tề Nguyên không hiểu lắm, hỏi, khả thi đến mức nào? Cần thời gian, nhưng nếu thành công, hiệu quả hẳn là rất tốt. La Lâm Tùng giải thích, hiện tại nàng ấy hoàn toàn không có độ thân hòa thuộc tính huyết nhục, cho nên cần phải bắt đầu bồi dưỡng lại từ đầu, đây là một quá trình rất dài. Nhưng mà, độ thân hòa thuộc tính thực vật của nàng rất cao, một khi năng lượng huyết nhục dồi dào, hoàn toàn khống chế được năng lượng thực vật thì thực lực sẽ rất mạnh. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, kế hoạch này cần thời gian, việc tăng trưởng năng lượng huyết nhục cũng cần phải có phương án khác. Kết quả tuy tốt, nhưng quá trình lại rất gian nan. Cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai, nghịch thiên cải mệnh. La lão, cứ nói thẳng ra là được, không cần dùng thành ngữ. Ngươi biết cái gì? Được rồi, Tề Nguyên bất đắc dĩ đỡ chán. May mà La Lâm Tùng không chú ý đến điều này, không dài dòng nữa, mà nói thẳng, cách thứ hai, dựa vào độ thân hòa thuộc tính thực vật cực cao của nàng, trực tiếp bỏ qua huyết nhục, hoàn toàn đi theo con đường thân hòa với thực vật. Vừa nghe thấy phương án này, Trung Mạch Vận liền cau mày, đưa ra ý kiến, La lão sư, theo như những gì ông nói lúc trước, hiện tại nàng ấy đang ở trạng thái cân bằng giữa huyết nhục và thực vật, nếu trực tiếp loại bỏ huyết nhục, liệu có thể chết ngay lập tức không? Sẽ không, La Lâm Tùng dường như biết Trung Mạch Vận đang lo lắng điều gì. Liền đưa ra câu trả lời chắc chắn, tuy bào tử cỏ nhuyễn thịt có thể cắm rễ trong huyết nhục, nhưng dù sao cũng chỉ là thực vật, chỉ cần có đủ năng lượng thực vật, vẫn có thể sống bình thường. Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút, cũng không phản bác, về vấn đề chuyên môn, nàng vẫn không bằng La Lâm Tùng. Vậy cách thứ hai này, là tu luyện năng lượng thực vật, thay thế huyết nhục để cung cấp cho thực vật hóa sao? Tề Nguyên nhìn La Lâm Tùng hỏi. Nhưng cách nói này lại bị La Lâm Tùng phủ nhận. Không được, nếu ta đoán không nhầm, sau một thời gian dài như vậy. Đại bộ phận cơ quan trong cơ thể nàng ấy đã bị sơ hóa, chức năng sinh mệnh cũng rất yếu ớt rồi, đúng không? Nói chúng tim đen, chỉ bằng suy đoán, La Lâm Tùng đã dễ dàng nói ra tình trạng cơ thể hiện tại của Ezin, hoàn toàn đúng như lời La lão nói, tuy Ezin có thể hoạt động bình thường, nhưng trên thực tế, các chức năng trong cơ thể đã gần như suy kiệt. Nàng đã rất ít ăn, hoặc có thể nói là có thể ăn, nhưng cơ thể không tiêu hóa được. Hơi thở của nàng cũng đã vô cùng yếu ớt, nếu không cẩn thận cảm nhận thì cứ như người chết. Còn có hệ thống sinh lý, bây giờ cũng gần như biến mất, Nhưng phàm là người bình thường, thân thể suy kiệt đến mức này, đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Nhưng Ezin lại bằng cách kỳ lạ này, sống cho đến nay. La Lâm Tùng nói, nếu như mới bắt đầu, thân thể còn chưa bị tổn hại, thì có thể dùng phương án mà người nói. Nhưng hiện tại, liệu cơ thể nàng ấy có thể tu luyện được hay không cũng là một vấn đề. Vậy bây giờ, nên làm gì? La Lâm Tùng mắt sáng rực, chỉ nói một câu, thực vật hóa hoàn toàn. Cái gì? Bỏ mặc không chữa trị nữa sao? Dĩ nhiên không phải. La Lâm Tùng lắc đầu, sở dĩ nàng ấy bị thực vật hóa hành hạ, chỉ đơn giản là vì độ thân hòa thuộc tính thực vật chưa đủ cao thôi. Kỳ thật có thể thấy, độ thân hòa thuộc tính mộc ban đầu của nàng chắc chắn dưới 100, nhưng sau khi trải qua thực vật hóa, nó đã bị ép tăng lên không ngừng. Đây cũng là hành vi tự cứu của cơ thể, muốn cố gắng thích ứng với thực vật hóa, chỉ là chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, không thể nào đạt tới mức độ đó. Nếu vậy, chúng ta sẽ giúp nàng ấy một tay, sử dụng dược tề tăng độ thân hòa, tiếp tục nâng cao độ thân hòa thuộc tính mộc của nàng, cho đến khi hoàn toàn thích ứng được với sự thay đổi này. Sau khi La Lâm Tùng nói xong, mọi người đều im lặng, đặc biệt là Ezin, ánh mắt có chút ngây dại. Người bình thường không thể nào nghĩ ra cách giải quyết này. Nhưng không thể không thừa nhận, đây quả là một ý tưởng thiên tài, logic chặt chẽ, có khả năng thực hiện rất cao. Chỉ là, phương án điều trị này quá sức tưởng tượng, thậm chí khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Thực vật hóa hoàn toàn. Vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Ngay cả những người làm thí nghiệm tàn ác dưới trướng Atletic cũng chỉ muốn dùng huyết nhục để nuôi dưỡng thực vật, mà không hề nghĩ đến việc để Ezin hoàn toàn thực vật hóa. Ezin sắc mặt trắng bệch, đã từ màu xanh lá cây chuyển sang màu xanh nhạt, rõ ràng là rất căng thẳng. Cuối cùng, nàng nhìn về phía La Lâm Tùng, hỏi một câu, La lão, phương án nào có tỷ lệ thành công cao hơn? Không chênh lệch nhiều đâu, dù là phương án thứ nhất, với cơ thể hiện tại của ngươi, liệu có thể tu luyện ra năng lượng huyết nhục hay không? Phương án thứ hai càng không cần phải nói, chắc ngươi cũng biết tỷ lệ thành công. Ezin trầm mặc một lát, vậy phương án nào sẽ mạnh hơn sau khi thành công? 138% độ thân hòa thuộc tính mộc cộng 50% độ thân hòa thuộc tính huyết nhục, cũng không bằng 150% độ thân hòa thuộc tính mộc, cách thứ hai chắc chắn sẽ mạnh hơn. Vậy sao? La Lâm Tùng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở một câu, bất kể ngươi chọn phương án nào, vì mục đích nghiên cứu, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi hết mình. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, nói thật với ngươi, tỷ lệ thành công không cao. Nghe những lời lạnh lùng này, Ezin giơ hai tay lên, nhìn cơ thể có phần đáng sợ của mình, ánh mắt có chút mê man. Chấp nhận điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao. Không chấp nhận điều trị, sống không bằng chết, hơn nữa chắc cũng không sống được bao lâu. Một khi huyết nhục bị hút khô, nàng sẽ hoàn toàn biến thành một cái cây. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng nở một nụ cười, ta muốn chọn phương án thứ hai. Dường như đã đoán được nàng sẽ lựa chọn như vậy, La Lâm Tùng mặt không đổi sắc, gật đầu nhẹ, nhìn về phía Tề Nguyên. Chân thành nói, lãnh chúa, nếu muốn áp dụng phương án thứ hai, cần phải sử dụng đến chất lỏng trong sinh mệnh đầm nước, việc này cần ngài đồng ý. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, cứ dùng đi, thử xem sao. Tốt, vậy chúng ta sẽ lập tức tiến hành điều chế, nhanh chóng chuẩn bị sinh mệnh tinh hoa. La Lâm Tùng nghiêm túc trở lại, gạt bỏ vấn đề học thuật sang một bên, bình thường ông vẫn luôn tôn trọng vị lãnh chúa trẻ tuổi này. Tề Nguyên hỏi, mất khoảng bao lâu? Nhiều nhất nửa tháng, lãnh chúa ngươi cũng có thể ở lại cùng học tập vu thuật. Kiến thức vu thuật rất có giá trị. Thấy La Lâm Tùng trịnh trọng mời, Tề Nguyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Hiện tại, phần lớn mọi việc bên ngoài đã được giải quyết xong, những việc còn lại cứ để người khác làm là được. Có thời gian học tập ở đây cũng là điều rất khó có được. Nửa tháng sau đó, Tề Nguyên ở lại trên đảo luôn, cùng ăn cùng ở với các giáo sư của học viện. Hầu như mỗi ngày hắn đều dành 12 tiếng để nghiên cứu và học tập, trở thành một đứa trẻ ham học. Hơn nữa, hắn rất thông minh, năng lực phân tích cũng rất mạnh, vậy mà lại đuổi kịp tốc độ của học viện. Biểu hiện xuất sắc như vậy khiến các giáo sư rất hài lòng. Về việc sử dụng linh, hắn càng ngày càng thành thạo. Điều khiển linh khí du tẩu khắp cơ thể, có thể khai thông kinh mạch, ôn dưỡng gân cốt, nâng cao tinh thần. Để linh khí tụ tập ở đầu óc, có thể khiến suy nghĩ nhanh hơn, trí nhớ cũng được tăng cường. Nếu hội tụ ở tay chân, sẽ khiến huyết khí tụ lại, sức mạnh tăng lên. Hơn nữa, hắn cũng có thể chủ động điều khiển toàn bộ linh khí trong cơ thể, trong nháy mắt bài xuất ra ngoài, sau đó hấp thu linh khí tinh khiết hoàn toàn mới, đạt được hiệu quả tương tự như thay máu. Hiện tại, khi không có linh văn, hắn cũng có thể chủ động phóng thích linh khí, tạo thành các loại vũ khí bên ngoài cơ thể. Chỉ là, vũ khí được tạo thành nghiêng về trạng thái khí, không thể hoàn toàn ngưng tụ. Sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ có thể đối phó với những đối thủ yếu. Nhưng dù vậy, đây cũng là một đột phá rất quan trọng. Tóm lại, đủ loại năng lực lớn nhỏ, dù hữu dụng hay vô dụng, đều đang dần dần được khai phá. Những thành quả này cũng được các giáo sư xác nhận, cuối cùng được ghi chép lại, trở thành tư liệu nghiên cứu quan trọng. Những thuộc tính hiếm gặp như vậy, có thể mấy chục, thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, cho nên mỗi lần xuất hiện, đều là tài sản vô cùng quý giá, cần phải nghiên cứu và ghi chép nghiêm túc. Họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, những người có thuộc tính đặc biệt như Tề Nguyên, không chỉ có năng lực rất mạnh, mà còn có tiềm năng phát triển rất lớn. Cuối cùng, sau nửa tháng nghiên cứu, La Lâm Tùng phối hợp với các giáo sư khác, đã điều chế thành công sinh mệnh tinh hoa. Những loại tinh hoa thuộc tính thông thường này đều được ghi chép trong sách vở vu thuật, nên có thể dễ dàng chế tạo ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Ezin, sau nửa tháng nghỉ ngơi, trạng thái kém hơn nửa tháng trước không ít, nhất định phải nhanh chóng điều trị. Nhưng hiện tại có một vấn đề, các loại tinh hoa thuộc tính đều là cấp hoàn mỹ, hơn nữa yêu cầu sử dụng cũng là đạt tới thực lực cấp hoàn mỹ. Hiện tại, Ezin chỉ mới cấp hy hữu đỉnh phong, rõ ràng là không đủ điều kiện. Tuy nhiên, La Lâm Tùng không quá quan tâm đến điều này, nói rằng cứ trực tiếp sử dụng là được. Theo lời ông ta, cơ thể hiện tại của Ezin không thể nhìn nhận như người bình thường được nữa, hoàn toàn là một dị loại. Các chức năng sinh mệnh đều gần như biến mất, vậy mà vẫn có thể sống sót. Nhưng cũng có thể hiểu được, độ thân hòa thuộc tính mộc của nàng cao tới 138%. Cao hơn không ít người sử dụng tinh hoa, nên khả năng cao là có thể chịu đựng được. Sáng hôm nay, mọi điều kiện đã chuẩn bị xong, Ezin chính thức bước vào quá trình điều trị. Tề Nguyên cũng có mặt, tự mình quan sát lần đầu tiên sử dụng tinh hoa. Ezin cởi bỏ quần áo, làn da toàn thân đã biến thành màu nâu đen như vỏ cây, không còn chút thẩm mỹ nào. Hai tay mọc ra rất nhiều cành cây, không còn nhìn ra hình dạng ngón tay nữa, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện chồi non và lá cây, rõ ràng là thực vật hóa đã nghiêm trọng hơn. Ezin cũng không thể khống chế sự sinh trưởng của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến dị. Bây giờ sắp được điều trị, tuy có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Có lẽ đối với nàng mà nói, dù có chết trong quá trình điều trị, cũng tốt hơn là sống trong uất ức thế này. La Lâm Tùng bận rộn xung quanh, đem năng lượng sinh mệnh thuộc tính mộc trộn lẫn với linh dịch tinh khiết, thêm vào một số loại dược thảo, điều chế ra chất lỏng màu trắng, đổ đầy thùng gỗ. Thực vật tinh hoa đã được chuẩn bị xong, được đưa đến tay Ezin. Hai bàn tay mọc đầy cành cây run rẩy nâng bình lên, ánh mắt phức tạp. Có kích động, có cảm khái, có sợ hãi, có hồi ức. Nàng ngẩn người ra mấy chục giây, cũng không uống. Những người khác cũng không thúc giục, một khi tinh hoa vào miệng, quá trình điều trị sẽ chính thức bắt đầu. Đây là một thử thách vô cùng gian nan, cũng là con đường không có lối quay đầu. Mấy phút sau, Ezin đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Nguyên, hỏi một câu không liên quan. Tề Nguyên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Trước đó, khi gặp ngươi, ta vô tình nhắc đến việc trong quá trình thí nghiệm có xuất hiện kiến thức dược tề học cao siêu, thế là ngươi lập tức kết luận tim đã phản bội, đồng thời quyết đoán triển khai một loạt hành động. Ngươi có phải quá nhạy cảm không? Hay là ngươi đã có dự định từ trước? Hoặc là nói, đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Tề Nguyên mỉm cười, không ngờ vào lúc này, Ezin vẫn còn bận tâm đến chuyện này. Có lẽ ngay cả Ezin cũng không hiểu, cùng là những thế lực đỉnh cao của tám khu, ban đầu xuất phát điểm đều giống nhau, tại sao cuối cùng lại có sự khác biệt rõ ràng như vậy? Có người bay lên, vươn cánh bay cao, có người lại rơi xuống, chết không nơi chôn cất. Nàng càng thêm hoang mang, chỉ một câu nói về kiến thức dược tề học cao siêu trong thí nghiệm, vậy mà đã khiến Tề Nguyên làm lớn chuyện, không chỉ hoàn toàn rời khỏi siêu cấp căn cứ, cướp đoạt toàn bộ Liên Hợp Học Viện, thậm chí còn muốn thay đổi cục diện của những người sống sót. Những hành vi này, trong mắt nàng là vô cùng bất thường. Tề Nguyên sắp xếp lại ngôn ngữ, vừa cười vừa nói, tim không quan trọng, quan trọng là Tần Diễm. Lần trước đến tiểu thế giới gặp Tần Diễm, ta cảm nhận được khí tức sổ đỏ đặc thù trên người hắn. Tuy rất yếu ớt, hẳn là đã dùng thủ đoạn che giấu, nhưng ta xác định là có. Thì sao chứ? Là thuộc tính hỏa. Hỏa thuộc tính. Ezin ánh mắt khẽ động, đồng tử đột nhiên giãn ra. Ngay sau đó, Tề Nguyên lại bổ sung một câu. Hơn nữa, làm sao ta có thể quang minh chính đại đi thương lượng điều kiện được? Sự hợp tác thực sự đã được hoàn thành trong âm thầm. Chỉ có nhu cầu thực sự của nhau mới có thể hợp tác chân thành. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Lặp lại ba lần, Ezin dường như đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại thua thảm như vậy. Không nói thêm gì nữa, Ezin trực tiếp cầm lấy bình, uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm được giải phóng ra, nhưng rất nhanh lại được hấp thu, bao trùm lấy cơ thể nàng. Ban đầu, ánh mắt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn rất bình tĩnh. La Lâm Tùng thấp giọng giải thích, độ thân hòa thuộc tính mộc và sinh mệnh của nàng đều đang tăng lên. Nàng ấy có thể miễn cưỡng khống chế sự sinh trưởng, nhưng mà tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu. Dường như để xác minh lời La Lâm Tùng nói, tình trạng này chỉ duy trì được vài chục giây, Sắc mặt Erin liền trở nên dữ tợn, những cành cây vốn đã hơi thu lại, vậy mà lại mọc ra. Hiện tượng thực vật hóa bắt đầu phản công, nếu nàng ấy không thể hấp thu chất dinh dưỡng của sinh mệnh tinh hoa, mà bị thực vật cướp mất, thì rất có thể sẽ chết ngay bước đầu tiên. La Lâm Tùng bình tĩnh giải thích. Năng lượng của sinh mệnh tinh hoa không chỉ có lợi cho bản thân Erin, mà còn có lợi ích to lớn đối với thực vật không được kiểm soát. Chỉ cần một phần năng lượng bị dò dỉ ra ngoài, cũng có thể khiến thực vật phát triển điên cuồng, gây tổn hại lớn cho cơ thể. Cho nên, bước đầu tiên vô cùng nguy hiểm. Ai chiến thắng, người đó sẽ quyết định sự biến hóa tiếp theo. Erin nghiến răng, cơ thể không ngừng hấp thu năng lượng, đồng thời duy trì sự tỉnh táo. Quá trình này kéo dài, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là chiến trường, đều đang giằng co, tranh giành từng phần năng lượng thực vật. La Lâm Tùng nói khẽ, lúc này, cần phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Tề Nguyên nghe vậy, liền nhìn về phía chất lỏng màu trắng sữa trong thùng gỗ, lúc này đang nổi bong bóng, dường như có chút thay đổi nhỏ. Lần này, Trung Mạch Vận chủ động giải thích, trong chất lỏng có năng lượng rất mạnh, đồng thời cũng cho thêm dược tề ức chế sinh trưởng của thực vật. Tề Nguyên nhíu mày hỏi, có hiệu quả với lớp thực vật bên ngoài, vậy chắc chắn cũng có hiệu quả với Erin rồi. Đúng vậy, nhưng thực vật nằm ở lớp ngoài, còn Erin nằm ở lớp trong. Được rồi, theo hiệu quả của dược tề ức chế thực vật ở bên ngoài dần dần rơi vào thế yếu trong trận chiến này. Chỉ trong nháy mắt, vô số chiến trường trong cơ thể đã phân định thắng bại. Erin thành công nuốt chửng lượng lớn sinh mệnh tinh hoa, khiến cơ thể tràn đầy sức sống trở lại. Một khi đã giành được chút lợi thế, nàng liền thể hiện khí thế không tha cho người, điên cuồng cướp đoạt, hoàn toàn áp chế thực vật trong cơ thể. Lúc này, trong cơ thể chỉ còn lại 3 thế lực, sinh mệnh tinh hoa mà Erin mới có được, thực vật không thể khống chế, và huyết nhục còn sót lại. Sau khi thất bại trong việc cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa, thực vật mất kiểm soát cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chuyển hướng sang huyết nhục còn lại, ý đồ hút cạn nó. Bởi vì đối với thực vật mất kiểm soát mà nói, nó mơ hồ hiểu được, huyết nhục này chính là sinh mệnh của kẻ địch, chỉ cần huyết nhục bị nuốt chửng hoàn toàn, Erin sẽ chết. Đáng tiếc, thực vật không có trí tuệ, không bằng trí tuệ của con người. Trong kế hoạch của La Lâm Tùng, chưa bao giờ cân nhắc đến việc giữ lại huyết nhục. Cho nên, việc thực vật mất kiểm soát rút khỏi chiến trường, điên cuồng cướp đoạt huyết nhục lúc này, chứng tỏ kế hoạch của La Lâm Tùng đã thành công. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, quá trình này vô cùng đau đớn. Erin mặt mũi dữ tợn, toàn thân như bị vô số côn trùng cắn xé, đau đến tận xương tủy, gần như muốn xé nát cơ thể. Loại đau đớn này, tuy trước đây nàng cũng từng cảm nhận được, nhưng chưa bao giờ dữ dội như vậy. La Lâm Tùng cảm thán, phải vượt qua cơn đau này, sinh mệnh tinh hoa sẽ bảo vệ ý thức của nàng ấy, chỉ cần chịu đựng được, nàng ấy sẽ thành công. Tề Nguyên im lặng quan sát, tiêu chuẩn thành công của nàng ấy là gì? Trong quá trình hấp thu sinh mệnh tinh hoa, không ngừng nâng cao độ thân hòa thuộc tính mộc và sinh mệnh, cho đến khi có thể hoàn toàn khống chế mức độ thực vật hóa trong cơ thể. Tề Nguyên nhíu mày, từ trạng thái đối kháng hiện tại, đến hoàn toàn khống chế. La Lâm Tùng gật đầu nhẹ, không cần bi quan như vậy, thực vật này không có trí tuệ, địch hay bạn chỉ trong nháy mắt. Tề Nguyên khẽ gật đầu, hắn biết, quá trình gian nan nhất chính là lúc này. Đầu tiên phải chịu đựng được cơn đau khi thực vật thôn phệ huyết nhục, không được đánh mất bản thân. Sau đó, phải để cơ thể sống sót trong tình trạng hoàn toàn thực vật hóa. Hơn nữa là cả ý thức lẫn thân thể đều sống sót. Tại sao thân thể có thể sống sót trong tình trạng bị thôn phệ hoàn toàn? Đây chính là điểm khó khăn nhất nâng cao độ thân hòa. Sau đó khiến cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, tồn tại dưới một dạng thức thực vật hóa hoàn toàn khác. Nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó khăn. Việc tăng độ thân hòa không chỉ phụ thuộc vào tác dụng của tinh hoa, mà còn phụ thuộc vào tiềm lực, thiên phú và ý chí của bản thân. Còn việc tìm kiếm sự cân bằng càng khó khăn hơn. Không khác gì xây dựng lại một hệ thống cơ thể, duy trì sự sống một lần nữa. Trong bất kỳ quá trình nào, người ngoài đều không thể giúp đỡ, chỉ có thể do Erin tự mình hoàn thành. Nếu thành công, có lẽ nàng sẽ trở thành một sinh vật khác. La Lâm Tùng nói khẽ, trong khoảng thời gian trước, chúng ta đã dạy cho nàng rất nhiều kiến thức về cơ thể người và thực vật, cũng đã mô phỏng rất nhiều hệ thống có thể duy trì sự cân bằng, nhưng có hiệu quả hay không, thì phải thử mới biết được. Cố gắng hết sức, thuận theo tự nhiên. Tâm trạng Tề Nguyên vẫn tương đối bình tĩnh, nếu thành công, dĩ nhiên là điều tốt. Nếu cuối cùng thất bại, thì cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, các giáo sư xung quanh đều quan sát, không dám lơ là. Đồng thời, họ cũng không ngừng đo lường các số liệu, ghi chép lại thí nghiệm quý giá này. Ngay cả đối với Học viện Khoa học Kỹ thuật Tiên tiến, đây cũng là tư liệu trực tiếp hiếm có. Quá trình kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Erin từ kêu rên thống khổ ban đầu. Dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng bắt đầu khống chế những cành cây trên cơ thể. La lão, đây là thành công rồi sao? Tề Nguyên hỏi. La Lâm Tùng gật đầu nhẹ, chỉ có 2 kết quả, nàng ấy chết, vậy thì điều trị thất bại, nàng ấy còn sống, vậy thì thành công. Vậy sau khi thành công, nàng ấy sẽ sống dưới hình dạng gì? Với trạng thái hiện tại của nàng ấy, đã hoàn toàn không còn huyết nhục rồi. La Lâm Tùng cười cười, không chỉ là không còn huyết nhục, hiện tại nàng ấy cũng không còn được coi là con người nữa. Cái này, Tề Nguyên cười nhạt, nghĩ lại cũng đúng, một cơ thể hoàn toàn được hình thành từ năng lượng thực vật, không có bất kỳ đặc điểm nào của thân thể người, còn gọi là con người sao? Không xong, có vấn đề rồi. La lão mau đến xem, có tình huống mới. Đang trò chuyện, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng gọi, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tề Nguyên và La Lâm Tùng cùng quay đầu lại, nhìn về phía thùng gỗ cách đó không xa. Ezin vốn đang ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ, lúc này đột nhiên cau mày, cành cây trên người rung động không kiểm soát, rất nhiều cành mới không ngừng mọc ra, giống như đã mất kiểm soát. Chuyện gì vậy? La Lâm Tùng cũng ngẩn người, vừa rồi ông còn cam đoan chắc chắn, chỉ cần không chết thì lần điều trị này coi như thành công. Không ngờ lời còn chưa dứt, đã xảy ra sự cố. Không phải là sợ xảy ra chuyện, mà là chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, không hề có trong dự đoán, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. La Lâm Tùng vội vàng chạy đến, lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Một mặt, trạng thái của Ezin rất khó kiểm tra, quan trọng hơn là căn bản không tra ra được gì. Một sinh vật xa lạ, thậm chí không biết là thực vật hay động vật, tình trạng trong cơ thể hỗn loạn, bên ngoài lại mọc đầy cành cây, mọi người đều không có kinh nghiệm nào về việc này. La Lâm Tùng cũng không hiểu gì, thấp giọng suy tư, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là hỗn loạn nội bộ? Cấu trúc trong cơ thể sắp xếp sai? Hay là độ thân hòa không đủ, cơ thể mất kiểm soát? Hay là... Ông không ngừng suy nghĩ về các khả năng, mỗi loại đều có tỷ lệ xảy ra, nhưng lại không thể xác định cụ thể là loại nào. Đúng lúc này, ý thức của Ezin đột nhiên lóe lên, nàng mở to mắt, cố gắng hé miệng, phát ra một loạt âm thanh kỳ quái. Giống như tiếng rễ cây thô ráp ma sát, phát ra âm thanh sản sạt, đồng thời không ngừng biến đổi trong quá trình ma sát, cuối cùng cũng lựa chọn được một loại âm thanh có độ rõ ràng, tần suất tương đối cao. Ta thiếu một cái chủ thể, năng lượng thực vật không được. Cành cây tạp nhạp cũng không được. Sẽ sụp đổ. Cần mạnh hơn. Chủ thể. Âm thanh đứt quãng, rất nhiều âm tiết không nghe rõ. Hơn nữa ý thức của Ezin cũng không thể giúp nàng nói rõ ràng. Nhưng La Lâm Tùng vừa nghe, vừa suy đoán, cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức quay sang nói với Tề Nguyên. Cơ thể nàng ấy thiếu mất căn nguyên, giống như cây không có rễ. Nhất định phải tìm một loại thực vật phù hợp với nàng ấy, có cường độ đủ cao, mà tiềm lực cũng phải phù hợp. Tề Nguyên không hiểu lắm, chỉ hỏi ngược lại, cần thực vật. La Lâm Tùng chán toát mồ hôi hột, khẳng định nói, đúng vậy, hơn nữa phẩm chất phải cao, phải phù hợp với đặc tính của nàng ấy, cũng phải xứng với độ thân hòa của nàng ấy, nếu không rất có thể sẽ sụp đổ. Phẩm chất cao, vậy ít nhất phải là cấp hoàn mỹ. Phù hợp với đặc tính, vậy nhất định phải là thuộc tính thực vật và sinh mệnh. Xứng với độ thân hòa của nàng ấy, Tề Nguyên thầm chửi thề. Mẹ kiếp, ban đầu độ thân hòa đã cao tới 138%, bây giờ lại sử dụng sinh mệnh tinh hoa, ít nhất cũng phải trên 160%. Thực vật đạt đến cấp bậc này, hắn phải đi đâu tìm? Đây không phải là đang làm khó người ta sao? La Lâm Tùng mong đợi nhìn Tề Nguyên thì sắc mặt khó coi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, Trung Mạch Vận đột nhiên kêu lên, Tề Nguyên, trong thực vật giới có cái đó. Cái gì mà căn ấy? Cái gì căn? Tề Nguyên sững người một chút, nhưng đầu óc lập tức hoạt động, rất nhanh liền có hình ảnh một loại thực vật hiện lên trước mắt. Vô tướng căn. Cùng với nguyên thủy giới, ba loại thực vật thần bí đã được sinh ra vạn thọ cây, vô tướng căn, gân cốt thảo. Trong đó, vạn thọ cây có giá trị cao nhất, là bảo bối thực sự cướp được tạo hóa của trời đất, vượt xa sức tưởng tượng. Còn gân cốt thảo cũng đã được đưa vào sử dụng, bắt đầu trồng trọt và nhân giống trên diện rộng, chủ yếu là để cho hoắc thối sử dụng, tăng cường thể chất của hắn. Đồng thời, những nhân viên chiến đấu khác cũng có tư cách sử dụng, có thể gia tăng sức mạnh thể chất rất nhiều, là một loại thực vật rất tốt. Chỉ có vô tướng căn, cho đến nay vẫn chưa được sử dụng, cũng chưa tìm được cách sử dụng thích hợp. Nhớ lại tác dụng của vô tướng căn, mắt Tề Nguyên sáng lên. Một loại thực vật đặc thù có bộ rễ cực kỳ lớn, không có thuộc tính, tác dụng, đặc điểm cụ thể, phương hướng sinh trưởng được quyết định bởi môi trường sống. Đầu tiên, phẩm chất và tiềm lực của nó đủ cao. Là một trong những thực vật được sinh ra cùng với thực vật giới, nó cũng giống như vạn thọ cây, là linh vật trời đất thực sự. Về đặc tính của nó, vốn dĩ nó không có bất kỳ thuộc tính nào, hơn nữa còn có thể thích ứng với bất kỳ thuộc tính nào, chỉ cần sống trong môi trường nào, nó sẽ có đặc tính của môi trường đó. Không cần phải lo lắng về vấn đề có phù hợp hay không. Bởi vì dù thế nào, vô tướng căn cũng sẽ tự động thích ứng. Nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là loại thực vật phù hợp nhất. Tề Nguyên không do dự, lập tức sai người đi lấy vô tướng căn. Mấy phút sau, một loại thực vật có hình dáng tinh xảo, sinh trưởng tươi tốt, bộ rễ cực kỳ phát triển xuất hiện trước mắt. Tuy rằng vẫn luôn sinh trưởng bên cạnh sinh mệnh chi đầm, nhưng bản thân nó lại không có khí tức của sinh mệnh chi đầm, chỉ là đang không ngừng hấp thu, từ từ lớn lên. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, theo lý mà nói, sinh trưởng trong môi trường có năng lượng thực vật nồng đậm, thuộc tính của nó rất có thể sẽ là thuộc tính thực vật. Nhưng hiện tại, nó vẫn ở trạng thái không có thuộc tính. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, không biết là tốt hay xấu, nếu vô tướng căn đã chuyển hóa thành thuộc tính thực vật, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng La Lâm Tùng lại phủ nhận ý nghĩ này. Không thể nói như vậy, không phải năng lượng thực vật càng mạnh thì càng phù hợp mới là tốt nhất. Vừa nói, La Lâm Tùng vừa cầm vô tướng căn, đi về phía Ezin trong thùng gỗ. Dường như cảm nhận được khí tức của loại thực vật phẩm chất cao này, những cành cây trên người Ezin không tự chủ được mà vươn ra, những cành non nớt không ngừng lan tràn, nhẹ nhàng ôm lấy vô tướng căn. Cuối cùng, những cành cây thu lại, bao bọc lấy toàn bộ vô tướng căn, cả người Ezin cũng bị bao phủ thành một quả cầu. Bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy những cành cây đang chuyển động, cùng với ánh sáng xanh lục lúc mạnh lúc yếu. Thế này, La Lâm Tùng lau mồ hôi trán, dường như thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng có thêm một tia chờ mong. Xem ra trước đó là ta sơ suất, cứ tưởng chỉ bằng năng lượng thực vật thuần túy là có thể duy trì hoạt động của một cơ thể, bây giờ xem ra vẫn là quá viển vông. La Lâm Tùng cảm khái. Tề Nguyên hỏi, không có vô tướng căn thì nhất định không thể thành công sao? La Lâm Tùng gật đầu nhẹ, nàng ấy quả thực có thể lợi dụng năng lượng thực vật, tự mình sinh ra cành cây, hình thành một hệ thống cơ thể hoàn chỉnh để duy trì sự sống. Nhưng cần phải liên tục giải phóng năng lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì. Hơn nữa, một khi có hành động lớn, cơ thể sẽ nhanh chóng sụp đổ. Trạng thái này có một mối nguy hiểm rất lớn, đó là không ổn định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ thể không ổn định, rất dễ ảnh hưởng đến sự ổn định của linh hồn. Cuối cùng rất có thể hoàn toàn biến thành một khối năng lượng thực vật hỗn loạn. Mà nếu ta đoán không nhầm, thì ý thức của nàng ấy hiện tại đã ký sinh trong vô tướng căn. Vô tướng căn đã trở thành thân thể của tinh thần, năng lượng, ý thức. Thì ra là vậy. Sau đó, chính là thời gian chờ đợi. Mãi đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng cũng có tin tốt, quả cầu được bao phủ bởi cành cây cuối cùng cũng từ từ tản ra, năng lượng dao động trên người cũng dần dần biến mất, cho đến khi khôi phục lại sự bình tĩnh. Tề Nguyên lại chạy đến, tận mắt nhìn thành quả cuối cùng. Theo những cành cây ngoài cùng biến mất, cuối cùng cũng lộ ra cơ thể bên trong, một cơ thể mang theo ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Không phải huyết nhục, cũng không phải thực vật, mà giống như một cơ thể được hình thành từ năng lượng thực vật. Nhìn xuyên qua lớp năng lượng bên ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong là rất nhiều rễ non mềm, tạo thành một hệ thống cơ thể hoàn chỉnh. Nhưng nếu là người hiểu rõ về cơ thể người, sẽ phát hiện, đó không phải là hệ thống hoàn toàn mô phỏng theo cơ thể người, mà là một hệ thống đã được sắp xếp chuyên biệt, hoàn toàn phù hợp với trạng thái hiện tại của Ezin, mà ở trung tâm của cơ thể, là một cái rễ cây tinh xảo, ước chừng bằng cánh tay trẻ con, lại giống như trái tim, hơi phập phồng, vô cùng thần kỳ. Cuối cùng, khuôn mặt quen thuộc của Ezin lộ ra, nàng khẽ nheo mắt, dường như đang cảm nhận cơ thể mới. Đây là trạng thái gì? La Lâm Tùng nói khẽ, vô tướng căn làm trung tâm, rễ cây tạo thành cơ thể, năng lượng thực vật hình thành máu và năng lượng, còn hình dạng cuối cùng như thế nào, thì phải do nàng ấy tự quyết định. Ồ, tự mình quyết định. Đang lúc Tề Nguyên nghi ngờ, thì lại có biến hóa. Từ vô tướng căn ở trung tâm, lại có rất nhiều rễ nhỏ lan ra, chằng chịt lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những rễ non mềm trắng nõn, vậy mà từ từ tạo thành làn da mịn màng, bao phủ toàn bộ cơ thể, tạo thành từng bộ phận và cơ quan. Giống như in 3D vậy, mọi người trơ mắt nhìn một người xuất hiện trước mặt mình. Cho đến khi mỗi bộ phận đều hoàn chỉnh, Ezin mới từ từ mở mắt, nhìn cơ thể trắng nõn của mình, nở một nụ cười hài lòng. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm thấy, Ezin không cần thiết phải tạo ra từng bộ phận rõ ràng và cụ thể như vậy. Hay là nói nàng có sở thích khoe thân. Thậm chí, ngay cả hình xăm hoa hồng có gai ở đùi cũng được khắc họa rõ ràng, càng thêm diễm lệ, càng thêm vẻ đẹp hoang dã. Nhưng Tề Nguyên vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu, có thể khiêm tốn một chút không, ngươi rõ ràng lớn hơn trước rồi. Coi đây là phẫu thuật thẩm mỹ à? Ezin cứng đờ, không kịp thưởng thức cơ thể mình, vội vàng dùng năng lượng thực vật tạo thành một bộ quần áo trên người, đồng thời trừng mắt nhìn Tề Nguyên. Kỳ thật, nhìn bề ngoài, nàng đã không khác gì người bình thường, da dẻ mịn màng, ngũ quan xinh đẹp, có thể sử dụng tay chân linh hoạt, nói chuyện bình thường. Chỉ là, dưới vẻ ngoài bình thường, là cấu tạo hoàn toàn khác với con người. Tề Nguyên đánh giá, hỏi, cảm giác thế nào? Có thể sống thêm bao nhiêu ngày? Ezin bất đắc dĩ mím môi, giọng nói có chút phấn khích, cảm giác có thể sống rất lâu, không còn bị giới hạn bởi tuổi thọ của con người nữa, hơn nữa thực lực của ta. hình như đã đột phá đến cấp hoàn mỹ. Ồ, cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên cũng hơi kinh ngạc, không ngờ lại thành công đột phá. Là Lâm Tùng giải thích, dù sao vô tướng căn cũng là cấp hoàn mỹ, sau khi dùng nó làm chủ thể, thực lực thể hiện ra tự nhiên cũng là cấp hoàn mỹ. Chậc chậc, thật đáng ghen tị. Tề Nguyên không khỏi cảm khái, biết bao nhiêu người bị chặn ở cấp hy hữu đỉnh phong, khó mà tiến thêm một bước. Không ngờ Ezin lại may mắn như vậy, trực tiếp đột phá, hơn nữa với tình trạng cơ thể hiện tại của nàng, thực lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn con người. Đồng thời, hắn cũng thầm may mắn, may mà lúc đưa nàng về đã sử dụng khống thần linh văn, nếu không thì thật sự có chút phiền phức. Tề Nguyên quan sát nàng vài lần, hỏi, cấp bậc thì có rồi, vậy thực lực thế nào, có năng lực đặc thù nào không? Đối mặt với câu hỏi này, Ezin cụp mắt xuống, cẩn thận cảm nhận cơ thể, dường như đang tìm hiểu năng lực của mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ thể nàng từ từ sụp đổ, sau đó biến hóa thành đủ loại hình dạng. Đồng thời, giọng nói thanh thản từ bên trong truyền đến. Hiện tại ta cảm thấy rất kỳ diệu, cơ thể có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, không bị giới hạn bởi hình dạng con người. Hơn nữa năng lượng thực vật vô cùng dồi dào, dù là mở rộng hay thu nhỏ, đều có thể dễ dàng thực hiện. Nói rồi, nàng lại ngưng tụ thành hình người, nhưng cơ thể cao đến 5 mét, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn hơn nửa mét. Hình dạng thay đổi tùy ý, không bị bất kỳ ràng buộc nào, cũng không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tình trạng này, không chỉ thoát khỏi sự hạn chế của con người, mà còn thoát khỏi sự hạn chế của thực vật, hoàn toàn là một trạng thái kỳ lạ và mới mẻ. Còn năng lực nào khác không? Tề Nguyên hỏi. Ezin thu hồi năng lượng, khôi phục lại kích thước của người bình thường, chậm rãi nói, hầu hết các năng lực của thực vật ta đều có. Ví dụ, thúc đẩy sinh trưởng. Nói rồi, Ezin đưa tay ra, vuốt ve đám cỏ dại trên mặt đất, trong nháy mắt cỏ dại mọc cao hơn nửa mét. Khống chế biến dị. Năng lượng lại phun trào. Cỏ dại bình thường trên mặt đất nở hoa, thoát khỏi giống loài ban đầu. Còn có, bồi dưỡng thực vật. Ngay sau đó, thực vật được bao phủ trong năng lượng thực vật nồng đậm. Vậy mà trong quá trình sinh trưởng, đã đột phá giới hạn cấp bậc ban đầu, đạt đến cấp độ cao hơn. Còn có hấp thu năng lượng. Bàn tay trắng như ngọc nắm lại, cỏ dại trong nháy mắt khô héo, biến thành một đống bột phấn. Năng lực như thần linh này khiến mọi người kinh ngạc, không gian im lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động. Sau đó, Ezin lại thể hiện nhiều loại năng lực khác. Ví dụ, nàng cũng có thể giống như bụi gai thủ hộ, phóng ra một lượng lớn dây leo để tấn công và phòng ngự, hơn nữa còn linh hoạt hơn, biến hóa đa dạng hơn. Với tư duy của con người, nàng có thể dùng dây leo tạo thành bất cứ thứ gì, bao gồm nhà cửa, xe cộ, cánh, thậm chí là áo giáp dây leo bao quanh cơ thể. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể điều khiển những vật phẩm đã chế tạo, hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể mình, tiến hành điều khiển từ xa. Tề Nguyên tận mắt nhìn thấy nàng tạo ra một con rối dây leo hình người. Có thực lực cấp hoàn mỹ, có thể chiến đấu dưới sự điều khiển từ xa, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Thậm chí, Ezin còn tạo ra một con thanh long, bay lượn trên bầu trời. Tuy chỉ được làm từ dây leo, nhưng vẫn khiến người ta chấn động. Bất kỳ năng lực nào liên quan đến việc điều khiển thực vật, nàng gần như đều có. Hơn nữa còn sử dụng rất thành thạo, không cần suy nghĩ hay chuẩn bị gì cả. Những năng lực này, giống như năng lực tinh thần của vệ tịch, hoàn toàn không cần học tập, đã được khắc sâu vào trong bản chất. Ngoài những năng lực này, với độ thân hòa thuộc tính mộc và sinh mệnh, điểm mạnh hơn của nàng chính là khả năng bỏ mệnh. Bất kỳ vết thương nào, dù là trên người mình hay người khác, đều có thể dễ dàng chữa trị. Ngay cả cấp hoàn mỹ cũng vậy, thậm chí, có thể tạo thành lĩnh vực, tiến hành chữa trị trên diện rộng, chỉ cần chưa chết, nàng gần như đều có thể cứu sống. Ở một mức độ nào đó, năng lực chữa trị của nàng không hề thua kém quả của đại thụ thủ hộ, thậm chí còn mạnh hơn, biến hóa đa dạng hơn, năng lực cũng nhiều hơn. Còn về khả năng bỏ mệnh của bản thân nàng, vốn dĩ không có thực thể, cũng không bị ràng buộc bởi cơ thể, cho dù cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục thông qua năng lượng thực vật. Chỉ cần có năng lượng thực vật, nàng chính là tồn tại bất tử. Thậm chí không có năng lượng thực vật, nàng cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ cần vô tướng căn không bị phá hủy hoàn toàn là được. Tề Nguyên có thể tưởng tượng được, khi Ezin có được linh khí cung cấp từ nơi ẩn náu, có được năng lượng thực vật liên tục không ngừng, thực lực của nàng sẽ đáng sợ đến mức nào. Hít. Tề Nguyên nuốt nước miếng, hắn biết, trong nơi ẩn náu lại xuất hiện thêm một dị loại siêu cấp sánh ngang với vệ tịch. Không cần nói thêm gì nữa, thứ này đã không còn là con người, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá nàng. Thậm chí Tề Nguyên còn suy đoán, thực lực hiện tại của Ezin rất có thể còn mạnh hơn cả vệ tịch. Dù sao, nàng đã sử dụng sinh mệnh tinh hoa, độ thân hòa đã đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên đột nhiên nói, Ezin, đi kiểm tra độ thân hòa hiện tại đi. Nghe vậy, những người xung quanh đều sáng mắt lên, nhìn Ezin với ánh mắt mong chờ. Đây là lần đầu tiên có người sử dụng tinh hoa để tăng độ thân hòa. Hơn nữa bản thân nàng đã có độ thân hòa cực kỳ cao. Mọi người đều rất tò mò, độ thân hòa hiện tại của Ezin sẽ đạt đến mức nào. Ezin không từ chối, lại bước lên bản nguyên tế đàn. Một dòng thông tin hiện ra, tam thuộc tính thân hòa, mộc 201%, sinh mệnh 186%, tinh thần 98% ngoài dự đoán. Nàng từ song thuộc tính thân hòa ban đầu, trực tiếp biến thành tam thuộc tính thân hòa, đây là chuyện chưa từng có. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là độ thân hòa thuộc tính mộc của nàng đã vượt quá 200, thuộc tính sinh mệnh cũng đạt tới 186%, quả thực khiến người ta kinh hãi. La Lâm Tùng khóe miệng giật giật, lau mồ hôi trán, có chút khó tin nói, Tề Nguyên, theo lý mà nói, một người bình thường, tổng độ thân hòa của tất cả các thuộc tính là 100%. Sau khi đạt đến cấp hoàn mỹ, sử dụng tinh hoa để tăng độ thân hòa, trạng thái ban đầu có thể đạt đến 150%. Sau đó thông qua tu luyện không ngừng, miễn cưỡng có thể đạt đến 200%. Mà điều kiện cơ bản để đột phá siêu phàm, chính là độ thân hòa của một thuộc tính nào đó đạt đến 200%. Những thông tin này đều được ghi lại trong sách vở Vu Thuật, là thành quả quý giá của một nơi ẩn náu cấp 8, trải qua vô số năm tháng. 200% là điều kiện cơ bản để đột phá siêu phàm. Tề Nguyên hiểu rõ, điều kiện này chỉ phù hợp với hệ thống Vu Thuật. Nhưng điều này vẫn khiến hắn chấn động không thôi. Nó đã hoàn toàn chứng minh việc tăng độ thân hòa khó khăn đến mức nào, càng chứng minh trạng thái hiện tại của Ezin đáng sợ ra sao. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Ezin bình tĩnh nói một câu, ta cảm thấy vẫn còn năng lực chưa được khai phá, sau này phải tiếp tục khai phá mới được. Đã đến mức này rồi mà vẫn chưa khai phá hết sao? Tề Nguyên không nhịn được trợn mắt. Về chuyện này, một vị giáo sư khác giải thích, lãnh chúa, độ thân hòa 100% đã có thể hoàn toàn điều khiển loại năng lượng này. Đạt đến 200% đã có chút sáng tạo, thậm chí bắt đầu chạm đến quy tắc, mẹ kiếp. Ngay cả Tề Nguyên cũng không nhịn được chửi thề, đây quả thực là một bước lên trời. Trực tiếp từ người sắp chết, biến thành bán thần, trong mười mấy tiếng đã đi hết con đường mà người khác cả đời cũng không đi hết được, hơn nữa còn có tiềm lực vô hạn. Ezin nhìn lại, thần sắc khôi phục chút kiêu ngạo, giọng nói cũng mị hoặc hơn, cảm ơn Tề Nguyên. Sau này nếu có việc cần ta, cứ việc phân phó. Trải qua địa ngục, tâm tính Ezin đã thay đổi rất nhiều. Không còn khó gần như trước, thậm chí còn có chút biết ơn. Đặc biệt là đối với người nam nhân trước mắt này, nếu không có sự ủng hộ hết mình của hắn, thì bây giờ nàng vẫn chỉ là một cái cây không ngừng mọc cành, hơn nữa không sống được bao lâu. Nàng biết rõ, trong quá trình ức chế bệnh tình cho mình, mỗi một loại vật phẩm được sử dụng đều có phẩm chất đáng sợ, hơn nữa còn vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Điều khiến nàng càng thêm chấn động chính là nội tình của Tề Nguyên, các loại kỹ thuật tiên tiến, vô số nhân tài nghiên cứu khoa học đỉnh cao dưới trướng hắn. Bất kể xuất hiện triệu chứng gì, họ đều có thể nhanh chóng nghiên cứu và đưa ra phương án giải quyết. Không hề khoa trương, nếu không có sự giúp đỡ của những nhà nghiên cứu khoa học này, nàng tuyệt đối không thể nào hoàn thành việc tái tạo cơ thể, càng không thể nào sống sót một cách thuận lợi như vậy. Trải qua thiên đường và địa ngục, suy nghĩ của nàng đã thay đổi rất nhiều. Tề Nguyên nhìn nàng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng, cũng gật đầu nhẹ. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, làm cận vệ cho ta đi. Vừa vặn cửa nhà ta thiếu một cái cây, ngươi cứ ở đó bảo vệ ta mỗi ngày. Ezin, La Lâm Tùng, Trung Mạch Vận. Sắc mặt Ezin tối sầm lại, đen như đáy nồi. Trước đó bị ép làm cây cảnh, bây giờ lại chủ động biến thành cây cảnh. Trung Mạch Vận bất đắc dĩ nói, đừng đùa nữa, cứ để nàng ấy đi theo ngươi đi. Với thực lực hiện tại của nàng ấy, bảo vệ ngươi là quá đủ rồi. Tề Nguyên cảm động nhìn Trung Mạch Vận, cô nàng này vẫn luôn nghĩ cho mình, không khỏi thâm tình nói. Để nàng ấy biến thành mặt của muội, mỗi ngày ta nhìn cũng thấy vui vẻ. Nghe những lời xến số này, mọi người trong học viện đều quay mặt đi, cố gắng từ chối món thức ăn cho chó này. Còn Ezin thì siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm, suýt chút nữa đã đấm ra một phát. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Trung Mạch Vận. Thấy Trung Mạch Vận từ đỏ chuyển trắng, trắng chuyển xanh, xanh chuyển đen, cuối cùng trực tiếp đạp cho Tề Nguyên một phát, ngu ngốc, Ezin đi theo ta. Sau này ở thực vật giới làm công việc liên quan đến thực vật, tránh xa tên biến thái này ra. Tề Nguyên hai mắt tối sầm, cũng không hiểu mình đã nói sai gì, chỉ cảm thấy mơ hồ. Ezin cũng không nói gì, trực tiếp đi theo Trung Mạch Vận rời đi. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ezin là nhân vật cấp chiến lược, cất giấu ở thực vật giới cũng rất tốt. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu thực vật, một khi có sự giúp đỡ của nàng, rất nhiều vấn đề trước đây không giải quyết được, bây giờ có thể dễ dàng hoàn thành. Điều này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của kỹ thuật thực vật, ngược lại là về mặt lực lượng chiến đấu, nơi ẩn náu cũng không thiếu, thêm một người cũng chẳng sao, thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi chuyện của Ezin kết thúc, hắn cũng vừa lúc kết thúc quá trình học tập, bên ngoài còn có không ít việc đang chờ hắn giải quyết. đầu tiên là chuyện trong nơi ẩn náu hư không lữ hành của nguyên thủy giới. Từ khi ý tưởng này được đưa ra đến nay, vẫn luôn ở trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức bắt đầu. Hiện tại, khu trẻ em phía Nam, bí chiến cuộc, học viện đều đã di chuyển đi, đạo cụ và tài nguyên phẩm chất cao cũng được đưa đến nơi khác. Sinh vật giới bây giờ, ngoài một số mỏ khoáng sản, thì không còn thứ gì quan trọng khác. Đồng thời, kỳ quan dòng xoáy cắt đáy sâu đã được tài nguyên sử dụng quyển trục, di chuyển từ nơi ẩn náu dưới lòng đất siêu sâu đến trung tâm nguyên thủy giới. Rời khỏi hòn đảo nghiên cứu vu thuật phía đông, Tề Nguyên lập tức đến nguyên thủy giới. Hôm nay, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể chính thức bắt đầu khắc linh văn, khoác lên cho toàn bộ nguyên thủy giới một lớp phòng ngự. Vẫn là dòng xoáy cắt đáy sâu quen thuộc, vận hành với tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại có sức mạnh không gì ngăn cản được. Linh khí thuộc tính thổ nồng đậm tràn ngập trong không khí, bất cứ ai đến gần cũng có thể cảm nhận được một lực áp chế vô song, khiến người ta nghẹt thở. Tề Nguyên đến gần, thấy xung quanh dòng xoáy cắt đáy sâu được bao quanh bởi một vòng năng nguyên chuyển đổi khí cấp hy hữu. Tuy rằng không bằng cái duy nhất cấp hoàn mỹ kia, nhưng số lượng lại rất nhiều. Cả thảy có 72 cái, gần như đã lấy hết tất cả số lượng dự trữ, toàn bộ đều được vận chuyển đến đây, chỉ để đạt được động lực lớn nhất. Đối với linh văn ở đây, Tề Nguyên dự định hoàn toàn mô phỏng theo cách chế tác thánh lôi kết giới và lôi đình chiến chùy, lấy kỳ quan làm trung tâm năng lượng, sau đó sử dụng năng nguyên chuyển đổi khí để truyền tải và chuyển đổi năng lượng. Cuối cùng, vẫn khắc linh văn lên xương cốt. Vừa vặn, thực lực của hắn bây giờ đang tăng lên rất nhanh, lại có linh văn trong cơ thể và đồ đằng trụ bảo vệ, an toàn được đảm bảo, đã không cần đến xương cốt nữa. Cho nên, cứ trực tiếp phá hủy nó, sau đó lợi dụng năng lượng thổ của dòng xoáy cắt đáy sâu để bồi dưỡng lại, làm vật dẫn cho linh văn mới. Hiện tại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn lại bước khắc linh văn cuối cùng. Lần này, hắn lựa chọn linh văn cấp hoàn mỹ đỉnh phong địa khôn mậu thổ linh văn. Linh văn thuần túy thuộc tính thổ, có tác dụng phòng ngự trên diện rộng. Thuộc tính thổ càng nồng đậm, khả năng phòng ngự càng mạnh. Sau khi sử dụng linh văn cự hóa, diện tích đã được mở rộng gấp 10 lần, hoàn toàn bao phủ toàn bộ nguyên thủy giới. Quá trình khắc linh văn tốn trọn vẹn một tuần, khắc lên xương cốt vẫn là một việc vô cùng khó khăn, nhưng may mà thực lực và kỹ thuật của hắn đều đã tăng lên rất nhiều, nhìn chung lại tương đối thuận lợi. Lồng sáng màu vàng bao phủ nguyên thủy giới, mang đến cảm giác an toàn vô song. Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt kích động. Hiện tại trong nguyên thủy giới chỉ có hai người bọn họ, cùng với một số ít người của bí chiến cuộc, hư không lữ hành chủ yếu do bọn họ phụ trách. Sở Dương hỏi, Tề đại ca, hôm nay sẽ bắt đầu sao? Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh, nhưng cũng khó nén sự căng thẳng và kích động trong lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả tình huống đều đã kiểm tra kỹ chưa? Có sắp xếp người thăm dò xung quanh trước không? Đây không phải là trò đùa, mà là một hành trình có nguy hiểm rất lớn, liên quan đến vận mệnh của nguyên thủy giới. Nhất định phải tập trung 200% tinh thần, cẩn thận gấp bội, nếu sơ suất một chút, rất có thể sẽ hủy hoại toàn bộ nguyên thủy giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Dương cũng nghiêm túc, nói, mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, đã dùng không gian tinh thạch chế tạo máy thăm dò, phân bố ở xung quanh, bắt đầu thăm dò tình hình trong hư không. Có phát hiện gì đặc biệt không? Sở Dương lắc đầu, không phát hiện gì bất thường ở hư không xung quanh. Phía Bắc và phía Nam là một vùng trống không rộng lớn, phía Tây có không ít đá trôi nổi, chỉ có phía Đông là môi trường tương đối tốt, có không ít không gian tinh thạch trôi nổi. Vậy phía trên và phía dưới thì sao? Tề Nguyên hỏi. Đây là trong hư không, có chút giống với môi trường vũ trụ, cho nên có tất cả 6 phương hướng. Với trí tuệ của Sở Dương, chắc chắn sẽ không bỏ sót hai vị trí này, khẳng định là có suy tính của riêng mình. Sở Dương nghiêm túc nói, môi trường hư không quá phức tạp. Nếu phải cân nhắc đến cả 6 hướng, thì rất khó lựa chọn lộ trình hành động, cho nên tạm thời bỏ qua hai vị trí này. Nhưng mà, tuy chúng ta không đi theo hai hướng này, nhưng vẫn sẽ giám sát và thăm dò. Nếu phát hiện thứ gì có giá trị, đến lúc đó sẽ thay đổi lộ trình. Thấy Sở Dương đã có tính toán trước, Tề Nguyên gật đầu đồng ý, cũng không can thiệp quá nhiều. Bây giờ mới bắt đầu thăm dò hư không, mọi thứ đều chưa biết, không cần thiết phải làm quá phức tạp, cứ đơn giản mà làm. Tề Nguyên suy nghĩ một lát. Xác định không có vấn đề gì, liền phân phó, vậy thì bắt đầu đi, thăm dò về phía đông, có thể thu thập thêm không gian tinh thạch cũng là chuyện tốt. Vâng, Tề đại ca, ta sẽ đi sắp xếp ngay, nhưng mà... Sở Dương đang định quay người, đột nhiên có chút do dự, nói thẳng. Tề Nguyên nói. Sở Dương lấy hết can đảm, khuyên nhủ, Tề đại ca, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thăm dò, không biết sẽ gặp phải tình huống gì, hay là huynh tạm thời rời đi trước. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng vẫn nghiêm nghị từ chối, lần này ta sẽ tham gia toàn bộ hành trình, nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, ta sẽ lập tức ra tay đưa mọi người đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm làm tốt việc của mình. Đối với Sở Dương, hắn đã xem hắn như em trai của mình. Lúc đầu, là nể mặt An Trường Lâm, nên mới cho 5 người bọn họ thân phận em trai kết nghĩa. Nhưng mà, sau nhiều năm chung sống, tình cảm giữa bọn họ đã không thua kém gì anh em ruột, tình cảm với nhau cũng vô cùng thuần khiết. Sở Dương gãi đầu, biết mình không thể thuyết phục Tề Nguyên, đành phải tập trung làm việc của mình. Nhưng lời nhắc nhở này cũng khiến Tề Nguyên cảnh giác hơn, loại thăm dò này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, nếu không sẽ chết không nơi chôn thân. Mấy phút sau, nguyên thủy giới khổng lồ bắt đầu chuyển động. Nói nó là một thế giới, chi bằng nói là một lục địa trôi nổi trong hư không, lúc này đang chậm rãi di động. Ban đầu hơi rung lắc, phát ra tiếng vang nặng nề, khiến người ta lo lắng. Nhưng một lát sau, động tĩnh dần dần biến mất, toàn bộ lục địa khôi phục lại sự yên tĩnh, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Chủ yếu là nhờ địa khôn mậu thổ linh văn bảo vệ toàn bộ nguyên thủy giới, tránh khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Đồng thời, tuy sổ đỏ đặc thù, nguyên tử có thể đẩy nguyên thủy giới di chuyển, nhưng động năng tương đối nhỏ, tốc độ di chuyển cũng khá chậm. Nhìn sơ qua, quá trình di chuyển vẫn rất thuận lợi và ổn định. Tề Nguyên sử dụng cánh dây leo, bay đến biên giới phía đông của nguyên thủy giới. Lúc này, Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương, cùng một số thành viên của bí chiến cuộc đều tập trung ở đây quan sát, căng thẳng hoàn thành từng bước, đảm bảo nguyên thủy giới vận hành bình thường. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản, nhưng trên thực tế, việc thao tác vẫn có rất nhiều điểm phức tạp, cần rất nhiều người điều khiển. Nhưng may mắn là có Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương chỉ huy toàn cục, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Tề Nguyên đứng ở biên giới, nhìn chăm chú vào hư không u ám bên ngoài qua lớp màn sáng màu vàng nhạt, cảm nhận được nó đang chậm rãi trôi về phía trước, xung quanh thỉnh thoảng có đá vụn và không gian tinh thạch bay qua. Nhưng khi đến gần nguyên thủy giới, chúng sẽ bị lực hút khống chế trong một phạm vi nhất định, cứ như vậy yên lặng trôi nổi. Khi số lượng đủ nhiều, Uông Nghệ Tuệ sẽ sử dụng sức mạnh của nguyên tử, hấp thụ toàn bộ chúng, khoáng thạch vô dụng sẽ bị ném ra ngoài từ biên giới phía tây, cũng chính là hướng ngược lại với hướng di chuyển. Không gian tinh thạch hữu dụng sẽ được tập trung lại, cất giữ trong tiểu giới. Để đề phòng bất trắc, tiểu giới chứa tài nguyên sẽ được di chuyển ra khỏi nguyên thủy giới. Đồng thời, để bảo vệ an toàn cho Uông Nghệ Tuệ cùng những người khác, Tề Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ở giữa biên giới và truyền tống trận của nguyên thủy giới, Tề Nguyên lại bố trí thêm một không gian truyền tống trận, để bọn họ có thể nhanh chóng chạy trốn. Hơn nữa, hắn cũng đã thử nghiệm, trong quá trình nguyên thủy giới di chuyển, truyền tống trận vẫn có thể sử dụng bình thường, đảm bảo bọn họ có thể chạy thoát kịp thời. Tất cả những gì có thể làm, Tề Nguyên đều cố gắng làm tốt nhất, là một trong những kế hoạch quan trọng nhất của nơi ẩn náu. Tề Nguyên sẽ ở lại đây một thời gian, cùng bọn họ tiến hành thăm dò. Ở biên giới phía đông, mọi người sau khi trải qua sự căng thẳng ban đầu, xác định không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn cẩn thận, nhưng đã không còn quá sợ hãi. Mọi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành các công việc một cách rõ ràng và hiệu quả. Tề Nguyên không có việc gì làm, liền xây vài căn nhà gỗ trong rừng gần đó, yên tâm bắt đầu tu luyện và học tập. Hiện tại, thực lực của hắn đã là cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn có linh khí cung cấp từ nơi ẩn náu, nên không cần tốn quá nhiều thời gian tu luyện. Nhưng mà, thứ cần học lại rất nhiều. Ví dụ như linh văn mới, kiến thức về khối lỗi, kiến thức vu thuật, thậm chí còn có kỹ thuật của dược tề học và thực vật học. Những kỹ thuật này, ít nhất đều là cấp hoàn mỹ duy nhất, hơn nữa còn là hệ thống hoàn chỉnh, rất đáng để nghiên cứu. Hơn nữa, sau chuyến đi đến nơi ẩn náu cấp 8, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, những kỹ thuật này có tiềm năng phát triển vô hạn, hoàn toàn có khả năng đạt đến cấp độ cao hơn. Linh văn cấp hy hữu tuyệt đối không thể so sánh với cấp hoàn mỹ duy nhất. Nhưng muốn thực sự đạt đến bước này, vẫn còn một chặng đường dài phải đi, bao gồm việc kết hợp các loại kỹ thuật, học hỏi lẫn nhau, linh khôi chính là một ví dụ rất điển hình, thực lực của nó vượt xa khôi lỗi thông thường. Hiện tại, Tề Nguyên chủ yếu tập trung vào linh văn và vu thuật. Một cái là thứ hắn quen thuộc nhất, một cái là thứ có tiềm năng nhất. Linh văn trong cơ thể là thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện nay, tập hợp công kích, phòng ngự, khống chế, phụ trợ là một thể, là kỹ thuật vạn năng thực sự. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là ngoại vật, thông qua linh khí để kích hoạt linh văn, vận hành theo quỹ đạo cố định, không phải là thực sự hiểu và vận dụng nó. Tuy so với linh văn thông thường, linh văn trong cơ thể đã có cải thiện rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Còn vu thuật thì hoàn toàn khác, nó có nghĩa là nhìn thấu bản chất thông qua biểu tượng, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể sử dụng. So sánh với nhau, linh văn giống như thành phố được xây dựng nhanh chóng, còn vu thuật thì chậm hơn. Nếu như có thể kết hợp cả hai, liệu có thể tạo ra tia lửa mới không? Tề Nguyên yên lặng suy nghĩ, kiến thức về linh văn và vu thuật không ngừng va chạm, cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng lại thiếu cầu nối. Rất nhiều kỹ thuật khác biệt cũng giống như vậy, ban đầu có chung nguồn gốc, dường như có liên quan đến nhau, nhưng lại không biết làm thế nào để kết nối, thiếu mất một chất xúc tác. Mà hiện tại, Tề Nguyên đang tìm kiếm chất xúc tác đó. Khống chế Linh. Linh văn đồ án, có mối liên hệ gì với nhau? Linh văn vốn được thúc đẩy bằng linh khí, theo lý mà nói, cả hai đã có liên kết với nhau, chẳng lẽ không thể có sự kết nối sâu hơn sao? Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thật vẫn phải xuất phát từ vu thuật. Bởi vì hắn đối với bản chất của vu thuật vẫn còn mơ hồ, chưa thực sự nắm được mấu chốt, cũng chưa thực sự hiểu rõ tác dụng của độ thân hòa thuộc tính linh. Suy nghĩ hồi lâu mà không có kết quả, Tề Nguyên đành tạm thời từ bỏ, tập trung vào một thứ, cố gắng đạt được đột phá mới trong vu thuật, biết đâu có thể áp dụng được vào linh văn. Đang lúc hắn suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử, đây là một loại công cụ được tạo ra từ kỹ thuật khôi lỗi, có thể dùng để ghi lại thời gian, hắn thấy lúc này đã là 12 giờ đêm. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hắn vừa đứng dậy, định ra ngoài xem xét tình hình, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Vào đi. Sở Dương bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng nói, Tề đại ca, có một khối không gian linh thạch rất lớn đang bay đến gần đây, có thể là cấp hy hữu. Tề Nguyên ngẩn người, nghi ngờ nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Sở Dương lau mồ hôi trên đầu, thở hổn hển nói, nhưng nó quá lớn, chắc là do rất nhiều không gian tinh thạch va chạm vào nhau mà hình thành, đường kính khoảng 8 mét, lực hút của nguyên thủy giới không khống chế được nó. Nguyên tử thì sao? Nguyên tử chủ yếu dùng để tạo động lực ở phía sau, lực lượng sử dụng ở phía trước không thể vượt qua cường độ lực hút của nguyên thủy giới, nếu không chúng ta sẽ phải quay về. Tề Nguyên nhíu mày, đại khái hiểu rõ nguyên nhân, không phải là không có cách giải quyết, chỉ là một khi nguyên tử sử dụng lực ở phía trước, lực đẩy ngược lại sẽ vượt qua lực hút của nguyên thủy giới, dẫn đến động năng theo hướng ngược lại. Tình huống này cũng rất phiền phức. Có phương án giải quyết nào không? Có, đến gần rồi đánh nát nó. Tề Nguyên im lặng nói, ngươi không phải đã nghĩ ra cách rồi sao? Còn đến tìm ta làm gì? Tề đại ca, vật chất khác tiến vào hư không sẽ tạo ra dao động không gian rất lớn. Hơn nữa muốn ngăn cản tảng đá kia, ít nhất phải có lực lượng cấp hoàn mỹ. Dao động không gian do tình huống này tạo ra là cực kỳ lớn. Vậy cứ để nó đâm vào à? Cũng không được, địa khôn mậu thổ linh văn có thể không đỡ được. Nếu bị đâm vào mặt đất, nguyên thủy giới sẽ phải chịu một chấn động rất mạnh. Nghe xong, Tề Nguyên cũng thấy đau đầu. Nguyên thủy giới đang yên đang lành trôi nổi, không gặp phải bất kỳ sự cố nào, kết quả vừa ra ngoài đã gặp phải thiên thạch tấn công. Hơn nữa, còn là loại tấn công mà địa khôn mậu thổ linh văn cũng không thể ngăn cản. Nhưng yếu tố quan trọng nhất, vẫn là ngoại vật khó có thể di chuyển nhanh trong hư không, nên không thể nào chặn đứng nó ở bên ngoài nguyên thủy giới. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên miễn cưỡng nghĩ ra một biện pháp, di chuyển nguyên thủy giới xuống dưới, thu hồi địa khôn mậu thổ linh văn, thông báo cho lực lượng chiến đấu cấp hy hữu đến đây. Liên tiếp ba mệnh lệnh được truyền đạt với tốc độ nhanh nhất. Di chuyển nguyên thủy giới xuống dưới là bởi vì tảng đá lúc này đang lao tới với góc nghiêng từ trên xuống, tấn công vào phần đáy của nguyên thủy giới. Nếu có thể di chuyển xuống dưới, thì có thể để tảng đá nằm phía trên nguyên thủy giới, góc tấn công sẽ là mặt đất. Còn việc thu hồi địa khôn mậu thổ linh văn là bởi vì đã không thể ngăn cản, chi bằng cứ để nó đâm vào. Ngược lại là để lực lượng cấp hoàn mỹ ra tay, bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp ngăn cản khối đá lớn. Trong vòng vài phút, Tê Vương, Tượng Vương, ba con kiến cấp hoàn mỹ đã chạy đến, gần như đều là những sinh vật lấy sức mạnh làm chủ, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù không ngăn được thiên thạch, cũng không đến mức bị đè chết ngay lập tức. Địa khôn mậu thổ linh văn biến mất, tảng đá xẹt qua hư không, mang theo khí thế ngập trời lao tới, khiến người ta khiếp sợ. Lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ nhanh chóng bay lên không trung, tiến hành ngăn cản. Người ra tay trước là Tề Nguyên, tuy thực lực bản thân không mạnh, nhưng có thể tấn công từ xa bằng linh văn, nên cũng là một trong những lực lượng chiến đấu chủ chốt. Biết tình hình cấp bách, Tề Nguyên không dám lơ là, ngoài việc điều động linh văn trong cơ thể, còn lấy ra ba tấm linh văn khác, đồng thời thúc đẩy. Bốn đạo linh văn, tất cả đều là linh văn cự hóa, sóng lớn lấy sức mạnh làm chủ, con sóng cao trăm mét cuồn cuộn dâng lên, trong hư không u ám, phản chiếu ánh sáng đen kịt, giống như sóng thần đến từ vực sâu, tiếng nổ vang vọng khắp nguyên thủy giới. Sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, phát ra tiếng động như sấm rền, nổ vang bên tai mọi người, khiến đầu óc đau đớn. Tề Nguyên không quan tâm đến cơn đau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, dưới sự ngăn cản của bốn đạo linh văn cấp hoàn mỹ, tốc độ của thiên thạch đã chậm lại rõ rệt, so với động năng ban đầu, lúc này đã yếu đi rất nhiều. Nhưng mà, xu hướng chung vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục bay về phía nguyên thủy giới. Ngay sau đó, năm đồ đẳng cấp hoàn mỹ cũng không hề yếu thế, trực tiếp lao lên, dùng thân thể chống đỡ thiên thạch. Trong nháy mắt, hai bên va chạm vào nhau, Tê Vương và Tượng Vương ở vị trí tiên phong, dưới lực va chạm mạnh mẽ, thân thể Đồ Đằng có thể nhìn thấy rõ ràng bị mất đi một mảng lớn, thậm chí còn đang không ngừng tiêu tán. May mà phía sau có ba con kiến đen đồng đều chống đỡ, miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công này, giảm thiểu động năng xuống mức thấp nhất có thể. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Nửa thân trước của Kim Ô Chiến Kiến bị thương nặng, suýt chút nữa bị phá hủy, nửa đầu của kiến khô Diệp Độc bị đánh nát, đồng thời không ngừng tan chảy trong nhiệt độ cao. Kiến Cuồng Phong có sức mạnh yếu nhất, nên bị thương nặng nhất, trực tiếp bị đánh tan, bị ép đưa về Đồ Đằng trụ. Trong thời khắc sinh tử, Ezin nhanh chóng ra tay, một cây đại thụ che trời mọc lên từ mặt đất, chống đỡ lực va chạm của thiên thạch. Đồng thời, năng lượng nồng đậm được giải phóng ra, bao vây lấy nó, không ngừng làm tiêu hao động năng và nhiệt lượng trên thiên thạch. Kéo dài 5-6 phút, thiên thạch cuối cùng cũng dừng lại, bị Ezin dùng thực vật bao bọc, rồi chậm rãi ném xuống đất. Ezin và các Đồ Đằng đều thở hổn hển, hiển nhiên là đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau khi sắp xếp cho bọn họ trở về nơi ở để nghỉ ngơi, Tề Nguyên mới có thời gian quan sát kỹ thiên thạch. Nó còn lớn hơn trong tưởng tượng, gần như bằng một căn phòng lớn, phía trên khảm rất nhiều không gian tinh thạch với phẩm chất khác nhau, đồng thời xen lẫn rất nhiều đá vụn. Lúc này, Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ cũng đi tới, nhìn thiên thạch trước mặt mà vẫn còn sợ hãi, nếu không có cường giả cấp hoàn mỹ ra tay, lần này chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đồng thời, cũng là một lời cảnh tỉnh cho Tề Nguyên, chỉ bằng một đạo địa khôn mậu thổ linh văn thì không thể nào ngăn cản vô số nguy hiểm trong hư không, quả là ý nghĩ viển vông. Tuy linh văn rất mạnh, nhưng cũng chỉ đối với con người và sinh vật, khi đối mặt với sức mạnh của tự nhiên, thì chẳng là gì cả. Hôm nay mới chỉ khởi hành một ngày đã gặp phải chuyện này, ai dám đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa. Trong lòng mọi người đều bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Nhưng may mắn là, khối thiên thạch khổng lồ trước mắt này, cuối cùng cũng mang đến cho mọi người một chút an ủi, giảm bớt phần nào sự thất vọng. Sở Dương không nhịn được cảm thán. Nhiều không gian tinh thạch quá, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 viên. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói khẽ, ta cảm nhận được, hình như có khí tức của tài liệu cấp hy hữu, chúng ta phát tài rồi. Một khối thiên thạch cao 8-9 mét như vậy, giá trị mang lại tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Tề Nguyên lập tức bắt tay vào việc, bắt đầu giải phẫu nó. Nhìn từ bên ngoài, bên trong thiên thạch chủ yếu chỉ có 3 loại vật chất, không gian tinh thạch, đá vụn thông thường, và kim loại chịu nhiệt độ cao xen lẫn trong đá vụn. Nguyên nhân khiến chúng tụ lại thành thiên thạch là do trong quá trình va chạm mạnh mẽ, đã sinh ra nhiệt độ cao, làm tan chảy kim loại, cuối cùng dung hợp 3 thứ lại với nhau. Tề Nguyên vô cùng cẩn thận, cố gắng tách 3 thứ ra, bất kể là loại nào, đều có giá trị nghiên cứu rất lớn. Ngay cả những viên đá bình thường này, cũng có thể thông qua thành phần của nó để tìm hiểu về kiếp trước kiếp này của nó, biết được nó đến từ đâu. Còn về loại kim loại xen lẫn bên trong, Tề Nguyên cũng đã phát hiện ra thông tin. Tên, cực điểm ngưng dung cương cấp hoàn mỹ. Công dụng, nhiều loại khoáng thạch ngưng tụ lại với nhau dưới nhiệt độ cực cao, hình thành kim loại có độ cứng cao. Giới thiệu, được sinh ra ngẫu nhiên, cực kỳ hiếm gặp. Hắn đã thử nhiều lần, nhưng không thể nào phân giải được loại kim loại này, độ cứng của nó lớn đến mức bất thường. Cho nên, chỉ có thể tách đá vụn và không gian tinh thạch ra, chỉ còn lại bộ khung được cấu tạo từ cực điểm ngưng dung cương. Những người khác tiếp tục điều khiển nguyên thủy giới, còn Tề Nguyên thì tập trung phân giải thiên thạch, thu hoạch cũng rất khả quan. Đá vụn không có tác dụng gì lớn, được chất đống sang một bên để cho Sở Dương nghiên cứu, còn không gian tinh thạch được lựa chọn riêng, xếp thành 3 ngọn núi nhỏ, theo thứ tự là không gian tinh thạch cấp ưu tú, cấp hy hữu, cấp hoàn mỹ, số lượng đều không ít. Còn không gian tinh thạch cấp tốt, rất có thể do cường độ không đủ, đã vỡ vụn trong môi trường khắc nghiệt nên không tìm thấy viên nào. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Hơn 6.000 viên cấp ưu tú, hơn 800 viên cấp hy hữu. Còn có 42 viên cấp hoàn mỹ, đủ khiến người ta hưng phấn không thôi. Chưa hết, ở trung tâm của thiên thạch, còn có một lõi lớn đường kính khoảng 1 mét, được bao bọc hoàn toàn bởi cực điểm ngưng dung cương, không cách nào phá giải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, toàn bộ thiên thạch chỉ còn lại bộ khung, đá vụn và không gian tinh thạch ở lớp ngoài đều đã được tách ra, chỉ còn cực điểm ngưng dung cương bao bọc lấy lõi, giống như một tòa nhà được đổ bê tông cốt thép. Xem ra, không xử lý lớp cực điểm ngưng dung cương bên ngoài thì không cách nào lấy được thứ bên trong. Tề Nguyên cau mày. Tại sao hắn lại chắc chắn như vậy rằng bên trong nhất định có thứ khác? Bởi vì bằng vào linh khí, hắn đã cảm nhận được bên trong có tài nguyên cấp hy hữu, hơn nữa rất có thể là không gian tinh thạch cấp hy hữu. Đây sẽ là lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra không gian tinh thạch cấp hy hữu, ý nghĩa vô cùng to lớn. Hắn gọi Sở Dương đến, cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết. Hắn không biết cách xử lý, không có nghĩa là Sở Dương cũng không biết, phải biết rằng bàn sừng tài liệu cấp hy hữu trước đây đều do Sở Dương tự mình cắt gọt, thủ đoạn rất cao siêu. Bây giờ chỉ là vật liệu cấp hoàn mỹ, chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy tình hình, Sở Dương kêu oan. Cái thứ này làm sao có thể so sánh với xương cốt được chứ? Nhìn cực điểm ngưng dung cương cứng đến mức cực hạn, Sở Dương nhất thời cũng gặp khó khăn, đủ loại thủ đoạn đều không có hiệu quả. Lúc cắt bàn sừng, hắn đã sử dụng một số loại dược tề để làm mềm, nhưng phương pháp này chỉ có hiệu quả với xương cốt, không thể dùng với kim loại. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm, trong nơi ẩn náu cũng không có vật chất nào cứng hơn cực điểm ngưng dung cương, nên không thể nào cắt được. Cường độ không đủ, vậy chỉ có thể dùng số lượng để bù đắp. Trong dòng xoáy cắt đáy sâu, Tề Nguyên từng vớt được một loại khoáng thạch cấp hoàn mỹ tên là kim trạch phác thạch, cũng là một loại kim loại có độ cứng rất cao. Tuy về độ cứng, vẫn kém hơn cực điểm ngưng dung cương. Nhưng sau khi được rèn, cường độ của kim trạch phác thạch đã đủ để gây sát thương, tuy bản thân cũng bị mài mòn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là một cách. Dưới sự chỉ đạo của Sở Dương, Tề Nguyên cầm máy cưa điện được rèn từ kim trạch phác thạch, bắt đầu điên cuồng cưa cực điểm ngưng dung cương. Tia lửa bắn ra. Hai loại kim loại cấp hoàn mỹ cực kỳ cứng va chạm mạnh vào nhau, đồng thời gây sát thương lẫn nhau. Tề Nguyên cảm thấy hai tay run lên, nhưng bằng vào sức mạnh cường đại, vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Cuối cùng, sau khi mài mòn hết 8 lưỡi cưa làm từ kim trạch phác thạch, hắn mới miễn cưỡng cưa được lớp cực điểm ngưng dung cương bên ngoài, chỉ còn lại lõi ở trung tâm. Lau mồ hôi trên đầu, vác chiếc máy cưa điện nặng trịch trên vai, Tề Nguyên thở hổn hển nói, mẹ kiếp, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Mệt chết ta rồi. Tề đại ca đừng bỏ cuộc, thứ quan trọng nhất sắp xuất hiện rồi, giá trị của nó tuyệt đối là lớn nhất. Sở Dương nhìn chằm chằm vào lõi, chắc chắn rằng bên trong có thứ tốt. Tề Nguyên uống một ngụm linh dịch tinh khiết, đá văng lớp cực điểm ngưng dung cương đang cản trở hắn, sau đó nhìn về phía lõi. Đạp một phát lên nó, hai tay nắm chặt máy cưa điện, sau khi lắp một lưỡi cưa mới vào, lại bắt đầu cuộc chiến giữa thép và sắt. Không nằm ngoài dự đoán, lớp cực điểm ngưng dung cương, bao bọc bên ngoài lõi có đường kính hơn 1 mét này còn dày hơn. Độ cứng cũng cao hơn, việc cắt gọt càng thêm khó khăn. Hắn đã phải thay đến 12 lưỡi cưa mới miễn cưỡng cưa được một lỗ hổng tương đối lớn. Trên đó, có thể thấy rõ ràng, lớp cực điểm ngưng dung cương này dày khoảng 30cm, đúng là quá đáng. Nhìn vào bên trong qua lỗ hổng, thứ hiện ra trước mắt khiến người ta bất ngờ, bên trong lại có hai loại vật phẩm. Một trong số đó là không gian tinh thạch cấp hy hữu nằm trong dự đoán, có đến 3 khối lớn, nhưng đã dính vào nhau, dung hợp thành một khối. Mà bên dưới không gian tinh thạch còn có một ít chất lỏng màu trắng bạc, nhìn rất kỳ lạ, hơn nữa khí tức cũng đã đạt đến cấp hy hữu. Tề Nguyên không nhìn rõ, nhưng Sở Dương chỉ liếc mắt một cái đã kinh ngạc thốt lên, hắn đã nhìn ra đại khái. Sở Dương, đây là tình huống gì? Sở Dương nhắm mắt lại, vừa mừng rỡ vừa hoang mang nói, theo lý mà nói, bản thân không gian tinh thạch không có cường độ cao, nhưng do chứa đựng năng lượng không gian, nên rất khó bị phá hủy, chứ đừng nói là dung hợp. Lúc khối thiên thạch này hình thành, tuy năng lượng do va chạm tạo ra rất lớn, nhưng cũng không đủ để phá hủy hay dung hợp không gian linh thạch cấp hy hữu. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, nhanh chóng hiểu ý của Sở Dương, ý của ngươi là ba khối không gian tinh thạch cấp hy hữu này có thể dung hợp với nhau, là do tác dụng của loại chất lỏng này. Sở Dương gật đầu nhẹ, Tề đại ca, cho ta một đoạn bụi gai thủ hộ cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên thúc đẩy linh thụ ong chúa, nhanh chóng tạo ra một đoạn, rồi đưa cho hắn. Sở Dương cẩn thận đưa bụi gai thủ hộ vào chất lỏng, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng mà, khi rút bụi gai thủ hộ ra, hắn phát hiện phần đã cắm vào chất lỏng đã biến mất hoàn toàn. A, Tề Nguyên kinh ngạc kêu lên, chuyện này nhìn thì bình thường, nhưng thực chất lại không hề bình thường chút nào. Đây là gì? Đây là một đoạn bụi gai thủ hộ vừa mới được cắt xuống, có sinh mệnh lực cực mạnh, phẩm chất đạt đến cấp hoàn mỹ. Vậy mà lại bị hòa tan một cách dễ dàng. Hơn nữa nó còn không hề có phản ứng gì. Thậm chí ngay cả một chút dãy giụa cũng không có. Sở Dương suy nghĩ một lát, nói, chắc là tài nguyên không gian. Lúc cắm vào đã trực tiếp ngăn cách chất lỏng với phần bụi gai thủ hộ bên ngoài. Còn phần bụi gai thủ hộ đã cắm vào, không phải bị hòa tan, mà là bị dung hợp hoàn toàn vào trong không gian hỗn loạn, nên mới không thấy nữa. Nhưng đây chỉ là suy đoán, nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ lắm, cần phải nghiên cứu thêm. Tề Nguyên chỉ hiểu sơ sơ. Đối với loại kiến thức không gian thâm ảo này, hắn vẫn còn mù mờ. Nhưng hắn không quan tâm đến những điều này, mà hỏi một câu, không gian tinh thạch vẫn còn sử dụng được không? Chất lỏng này nên dùng vật chứa gì để đựng, vẫn có thể sử dụng, nói không chừng còn tốt hơn. Sở Dương trả lời chắc chắn, sau đó vội vàng nói tiếp, vật chứa thì càng đơn giản, trước mắt, tác dụng của nó đối với không gian tinh thạch chỉ là khiến chúng dung hợp với nhau, chứ không phá hủy chúng, cho nên chúng ta chỉ cần dùng không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ, tạo ra một cái vật chứa cho nó là được. Sở Dương vừa nói vừa làm, hắn lấy ra hai khối không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ, sau khi chạm vào nhau, liền đưa chỗ tiếp xúc vào trong chất lỏng. 20 giây sau, Khi lấy ra, hai khối không gian tinh thạch đã dính chặt vào nhau. Tên, không dung linh dịch cấp hy hữu. Tề Nguyên cũng tra xét thông tin của loại chất lỏng này, chỉ có một cái tên, nhìn rất bình thường, không có bất kỳ công dụng hay giới thiệu nào. Nhưng qua thử nghiệm của Sở Dương, có thể xác định rằng, không dung linh dịch có thể dung hợp hai khối không gian tinh thạch lại với nhau, hơn nữa còn không làm tổn hại đến bản thân tinh thạch. Giống hệt với suy đoán của Sở Dương. Sau đó, hắn lại thử cho không gian tinh thạch cấp hy hữu vào, phát hiện tình huống cũng tương tự, vẫn có thể dung hợp. Nhưng mà, sau một loạt thử nghiệm, hắn phát hiện không gian tinh thạch cấp hy hữu trở xuống lại không đạt được hiệu quả này. Khi không gian tinh thạch cấp ưu tú được đưa vào không dung linh dịch, nó sẽ bị hòa tan hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng. Sau khi đã hiểu rõ quy tắc, mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn, Sở Dương liên tiếp ra tay, nối liền mấy chục viên không gian linh thạch cấp hy hữu lại với nhau, tạo thành một cái bình kín. Sau đó, từ từ đổ chất lỏng vào bình. Lúc này có thể mơ hồ nhìn thấy, không dung linh dịch không hề chìm xuống đáy, mà lơ lửng trong không trung một cách thần kỳ, cách đáy cực điểm ngưng dung cương một khoảng nhất định. Thật là tài nguyên thần kỳ. Sau khi đậy nắp lại, Sở Dương cũng không nhịn được cảm thán. Lại lấy ba khối không gian tinh thạch đã dung hợp ra, lần này thu hoạch cũng khá lớn, tâm trạng Tề Nguyên tự nhiên rất tốt. Không cần phải nói, chỉ riêng lượng lớn không gian tinh thạch cấp ưu tú, cấp hy hữu, cấp hoàn mỹ đã là một khoản thu hoạch khổng lồ rồi. Huống chi, còn thu hoạch được thêm hai loại vật liệu cấp hy hữu ngoài dự kiến, đúng là vui như Tết. Sau đó, Sở Dương cũng nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu hai loại vật liệu cấp hy hữu này. Kết luận đưa ra vô cùng chấn động. Kỳ thật, Tề Nguyên và Sở Dương vẫn luôn lo lắng một chuyện, không dung linh dịch có thể hòa tan không gian linh thạch, sau đó kết hợp chúng lại với nhau, vậy có ảnh hưởng đến năng lượng không gian bên trong hay không? Liệu không gian vốn ổn định, sau khi dung hợp có trở nên hỗn loạn hay không? Sau đó không thể sử dụng được nữa. Kết quả cuối cùng đã khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm. Bởi vì qua kiểm tra, không gian tinh thạch sau khi dung hợp vẫn có thể sử dụng bình thường. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, thứ được dung hợp không chỉ là không gian tinh thạch, mà còn có cả năng lượng không gian bên trong. Sở Dương thử nghiệm, lấy hai khối không gian tinh thạch cấp hy hữu, dung hợp chúng lại với nhau bằng không dung linh dịch, sau đó chế tạo thành tiểu giới. Kết quả nằm ngoài dự đoán, không gian bên trong lại có 100 m². Một tiểu giới cấp hy hữu có diện tích là 50 m², hiện tại sau khi dung hợp, vậy mà tăng lên gấp đôi. Phát hiện ra điều này, Sở Dương lập tức tìm Uông Nghệ Tuệ, hai người cùng nhau thử nghiệm với tiểu giới cấp hoàn mỹ. Cuối cùng đưa ra kết luận, tiểu giới cấp hoàn mỹ 500 m², sau khi dung hợp sẽ trở thành 1000 m². Khi tin tức này đến tai Tề Nguyên, ngay cả hắn cũng chấn động không thôi, sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó không nhịn được cười to. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cần dung hợp một lượng lớn không gian tinh thạch phẩm chất thấp, cũng có thể tạo ra không gian có diện tích cực lớn. Dù là dùng để tái sinh, hay là dùng để chứa đồ, đều rất tốt. Nhược điểm của tiểu giới từ trước đến nay, chính là diện tích quá nhỏ. Ngay cả cấp hoàn mỹ cũng chỉ có 500 m², đây là một hạn chế rất lớn, không ngờ hôm nay lại được giải quyết. Sở Dương nói, Tề đại ca, nếu hai tiểu giới chỉ được nối liền một phần nhỏ, thì không gian bên trong cũng chỉ kết nối một phần. Nhưng nếu hoàn toàn dung hợp, thì không gian bên trong cũng sẽ hoàn toàn dung hợp, không có bất kỳ sự hỗn loạn nào. Tề Nguyên càng nghe càng kích động, không dung linh dịch quả thực là thần dược, tác dụng còn mạnh hơn rất nhiều đạo cụ, khiến người ta không khỏi cảm thán sức mạnh của tự nhiên. Vậy ba khối không gian tinh thạch cấp hy hữu kia thì sao? Nghiên cứu ra sao rồi? Có tình huống gì không? Tề Nguyên tham lam hỏi. Sở Dương lắc đầu bất đắc dĩ, đại ca, mới có một ngày một đêm, còn chưa kịp nghiên cứu đâu. Được rồi, nhưng với kỹ thuật hiện tại của chúng ta, có thể nghiên cứu ra tiểu giới cấp hy hữu không? Đối với câu hỏi này, mắt Sở Dương sáng lên, trả lời chắc chắn, không thành vấn đề, cách luyện chế tiểu giới cấp tốt, cấp hoàn mỹ đều giống nhau, cũng không có đột phá về mặt kỹ thuật, nguyên lý của cấp hy hữu cũng gần như vậy, vậy thì tốt. Tề Nguyên tâm trạng rất tốt, phân phó, đem những tài liệu này ra ngoài, để các giáo sư của học viện bắt đầu nghiên cứu và chế tạo, người tiếp tục phụ trách nguyên thủy giới. Ban đầu, hắn định dành 3 tháng cho các giáo sư nghiên cứu vu thuật, cố gắng để mọi người đều có thể nhập môn, nắm được một số kỹ thuật vu thuật. Nhưng hiện tại, mới hơn 1 tháng, Tề Nguyên không thể không để bọn họ tạm dừng việc học, bắt đầu khôi phục công việc của học viện. Thật sự là không còn cách nào khác, nơi ẩn náu bây giờ không thể thiếu học viện. Hơn nữa, cũng không thể để Sở Dương phụ trách việc điều khiển toàn bộ nguyên thủy giới, nếu chỉ có một mình Uông Nghệ Tuệ, sẽ có rất nhiều tình huống không thể suy xét chu toàn. Đặc biệt là việc thăm dò hư không xung quanh, cần rất nhiều người quan sát. Chỉ trong 2 ngày này, nguyên thủy giới đã di chuyển được 2 cây số, khoảng cách không xa, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Đặc biệt là lượng lớn không gian tinh thạch là một nguồn tài nguyên vô cùng khổng lồ. Kinh nghiệm 2 ngày này cũng giúp điều chỉnh rất nhiều bố trí chưa hợp lý trước đó, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Tề Nguyên thường xuyên đến biên giới, nhìn hư không chậm rãi trôi qua bên ngoài, giống như vực sâu không có chút ánh sáng nào, chỉ thỉnh thoảng có không gian tinh thạch bay qua, phản chiếu chút ánh sáng. Nhìn lâu sẽ thấy nó kéo dài vô tận, gần như không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ngoài đá vụn ra thì là không gian tinh thạch, nhưng phần lớn thời gian vẫn là một khoảng không vô định, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yên tĩnh, đen tối, ngột ngạt, hoang vu, vô tận, không biết chính là những từ miêu tả chân thực nhất về vùng hư không này. Ban đầu, mọi người còn có cảm giác căng thẳng, kích thích, thậm chí là sợ hãi. Nhưng theo thời gian, mỗi ngày nhìn hư không chẳng có gì thay đổi, thứ còn lại chỉ có sự cô độc vô tận. Đúng vậy, là cô độc. Cô độc vô tận. Một loại cô độc bị thế giới bỏ rơi, thậm chí còn nảy sinh ý muốn chạy trốn, rời khỏi nơi này. Tề Nguyên chỉ mới sống ở đây vài ngày đã cảm nhận được tâm trạng này, lập tức thấy bất an. Tình huống này, giống như con thuyền lênh đênh trên biển rộng mênh mông, giống như lạc đà bước đi trong sa mạc rộng lớn, càng giống một con tàu vũ trụ lạc lối trong không gian. Có lẽ trong đầu có thể tưởng tượng ra đủ loại câu chuyện thú vị, nhưng trên thực tế, sự đơn điệu và kéo dài vô tận mới là trạng thái bình thường. Không được, việc di chuyển trong thời gian dài gây áp lực quá lớn cho tinh thần, nhất định phải thay đổi. Hắn đem mối nghi ngờ này nói với Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ, hai người cũng có suy nghĩ tương tự. Uông Nghệ Tuệ nghiêm túc nói, đúng vậy, nơi này thật sự quá yên tĩnh, hơn nữa mỗi ngày nhìn chằm chằm vào hư không vô tận, áp lực tinh thần rất lớn. Sở Dương gật đầu nhẹ, còn trích dẫn một câu danh ngôn, khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn vào ngươi. Tề Nguyên và Uông Nghệ Tuệ đồng thời liếc nhìn hắn, nhưng câu nói này cũng không sai. Tề Nguyên đề nghị, ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không tinh thần của mọi người sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề, mọi người có ý kiến gì không? Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nhạc, ăn ngon, chơi game, tập thể dục, nói chuyện phiếm, tu luyện, luyện tập với khôi lỗi thú. Đều là những lựa chọn rất tốt, tuy có vẻ hơi thiếu nghiêm túc, nhưng Tề Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, một số công trình giải trí cần thiết đúng là rất tốt. Sau này có thể sắp xếp thêm, để mọi người không phải lúc nào cũng chỉ làm việc. Hơn nữa, việc điều khiển nguyên thủy giới di chuyển cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là hai bộ phận. Thứ nhất, thăm dò hư không xung quanh, đề phòng nguy hiểm tấn công bất ngờ. Thứ hai, điều khiển nguyên tử, kiểm soát hướng và tốc độ di chuyển, đôi khi cần một số thao tác nhỏ. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt, phần lớn thời gian chỉ cần yên lặng chờ đợi ở vị trí làm việc, cũng không có việc gì làm. Cứ ngẩn người nhìn hư không mãi, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Lúc này, Uông Nghệ Tuệ cũng bổ sung một câu, tốt nhất là điều thêm người đến. Nếu không làm loại công việc này lâu dài, cuối cùng sẽ gặp vấn đề. Đúng vậy, làm việc một thời gian, sau đó nghỉ ngơi một chút, có thể làm việc một tuần, nghỉ một tuần. Sở Dương cũng đồng ý, nghe xong đề nghị của hai người, Tề Nguyên tích cực tiếp thu, đồng thời lập tức hành động. Dưới sự sắp xếp của hắn, hai nghiên cứu viên của học viện được chọn ra, làm trợ lý cho Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ, bắt đầu học cách điều khiển nguyên thủy giới di chuyển. Sau khi đã học thành thạo, sẽ chia thành hai nhóm, phân tán công việc ra. Đồng thời, lại điều một nhóm nhân viên có năng lực từ khu chế tạo đạo cụ và khu huấn luyện, trên đảo sinh hoạt của Hồ Tâm Đảo, cùng với các thành viên của Bí Chiến Cuộc bắt đầu học tập. Công việc của họ phần lớn tương đối đơn giản, nhưng cần phải thường xuyên theo dõi, nên việc học cũng khá dễ dàng. Trước đây, mỗi vị trí chỉ có một người. Hiện tại Tề Nguyên trực tiếp điều động gấp 3 số lượng người, mỗi vị trí bố trí 4 người, chia thành hai nhóm, thay phiên nhau làm việc. Ngoài việc sắp xếp nhân sự, còn có các công trình giải trí. Môi trường hư không quá tối tăm, quá cô độc, quá nhàm chán, quá áp lực. Vậy thì giải quyết triệt để những vấn đề này. Tề Nguyên trực tiếp điều động đội thi công, bắt đầu xây dựng một khu nghỉ dưỡng hoàn toàn khép kín trong nguyên thủy giới. Bên trong bao gồm nơi ở, khu ăn uống, khu giải trí, khu tu luyện. Hơn nữa, mỗi hạng mục đều được thiết kế ấm áp. Thậm chí, còn có cả hồ nhân tạo, công viên, hoa cỏ, chim muông cá thú cũng không thiếu. Hơn nữa, nếu đã có vợ, có thể cho họ đến ở cùng. Nếu chưa có bạn gái mà có nhu cầu, cũng có thể có những sắp xếp đặc biệt khác. Tóm lại, tạo cho họ một ngôi nhà ấm áp. Tất nhiên, công việc trên nguyên thủy giới vô cùng quan trọng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Cho nên, nếu xuất hiện bất cứ sai sót nào, những nhân viên này sẽ bị sa thải ngay lập tức, đồng thời không được phép tiếp tục làm những công việc tương tự. Trong điều kiện nghiêm khắc như vậy, mọi người đều phải cố gắng hoàn thành công việc của mình. Trong lúc Tề Nguyên đang tận hưởng hư không lữ hành, nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân cũng được nâng cấp rất thuận lợi. Nơi ẩn náu được bao quanh bởi thung lũng, diện tích tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ là diện tích, những ngọn núi xung quanh, mỗi ngọn đều cao hơn cả đỉnh Everest, giống như những thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Nhìn từ xa, giống như một kỳ quan của trời đất, khiến người ta chấn động không thôi. cho dù ở rất xa, cũng có thể nghe thấy tiếng thú gầm rú từ bên trong, khiến người ta không rét mà run. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi hấp thu sổ đỏ đặc thù, thú, đạt đến nơi ẩn náu cấp 7, thú vương cốc đã lột xác hoàn toàn, đạt đến một cảnh giới mới. Tần Chấn Quân nhìn mấy chục con hung thú đang gầm rú trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Quả nhiên là sổ đỏ đặc thù, tác dụng này thật sự quá mạnh mẽ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Khi thực sự hiểu rõ những thay đổi do sổ đỏ đặc thù mang lại, hắn mới hiểu được tác dụng to lớn của nó. Trước tiên, khi nâng cấp nơi ẩn náu cấp 6, Tần Chấn Quân đã chọn lấy thú khôi hồ làm trung tâm, từ đó có được đặc tính thú linh. Nhưng nói thật, lần nâng cấp này không rõ ràng lắm, chỉ là thực lực của thú khôi tăng lên, đồng thời có thêm chút trí tuệ, chứ không có thay đổi về bản chất. Nhưng lần này, sau khi hấp thu sổ đỏ đặc thù, thú, đồng thời dung hợp với đặc tính thú linh của nơi ẩn náu, đã tạo ra thay đổi long trời lở đất, trên sổ tay mê vụ cầu sinh của hắn, đã giới thiệu chi tiết tác dụng của sổ đỏ đặc thù, thú. Bất kỳ điều nào, cũng đủ khiến những lãnh chúa khác phải đỏ mắt ghen tị. Thú khôi uẩn linh, dã thú được chế tạo thành thú khôi, sau khi nuốt chửng một lượng lớn đồng loại, có thể thai nghén ra linh trí, có được trí tuệ hoàn toàn mới. Thú hồn, thú khôi hoàn thành uẩn linh, sau khi chết, có thể lợi dụng tác dụng của sổ đỏ đặc thù, sinh ra thú hồn cường đại, bảo vệ hậu duệ. Trong cùng một chủng tộc, mỗi thành viên khi chết, sẽ dung nhập một phần năng lượng vào thú hồn, đồng thời truyền thừa cho hậu duệ có thiên phú mạnh nhất. Nhưng nếu tư chất của hậu duệ quá yếu, có thể không thể nào tiến hành truyền thừa. Sinh sôi, thú khôi sau khi uẩn linh sẽ có lại khả năng sinh sản. Hơn nữa thú hồn càng mạnh, hậu duệ sinh ra càng dễ có tiềm lực cao, đồng thời có khả năng đột phá huyết mạch. Ba loại năng lực này đều rất mạnh mẽ, hơn nữa đều nhắm vào thú khôi. Uẩn linh, cho thú khôi khả năng vô hạn. Thú hồn, để sức mạnh có thể truyền thừa, đồng thời bảo vệ hậu duệ, đời sau mạnh hơn đời trước. Sinh sôi, nâng cao tiềm lực của hậu duệ từ huyết mạch, đạt đến trạng thái cường đại hơn. Ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, khiến thú khôi vốn là vật chết, có được tư cách trở thành sinh linh. Nhưng đáng tiếc là, bốn bình máu sinh vật siêu phàm mang về từ nơi ẩn náu cấp 8, dường như không thể trực tiếp sử dụng. Tuy nhiên, cũng có thể là do năng lực của sổ đỏ đặc thù chưa được khai phá hoàn toàn, nên tạm thời không thể sử dụng, sau này biết đâu có thể nghiên cứu ra được. Dù vậy, Tần Chấn Quân cũng đã rất hài lòng. Hai năng lực sau đều được xây dựng trên cơ sở hoàn thành uẩn linh, xem ra tất cả vẫn phải bắt đầu từ uẩn linh. Không giống như những người khác, sự thay đổi của thú khôi vẫn rất đặc thù. Bản thân tác dụng của thú khôi hồ không có quá nhiều thay đổi, vẫn là dùng để chế tạo thú khôi. Ngược lại là sau khi biến thành thú khôi, lại mở ra một con đường hoàn toàn mới. Uẩn linh, kỳ thật rất đơn giản. Để thú khôi nuốt chửng đồng loại, sau đó sinh ra trí tuệ. Điều này có một điều kiện cực kỳ quan trọng. Đó là thú khôi này phải có một bầy đàn, nếu không thì không có thứ gì để nuốt chửng. Ví dụ như con cá mập long vây ngư răng cưa cấp hoàn mỹ kia, vất vả lắm mới giết được một con trong biển, biết đi đâu tìm con thứ hai. Nó không phù hợp với điều kiện uẩn linh. Tần Chấn Quân yên lặng suy tư, uẩn linh, thú hồn, sinh sôi. Đây là một quá trình phát triển, không ngừng nâng cao thực lực và tiềm lực, cho nên không cần thiết phải tìm sinh vật vốn đã rất mạnh. Dù là cấp ưu tú hay cấp hy hữu, đều phù hợp yêu cầu, điểm mấu chốt duy nhất là phải có bầy đàn, chỉ có hoàn thành bước đầu tiên mới có khả năng phát triển tiếp theo. Nghĩ vậy, Tần Chấn Quân nhìn về phía tất cả thú khôi, bắt đầu lựa chọn kỹ càng. Thú khôi của hắn cũng thường xuyên được thay mới, có khi là do thực lực không đủ, có khi là bị hư hại trong chiến đấu, cho nên những con hiện tại đều là mới nhất. Phần lớn là những dã thú chết trong quá trình giằng co giữa lục hỏa ngũ vương mới lớn. Có phe mình, cũng có phe địch. Ánh mắt lướt qua từng thú khôi. Tần Chấn Quân nhớ lại tình hình của chúng, cùng với tình hình bầy đàn của chúng. Trong đó, con đầu tiên hắn nghĩ đến là Bạch Kim Xương Thép Tê và Trọng Lôi Thiên Quân Tượng. Số lượng bầy đàn không ít, thực lực cũng không yếu. Nhưng mà, chúng là lực lượng chiến đấu quan trọng của Liên minh 5 người. Sau lưng còn có hai đồ đẳng cấp hoàn mỹ, thật sự không thích hợp. Sau đó, hắn lại nghĩ đến Ong Hắc Hổ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Ong Hắc Hổ tuy số lượng rất nhiều, nhưng thực lực cá thể lại quá yếu. Loại uẩn linh này chắc chắn phải lấy chất lượng làm chủ. Không thể lãng phí vào loại dã thú chuyên về chiến đấu tập thể này. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một con sư vương, thật lâu không rời đi. Con sư tử này có lai lịch không hề tầm thường, là thủ lĩnh của bầy sư vương bên kia chiến tuyến, thực lực rất mạnh, số lượng bầy đàn cũng không ít, dù sao cũng có một con cấp hoàn mỹ. Tên của loài này là Xích Kim Cổ Tông Sư, xét về mọi mặt, đều là lựa chọn hàng đầu. Kể từ khi hai bên khai chiến đến nay, đã thu được 5 thi thể Xích Kim Cổ Tông Sư. Hai con cấp ưu tú, ba con cấp hy hữu, vừa vặn có thể dùng để nuốt. Hơn nữa, hiện tại trên chiến trường có không ít Xích Kim Cổ Tông Sư, Nếu có thể nhân cơ hội này giết sạch, nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành uẩn linh. Càng nghĩ càng thấy đúng, Tần Chấn Quân cũng trở nên kích động. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kìm nén sự phấn khích trong lòng, sau khi xác định đã suy xét kỹ càng, không có bất kỳ vấn đề gì, mới đưa ra quyết định. Hiện tại cần làm là nuốt chửng. Hắn chọn một thú khôi xích kim cổ tông sư cấp hy hữu khá mạnh, bắt đầu ngoan ngoãn nuốt chửng đồng loại, ánh mắt đờ đẫn không có chút thần sắc nào. Từng miếng thịt, xương cốt vỡ vụn, da thịt tách rời, cảnh tượng có chút tàn nhẫn, trái với luân thường đạo lý, nhưng vì sự phát triển sau này, Tần Chấn Quân chỉ yên lặng quan sát. Mười mấy phút sau, bốn thi thể xích kim cổ tông sư còn lại đã biến mất, con còn lại khóe miệng dính đầy máu tươi, ánh mắt vẫn ngây dại. Nhưng thỉnh thoảng, trong mắt nó lại xuất hiện một chút suy tư, đối với hành vi của mình, cũng có chút suy nghĩ. Những thay đổi này rất nhỏ, nhưng do thường xuyên tiếp xúc với thú khôi, Tần Chấn Quân đã nhận ra ngay. Thật sự có hiệu quả, tác dụng của ẩn linh đã bắt đầu. Tần Chấn Quân kích động không thôi. Hiệu quả của ẩn linh chỉ có thể xuất hiện trong phạm vi nơi ẩn náu. Kỳ thật hắn cũng không rõ nguyên nhân, dựa vào tình hình chung để phỏng đoán, rất có thể sổ đỏ đặc thù kết hợp với năng lực của nơi ẩn náu, có thể khiến cho việc nuốt chửng triệt để hơn, hấp thu toàn bộ huyết mạch, linh hồn. Đồng thời, nơi ẩn náu bây giờ rất có thể đã có những thay đổi khác biệt, tồn tại một số vật chất đặc thù, có thể khiến cho vật chất sinh ra linh tính. Bất kể là loại nào, Tần Chấn Quân chỉ biết rằng, sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 7, hắn đã nhận được sự tăng cường cấp sử thi, bây giờ cần làm là suy nghĩ kỹ. Làm thế nào để đối phó với xích kim cổ tông sư? Chuyện lớn như vậy, vẫn nên thương lượng với Tề Nguyên một chút, nếu không, một khi chọc giận sư vương, rất có thể sẽ gây ra đại chiến. Tần Chấn Quân suy nghĩ rất chín chắn, không phải là người hấp tấp, nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn quyết định báo cáo tình hình của mình cho 5 người còn lại trong liên minh. Phía đông hồ tâm đảo, hòn đảo nghiên cứu vu thuật, trong một phòng họp, các thành viên của liên minh 5 người ngồi tùy ý, trên bàn bày hạt dưa, nước ngọt và trà. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, tò mò nhìn xung quanh, hỏi, thằng nhóc Triệu Thành đâu? Mấy hôm nay không thấy nó. Dương Chính Hà cắn một hạt dưa, thản nhiên nói, kệ thằng nhóc đó đi, nó lại chạy đến băng nguyên rồi, hình như còn mang theo băng thần vệ của nó, chắc là phát hiện ra tài nguyên mới. Tề Nguyên nhíu mày, Triệu Thành luôn luôn nhàn rỗi, không phải nghịch băng thần vệ của mình, thì là chạy đến băng nguyên chơi. Daniel đã chết, bây giờ trên băng nguyên gần như không còn nơi ẩn náu nào, đúng là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá bơi, muốn thăm dò thế nào cũng được. Nó đi lâu rồi sao? Có gặp nguy hiểm không? Tần Chấn Quân cũng lo lắng hỏi một câu. Dương Chính Hà xua tay, không cần phải lo lắng cho nó. Sau khi Tần Đại ca đột phá nơi ẩn náu cấp 7, ta đã cho băng hoàn cự mãng của nó danh ngạch thủ hộ giả, chắc cũng sắp đột phá cấp hoàn mỹ rồi. Hơn nữa nó còn có rất nhiều linh văn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, nếu có cơ hội, cũng nên nhanh chóng tìm cho nó một sổ đỏ đặc thù, đừng để nó tụt lại phía sau. Những người khác cũng không có ý kiến gì, liên minh 5 người phát triển đến bây giờ, tuy thực lực của Tề Nguyên vượt trội hơn hẳn, nhưng cũng không ai độc tài, mọi chuyện đều được quyết định thông qua thương lượng. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân đều đã có sổ đỏ đặc thù, thành công đột phá đến nơi ẩn náu cấp 7, thì Triệu Thành tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Nhưng mà, yêu cầu của cậu nhóc này lại rất cao, nhất định phải là thuộc tính băng, cũng không biết phải đi đâu tìm. Hiện tại trong tay Tề Nguyên chỉ có 3 manh mối về sổ đỏ đặc thù. Hai trong số đó đang được đội thăm dò truy tìm, tuy có hy vọng, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Còn lại một cái là sổ đỏ đặc thù không gian được phát hiện trong vùng biển, vẫn luôn theo dõi vị trí của nó, nhưng nó di chuyển quá thất thường, rất khó truy tìm. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa tìm được đạo cụ cấm bay, cho dù tìm được cũng không làm gì được. Vì vậy, chuyện sổ đỏ đặc thù của Triệu Thành chỉ có thể tạm thời gác lại. Tần đại ca, huynh gọi mọi người đến đây là có chuyện gì sao? Tề Nguyên hỏi. Bình thường, mọi người đều ở trên đại lục mới, ngày nào cũng gặp mặt, rất hiếm khi tổ chức loại hội nghị nghiêm túc này. Tần Chấn Quân cười nói, đúng là có chút chuyện muốn nói với mọi người, liên quan đến sự phát triển của nơi ẩn náu cấp 7 của ta. 10 phút sau, Tần Chấn Quân đã nói rõ tình hình chung của nơi ẩn náu cấp 7, cùng với điều kiện ẩn linh của thú khôi. Tề Nguyên nghiêm túc lắng nghe, không khỏi cảm thán, tác dụng của sổ đỏ đặc thù, thú này quả thực rất mạnh. Hơn nữa còn là một hệ thống hoàn chỉnh. Biến thú khôi vốn không có tiềm năng phát triển thành một kỹ thuật hoàn thiện. Có thể thấy rõ ràng, tác dụng của sổ đỏ đặc thù này là dành riêng cho đặc tính của nơi ẩn náu. Tất nhiên, do lúc nâng cấp nơi ẩn náu cấp 6 đã sử dụng hồ thú khôi làm trung tâm, bây giờ lại dung hợp với sổ đỏ đặc thù, thú, sau 2 lần nâng cấp mới có thể xuất hiện năng lực mạnh mẽ như vậy. Tần đại ca, dã tâm của huynh không nhỏ nha, lần này lại chọn loài xích kim cổ tông sư. Dương Chính Hà kinh ngạc hỏi, Tần Chấn Quân cười cười. Đúng vậy, định tập kích xích kim cổ tông sư trên chiến trường, cố gắng hoàn thành thú khôi uẩn linh đầu tiên, nhưng việc này liên quan đến đại cục, vẫn phải xem ý kiến của mọi người. Dương Chính Hà nói, ta thấy không thành vấn đề, giết vài con sư tử, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Từ khi đột phá nơi ẩn náu cấp 7, có được khả năng chế tạo khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ, Dương Chính Hà rõ ràng đã tự tin hơn rất nhiều. Kể từ khi rằng có đến nay, hắn đã nhiều lần muốn ra tay, tiêu diệt hoàn toàn ngũ vương, nhưng đều bị Tề Nguyên ngăn cản. Tuy rằng thực lực của liên minh 5 người hiện tại đã rất mạnh, chỉ riêng Tề Nguyên cũng đủ để đối kháng với 5 sinh vật cấp hoàn mỹ bên kia. Nhưng Tề Nguyên hiểu rất rõ, thực lực của đối phương vẫn không hề yếu, muốn thực sự giết chết chúng vẫn là một việc tương đối khó khăn, cho dù có khả năng chiến thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn, điều này không phù hợp với lợi ích của hắn. Dương Chính Hà nói xong, nhìn về phía Tề Nguyên, hỏi, Tề Nguyên, ngươi nghĩ sao? Có nên nhân cơ hội này? Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh, chống cằm suy tư, không vội trả lời, mà hỏi, Dương đại ca, huynh có kế hoạch gì? Dương Chính Hà cân nhắc một chút rồi nói, gần đây phòng tuyến ở chiến trường phía Đông Nam cực kỳ căng thẳng, nghe nói đối phương lại điều thêm một con xích kim cổ tông sư cấp hy hữu đến, hiện tại tổng cộng có 4 con cấp hy hữu. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, phái lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ đến, một lần tiêu diệt toàn bộ 4 con xích kim cổ tông sư cấp hy hữu này. Đến lúc đó, sư vương chắc chắn sẽ nổi giận, chúng ta sẽ bố trí bẫy dập, mấy chục sinh vật cấp hoàn mỹ cùng nhau ra tay, tiêu diệt nó hoàn toàn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, kế hoạch này không phức tạp, nhưng lại rất hiệu quả, khả năng thực hiện cũng rất cao. Thực lực của đối phương vốn đã yếu hơn, nếu lại mất thêm sư vương, cán cân chiến tranh sẽ hoàn toàn nghiêng về phía liên minh 5 người. Nhưng mà, hắn vẫn còn một số lo lắng. Thấy Tề Nguyên trầm mặc, Dương Chính Hà nhíu mày hỏi, Tề Nguyên, ngươi còn do dự gì nữa? Chúng ta đã sớm có đủ thực lực để lật đổ bọn chúng, tại sao còn muốn tiếp tục giằng co? Từ trước đến nay, trong chiến lược của đại lục mới, Dương Chính Hà luôn là người theo chủ nghĩa cấp tiến, có sự khác biệt rất lớn với cách bố trí của Tề Nguyên. Nhưng Dương Chính Hà vẫn luôn nhường nhịn, không nói gì thêm. Tuy nhiên, lần này, hắn vẫn chủ động nói ra mâu thuẫn, không có ý định che giấu. Nhưng với mối quan hệ của 5 người, cho dù nói ra chuyện này cũng không gây ra mâu thuẫn, chỉ có thể coi là trao đổi chiến lược bình thường. Tần Chấn Quân cũng có chút khó hiểu. Tề Nguyên, tuy chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nếu có thể giải quyết được 5 con thú cấp hoàn mỹ này, thì sẽ có trăm lợi mà không một hại. Thấy hai vị đại ca cố chấp với vấn đề này, Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút. Sau đó giải thích, kỳ thật, ta sắp xếp như vậy là có 3 lý do. Ồ, thứ nhất, giai đoạn trước chúng ta đã chiếm được một vùng đất rộng lớn ở phía Bắc, diện tích đủ rộng, hoàn toàn đủ để chúng ta khai phá, không cần thiết phải tiếp tục mở rộng. Thứ hai, tốc độ phát triển của chúng ta chắc chắn nhanh hơn đám súc sinh kia rất nhiều, cho nên chỉ cần kéo dài thời gian, chênh lệch thực lực sẽ càng lớn. Hơn nữa, chúng ta có đủ lực lượng để tiếp tục giằng co, nơi này nằm sâu trong biển, không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, nên chúng ta có thể thoải mái kéo dài thời gian, kéo đến khi chúng ta muốn kết thúc chiến tranh. Cuối cùng, các huynh cũng thấy đấy, hiện tại chiến đấu chủ yếu tập trung ở cấp ưu tú và cấp hy hữu, đây tuyệt đối là cơ hội luyện binh hiếm có, giúp chúng ta củng cố và tăng cường thực lực. Nghe xong những lời này, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều không nói gì nữa, hiển nhiên là không có lý do gì để phản bác. Mỗi một điểm đều là có mưu đồ. Nói trắng ra là trong mắt Tề Nguyên, căn bản không coi 5 con thú cấp hoàn mỹ này ra gì, ngược lại còn muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của chúng trước khi chết. Toàn bộ đại lục mới đều nằm trong kế hoạch, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo thời gian, mối đe dọa từ 5 con thú cấp hoàn mỹ sẽ ngày càng nhỏ. Dương Chính Hà gật đầu nhẹ, ban đầu theo ý hắn, thì nên ra tay giải quyết 5 con thú cấp hoàn mỹ này từ nửa năm trước. Bây giờ nghĩ lại, nếu ra tay vào lúc đó, tổn thất chắc chắn sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều, chưa chắc đã thu được lợi ích lớn hơn. Nhìn như vậy, kế hoạch của Tề Nguyên quả thực rất đúng đắn. Tần Chấn Quân cũng gật đầu, hỏi tiếp, những điều này ta đều đồng ý, vậy kế hoạch về sau thì sao? Ngươi còn có sắp xếp gì khác không? Nghe Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên mỉm cười thần bí, đúng là có một số sắp xếp, bất kể là khi nào, chỉ cần khơi mào chiến tranh, cuối cùng cũng sẽ có thương vong. Cho nên, kế hoạch cuối cùng là không đánh mà thắng. Giải quyết hết bọn chúng mà không cần phải đánh, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất, nâng cao lợi ích lên mức tối đa. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều hít sâu một hơi, ban đầu bọn họ đã cảm thấy Tề Nguyên đủ tham lam, muốn vắt kiệt giá trị của Ngũ Vương. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của Tề Nguyên còn táo bạo hơn trong tưởng tượng của họ. Ngươi có kế hoạch gì? Tề Nguyên mỉm cười, các huynh có phát hiện ra, chiến sự ở chiến tuyến Tây Nam đặc biệt khốc liệt không? Tần Chấn Quân ngẩn người, bên xích kim cổ tông sư sao? Đúng là có chút, thương vong ở đó đặc biệt nhiều, có vấn đề gì sao? Tề Nguyên bưng chén trà lên, bình tĩnh nói một câu, Sư Vương là người của chúng ta. Một câu nói khiến hai người nhảy dựng lên khỏi ghế, trừng mắt nhìn Tề Nguyên, không nói nên lời. Cái này sao có thể? Tề Nguyên, ngươi đừng đùa chứ. Dương Chính Hà thậm chí còn lắp bắp, cú sốc này đến quá nhanh, khiến đầu óc hắn có chút đình trệ. Tề Nguyên bất đắc dĩ cười, không cần phải ngạc nhiên như vậy, trong lòng các huynh có nghi ngờ, chẳng lẽ năm con thú cấp hoàn mỹ kia lại không có sao? Chẳng lẽ chúng không biết thực lực của chúng ta sao? Thánh lôi kết giới, lôi đình chiến trùy, Tề Vương, Tượng Vương chết rồi tạo thành đồ đằng. Ba khí tức sổ đỏ đặc thù mới xuất hiện. Chúng chẳng lẽ không phát hiện ra? Chẳng lẽ chúng không biết, thời gian càng kéo dài, phần thắng càng nhỏ sao? Trí tuệ của chúng không hề thua kém chúng ta nghĩ đến vấn đề gì, chúng cũng có thể nghĩ đến, với mấy trăm năm kinh nghiệm, chắc chắn còn phong phú hơn chúng ta. Tề Nguyên bình tĩnh nói, nhưng những lời này lại khiến Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà á khẩu không trả lời được. Tề Nguyên, vậy nên là Sư Vương đã bí mật cấu kết với chúng ta. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, trong năm sinh vật cấp hoàn mỹ, tuy thực lực của Sư Vương xếp thứ hai, nhưng trí tuệ của nó là cao nhất. Còn Hùng Vương có thực lực mạnh nhất, trên thực tế lại không giỏi về mưu kế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần Sư Vương khống chế được Hùng Vương, hai lực lượng chiến đấu mạnh nhất lựa chọn án binh bất động, vậy thì trận chiến này sẽ không thể nào đánh được, cục diện rằng co sẽ tiếp tục kéo dài. Dương Chính Hà nhíu mày, cho dù Hùng Vương không giỏi mưu kế, nhưng không có nghĩa là nó không có đầu óc, sao có thể dễ dàng bị Sư Vương thuyết phục như vậy. Tề Nguyên xòe tay ra, còn có cách nào khác sao? Thương vong ở chiến tuyến phía đông nam nghiêm trọng như vậy, không phải là để vận chuyển vật tư sao? Những tài nguyên tăng cường huyết mạch và thực lực ta đã đưa qua rất nhiều. Cái gì? Đưa cho Sư Vương và Tượng Vương. Dương Chính Hà nhíu mày, ngươi không sợ Sư Vương phản bội lại sao? Tề Nguyên gật đầu nhẹ, kỳ thật cũng có khả năng, qua vài lần tiếp xúc, tên này còn gian xảo hơn cả Tượng Vương, đúng là khá phiền phức. Vậy mà ngươi vẫn mắc lừa. Tề Nguyên bình tĩnh nói, không cần lo lắng. Ta còn có những sắp xếp khác, so với Sư Vương không biết có nghe lời hay không, ta thích đồ đằng của Sư Vương hơn. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà. Hai người hoàn toàn im lặng, thì ra trong lúc bọn họ không biết, Tề Nguyên đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Tần Chấn Quân thở dài, nếu vậy, thì không thể dùng xích kim cổ tông sư để uẩn linh rồi. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hôm nay nói chuyện lâu như vậy, kết quả là mục tiêu của mình lại chọn nhầm. Chọn Thử Vương đi, số lượng bầy đàn tương đối nhiều. Hơn nữa còn có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, thực lực cũng không yếu. Nếu huynh đồng ý, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho huynh một nhóm. Đối với người anh cả của mình, Tề Nguyên vẫn đưa ra đề nghị. Được rồi, kỳ thật cũng không quan trọng lắm, Quẩn Linh vốn có tiềm lực vô hạn, chọn loài nào không phải là trọng điểm là sự phát triển sau này. Tần Chấn Quân thản nhiên chấp nhận, cũng không cưỡng cầu. So với Xích Kim Cổ Tông Sư, số lượng bầy đàn của Mực Đồng Huyễn Ảnh Thử lớn hơn nhiều, thực lực cá thể tương đối yếu, cũng là một lựa chọn rất tốt. Sau đó, vì uẩn linh cho Tần Chấn Quân, Tề Nguyên đã cố ý thay đổi chiến thuật, cố gắng khơi mào chiến đấu ở địa bàn của Thử Vương, giết càng nhiều hậu duệ của Thử Vương càng tốt. Đồng thời, cũng để cho Xích Kim Cổ Tông Sư âm thầm ra tay, từ đó thu thập được một số thi thể của hậu duệ Thử Vương. Những hành động nhỏ này làm rất dễ dàng. Sau cuộc họp này, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, cũng bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sau này. Xem ra phải tìm cơ hội giải quyết triệt để đám sinh vật cấp hoàn mỹ này, Sư Vương, Hùng Vương đều không phải thứ tốt lành gì. Nói là hợp tác, nhưng trên thực tế cũng chỉ là kế hoãn binh của hai bên. Sư Vương có thực sự muốn đầu nhập hay không, Tề Nguyên cũng không quan tâm. Nhưng bằng cách sử dụng thủ đoạn ôn hòa hơn, bố trí một số thứ ở phía sau, sẽ dễ dàng hơn để sau này một lưới bắt gọn, tiểu thế giới, bộ lạc của Tần Diễm. Hợp tác thế nào rồi? Tần tộc trưởng. Ác Lê Tích cao lớn ngồi trước chiếc bàn gỗ tinh xảo nói. Tần Diễm ngồi đối diện nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo ý cười. Cũng tạm được, đều là một ít tài nguyên thuộc tính hỏa thông thường, không bằng vật tư của đại lãnh chúa. Ác Lê Tít ánh mắt sắc bén, khinh thường nói, hừ, tài nguyên thuộc tính hỏa tự nhiên sao có thể so với trong sổ đỏ đặc thù. Tần Diễm cũng cười hài lòng, trong khoảng thời gian này, giao dịch với bên ngoài ngày càng nhiều, thu được không ít tài nguyên thuộc tính hỏa, giúp bộ lạc của họ thoát khỏi tình trạng thiếu thốn tài nguyên. Tần tộc trưởng, vậy kế hoạch của chúng ta thì sao? Hôm nay có thể thăm dò được vị trí nơi ẩn náu của Tề Nguyên không? Tần Diễm mỉm cười, giọng nói hào sảng, đại lãnh chúa đã thành tâm hợp tác với chúng ta tự nhiên cũng sẽ ghi nhớ nhiệm vụ của đại lãnh chúa, cứ yên tâm, ta đã làm hết những gì nên làm. Ác Lê Tít không hề lộ ra vẻ vui mừng, vẫn bình tĩnh nói, hắn luôn cẩn thận như vậy, ngươi có thể dễ dàng đưa vật định vị đến đó sao? Thậm chí những vật phẩm ngươi giao dịch, hắn cũng chưa chắc đã mang về nơi ẩn náu. Ha ha, Tần Diễm cười lớn, cũng chưa chắc. Ồ, chẳng lẽ Tần tộc trưởng còn có diệu kế khác? Tần Diễm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, bột phấn không gian mạnh, bám vào không gian xung quanh người và hàng hóa. Bất kỳ phương pháp thăm dò nào cũng không thể phát hiện, trừ phi là phương pháp thăm dò không gian của đại lãnh chúa. Thì ra là vậy. Ác Lê Tít ánh mắt sáng lên, lóe ra tia tinh quang, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhìn nam tử trước mặt với vẻ tán thưởng. Tần Diễm quả là người thông minh, vừa có thực lực vừa có trí tuệ, kế hoạch chu toàn mọi mặt. Ác Lê Tít cũng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, không ngờ, Tần tộc trưởng trước đó chủ động tìm ta hợp tác, bây giờ lại tặng ta một món quà lớn như vậy. Giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tần Diễm rất bình tĩnh. Chỉ là ta thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, Tề Nguyên tiếp xúc với ngươi nhiều hơn, nếu muốn chọn người hợp tác, ngươi nên chọn hắn mới đúng, tại sao lại tìm đến ta? Lời nói tuy bình thản, nhưng lại mang theo vài phần thân thiết, đồng thời cũng có ý thăm dò. Dù hợp tác vui vẻ đến đâu, thì cuối cùng vẫn có khúc mắc trong lòng, không đến mức thật lòng thật dạ với nhau. Tề Nguyên, ánh mắt Tần Diễm lóe lên, nói, hắn cũng là một đối tượng hợp tác không tồi, chỉ là... Trên người hắn có khí tức của Vu Thuật, hắn chắc chắn đã đụng vào thánh vật của tộc ta, cho nên hắn phải chết. Thánh vật. Đối mặt với sự nghi ngờ của Ác Lê Tít, Tần Diễm không giải thích, mà lạnh lùng nói, đại lãnh chúa không cần hỏi nhiều, đây là chuyện nội bộ của các bộ lạc chúng ta. Các bộ lạc. Nội bộ. Ác Lê Tít càng thêm tò mò, chẳng lẽ chuyện này không chỉ có mình Tần Diễm nhúng tay vào. Hai câu nói này khiến Ác Lê Tít cảnh giác, mơ hồ nhận ra một số chuyện mà mình chưa từng biết đến. Tần Diễm hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng. Chuyện liên quan đến thánh vật của tộc ta thì không chỉ là chuyện của mình ta Tần Diễm. Tên Tề Nguyên kia tưởng rằng mình giỏi lắm, ngoài việc hợp tác với ta, còn âm thầm phái người tiếp xúc với Chu Diệp, muốn giao dịch tài nguyên thuộc tính mộc, nhân tiện thu thập thông tin về ta, hừ. Thật sự coi mình là thần thánh sao? Gần đây thậm chí còn điều tra được, hắn còn mơ hồ tiếp xúc với những bộ lạc khác, thật sự không biết, dù hắn ở đâu, cũng tuyệt đối không có ai thật lòng hợp tác với hắn. Lời nói của Tần Diễm thể hiện sự tự tin vô song. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong mắt Ác Lê Tít cũng có thêm vài phần kinh ngạc. Ban đầu hắn tưởng rằng, tuy các bộ lạc có liên hệ với nhau, nhưng quan hệ cũng không tốt đến vậy. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù quan hệ của họ có kém, cũng vẫn thân thiết hơn so với những người ngoài như bọn họ. Hay nói cách khác, trong chuyện của Tề Nguyên, tất cả các bộ lạc đều đạt thành sự đồng thuận. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc Tề Nguyên đã lấy được thứ gì mà có thể khiến cho tất cả các bộ lạc đều căm ghét hắn, đồng thời cùng nhau đối phó với hắn. Ác Lê Tít ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, đám người này nhìn thì chất phác, nhưng thực chất đều là cáo giả, không thể nào thật lòng kết giao. Chỉ là Tề Nguyên không biết rằng, dù hắn có cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở, hắn đã cân nhắc đến mọi tình huống, duy chỉ có bỏ sót sách Vu Thuật và bản nguyên tế đàn. Hắn cho rằng, việc Tần Diễm hợp tác với Ác Lê Tít, rất có thể là do Ác Lê Tít chủ động đề nghị, muốn đối phó với hắn. Còn Tần Diễm thì đang thèm muốn tài liệu thuộc tính hỏa quý giá, nên mới lựa chọn hợp tác, cùng nhau đối phó với hắn. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Tần Diễm mới là người đề xuất hợp tác, cũng là người vạch ra kế hoạch. Nguyên nhân gây ra chuyện này không liên quan gì đến Ác Lê Tít, mà lại liên quan đến một thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới. Ai có thể ngờ, chỉ cần sờ vào bản nguyên tế đàn và sách Vu Thuật, cũng có thể bị người ta phát hiện. Ác Lê Tít thu lại suy nghĩ, hỏi, đã xác định được vị trí của Tề Nguyên chưa? Bàn quay của ta tuy có thể dò xét dao động không gian, nhưng phạm vi có hạn. Tần Diễm mỉm cười, lấy ra một tấm da thú, trên đó là bản đồ một phần của thế giới mê vụ, bao gồm khu vực sinh sống của con người và một phần lớn khu vực xung quanh, bao gồm cả biển. Chỉ nhìn vào diện tích, thì nó còn bao phủ khu vực rộng lớn hơn cả bản đồ da thú của lão thôn trưởng. Tần Diễm đánh dấu 4 vị trí trên bản đồ, nói, hàng hóa giao dịch với Tề Nguyên đều được chuyển đến những vị trí này. Nói rồi, Tần Diễm chỉ vào một điểm trên đất liền, tuy chỉ là vị trí đại khái, nhưng nếu Tề Nguyên nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Nơi này chính là vị trí cũ của Hồ Tâm Đảo. Hắn quả thực không yên tâm về Tần Diễm, cũng lo lắng hắn âm thầm theo dõi, nên đối với hàng hóa giao dịch đặc biệt cẩn thận. Cho dù đã xác định không có bất kỳ điều gì bất thường, nhưng hắn vẫn cất giữ chúng ở Hồ Tâm Đảo cũ, thậm chí chỉ đơn giản là cất giữ, không hề sử dụng. Dù sao, với hắn mà nói, đạo cụ thuộc tính hỏa cũng không có tác dụng gì lớn, cũng không phải là đối tượng nghiên cứu chủ yếu. Ác Lê Tít nhìn thấy vị trí này, đồng tử hơi co lại. Hắn không biết đây là nơi ẩn náu của Tề Nguyên, cũng không biết nơi này có gì. Hắn chỉ biết rằng, nơi này đã từng xảy ra một chuyện. Trước đây, nơi này có một sổ đỏ đặc thù, nhưng khi Tề Nguyên thu được sổ đỏ đặc thù thứ hai, thì sổ đỏ đặc thù ở đây liền biến mất. Mọi người đều có thể đoán được, sổ đỏ đặc thù này rất có thể đã bị Tề Nguyên lấy đi. Bây giờ xem ra, hắn không chỉ thu được một sổ đỏ đặc thù ở đây, mà thậm chí còn có một căn cứ ở đây. Âm thầm ghi nhớ vị trí này, Atletic tiếp tục hỏi, vậy mấy vị trí còn lại thì sao? Ba vị trí còn lại, một cái ở phía đông của lục địa, hai cái ở trên biển. Tần Diễm giải thích, điểm trên đất liền ở phía đông kia là do con người các ngươi cung cấp, nhưng nghe nói đã bị bỏ hoang. Còn hai điểm trên biển là sau khi Tề Nguyên hợp tác với Chu Diệp, trước tiên chuyển một nhóm tài nguyên thuộc tính mộc đến điểm phía bắc, sau đó lại dùng không gian truyền tống chuyển đến phía nam. Ta nghi ngờ, đây là hai hòn đảo, điểm phía bắc là đảo tạm thời, điểm phía nam mới là nơi ẩn náu chính. Nhưng nói đến đây, trên mặt Tần Diễm đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, không dám khẳng định chắc chắn. Hơn nữa ta phát hiện, hòn đảo ở phía nam của bọn họ rất có thể lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Atletic ngẩn người, lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Tại sao lại nói như vậy? Tần Diễm sắp xếp lại suy nghĩ, bởi vì tài nguyên trên đảo đã di chuyển mấy trăm cây số. Việc di chuyển trên phạm vi lớn như vậy, có hai khả năng. Atletic thử dò hỏi, hoặc là hòn đảo rất lớn, hoặc là một quần đảo. Đúng vậy. Tần Diễm khẳng định suy đoán này, đồng thời nói, ta nghiêng về quần đảo hơn. Dù sao một hòn đảo dài mấy trăm cây số rất khó xuất hiện, nhưng mà còn có một điểm kỳ lạ. Gì vậy? Trong số vật tư giao dịch với Chu Diệp, bọn họ đã trao đổi rất nhiều tài nguyên dành cho dã thú. Phần lớn là để tăng cường huyết mạch, tiềm lực và thực lực của dã thú. Atletic không thấy kỳ lạ lắm. Nói, bọn họ thuần dưỡng rất nhiều hung thú mạnh mẽ, chuyện này cũng bình thường. Tần Diễm vẫn có chút lo lắng, nhưng nghĩ mãi không ra, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Điểm phía bắc kia chính là điểm bí cảnh được phát hiện trước đó, là nơi dừng chân của người lùn. Còn điểm phía nam, chính là đại lục mới. Hắn không mang những vật phẩm giao dịch với Tần Diễm về đại lục mới, cũng không mang về hồ tâm đảo. Nhưng mà, phần lớn tài nguyên giao dịch được từ Chu Diệp, đều trực tiếp đưa cho Sư Vương và Hùng Vương. Một mặt là thực sự cần những tài nguyên này để hợp tác với Sư Vương và Hùng Vương. Mặt khác là do không yên tâm về mấy bộ lạc ở tiểu thế giới, không dám sử dụng đồ của họ. Đặc biệt là sau khi phát hiện Tần Diễm hợp tác với Atletic, hắn càng thêm cẩn thận. Tần Diễm mỉm cười nhìn Atletic, bốn vị trí này, xin đại lãnh chúa hãy phái người đến kiểm tra, nơi ẩn náu của Tề Nguyên rất có thể nằm trong số đó. Atletic gật đầu nhẹ, hai vị trí trên đất liền, ta sẽ phái người đến kiểm tra. Còn hai điểm trên biển, xin Tần tộc trưởng hãy quan tâm nhiều hơn. Tần Diễm cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn tươi cười nói, chúng ta thiếu thủ đoạn không gian, nên sẽ không phụ trách việc thăm dò tiếp theo, chờ xác định được vị trí nơi ẩn náu rồi hãy bàn bạc tiếp. Trong lòng hai người đều thầm mắng, đúng là lão cáo già. Atletic có thể đoán được, nơi ẩn náu của Tề Nguyên khả năng cao là không ở trên đất liền, nên muốn đẩy khu vực biển nguy hiểm hơn cho Tần Diễm. Đáng tiếc, người ta không mắc lừa. Tiếp xúc với con người đến nay, Tần Diễm cũng thu thập được không ít tin tức, tự nhiên cũng có thể đưa ra những suy đoán tương ứng. Ai biết được gần nơi ẩn náu của người ta có hay không thủ đoạn phòng ngự, hoặc thăm dò mạnh mẽ, một khi bị phát hiện thì có chạy cũng không thoát. So với Tề Nguyên, Tần Diễm bọn họ càng nguy hiểm hơn, không có truyền tống quyển trục, một khi bị bắt thì chắc chắn phải chết. Sau một hồi đấu trí, cuối cùng Atletic vẫn chọn thỏa hiệp, gánh vác toàn bộ nhiệm vụ thăm dò. Một loạt hành động liên quan đến các thế lực khắp nơi đang âm thầm diễn ra. Chậm rãi lan đến đại lục mới, vùng đất vẫn luôn được che giấu, đồng thời là căn cứ chính của Liên minh năm người, đang dần dần lộ ra. Tề Nguyên từng khẳng định chắc chắn rằng, không có thế lực bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến đại lục mới, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện dường như không diễn ra theo ý hắn. Lúc này, Tề Nguyên đã trở về nguyên thủy giới, tiếp tục hư không lữ hành của mình. Do tình hình các nơi đều tương đối ổn định, nên Tề Nguyên có thể yên tâm ở lại đây, không cần phải lo lắng chuyện khác. Đặc biệt là sau khi rời khỏi siêu cấp căn cứ, thu hẹp phạm vi thế lực của mình, thì những nơi cần quản lý cũng ít đi rất nhiều. Chủ yếu tập trung ở vùng biển, cũng chính là lục hòa tinh đảo mới hình thành. Chuyện của tinh đảo cũng tương đối ít, nhiều nhất là xưởng đóng tàu, cùng với việc mua bán bất động sản. Tuy nhiên, sau khi Daniel bọn họ chết, tinh đảo cũng xuất hiện một số biến động và tranh chấp, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì sau khi Heather chết, tuy Chu Văn Sơn đã chiếm lĩnh khu 10, nhưng không có nghĩa là thuộc hạ của Heather hoàn toàn biến mất. Những người quản lý dưới trướng Heather, sau khi mất nơi ẩn náu, đã tập hợp toàn bộ lực lượng, chuyển đến Hải Dương Học viện. Đồng thời, tất cả đều đến tinh đảo. Theo lý mà nói, một học viện có tiềm lực vô hạn, lại là học viện nghiên cứu Hải Dương duy nhất, chắc chắn sẽ bị ba thế lực tranh giành. Nhưng viện trưởng của Hải Dương Học viện đã nhanh chóng đưa ra quyết định, lấy danh nghĩa phân bộ của Liên hợp Học viện, không chấp nhận sự chiêu mộ của bất kỳ thế lực nào. Cái danh này tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng đứng sau nó là Trương Trọng Nhạc. Là Tề Nguyên. Chỉ cần bọn họ không muốn gây chiến, thì sẽ không ai dám trêu chọc Tề Nguyên. Vì vậy, Hải Dương Học viện thuận lợi độc lập, trở thành thế lực hùng mạnh của tinh đảo. Mặt khác, cũng là do sau khi Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt, Atletic lần lượt thu nạp và sắp xếp lại lực lượng, không còn thế lực nào đủ mạnh để cạnh tranh với họ, nên đã nhanh chóng đứng vững gót chân. Còn tình hình của siêu cấp căn cứ thì không tốt như vậy. Mấy chục triệu người còn sót lại ở đây, có thể chia làm hai loại. Một loại là những người có thực lực yếu, tố chất kém, không có kỹ năng sinh tồn nào. Họ phần lớn chỉ có thực lực cấp phổ thông và cấp tốt, sống ở tầng lớp đáy của xã hội, khi các thế lực rời đi cũng không thèm để ý đến họ, nên chỉ có thể bị ép ở lại. Loại thứ hai là những người có thực lực nhất định, nhưng không muốn thần phục, nên bị tám khu chèn ép. Những người này, bây giờ đã làm loạn ở siêu cấp căn cứ. Do thực lực tương đương, số lượng thế lực rất lớn, nên vẫn chưa phân định được kẻ chiến thắng cuối cùng, vẫn chìm trong chiến loạn và tranh chấp. Nơi đây bây giờ giống như một cái máy xay thịt, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Hơn nữa, những ngành nghề cơ bản do thế lực của Tề Nguyên để lại cũng bị họ vứt bỏ hoàn toàn, dẫn đến sản xuất, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật đều bị đình trệ. Thậm chí, rất nhanh sẽ lại rơi vào cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có nơi ẩn náu, giống như những kẻ lang thang thời mặt thế. So với cuộc sống ở Hồ Tâm Đảo và Đại Lục Mới, nơi này quả thực là địa ngục, nhưng mà, không còn ai có thể quản họ nữa. Một số thế lực và những người sống sót khao khát hòa bình đang không ngừng tìm kiếm nơi trú ẩn mới, vùng đất mới để sinh sống. Đáng tiếc, họ phải đối mặt với môi trường thế giới mê vụ phức tạp và khắc nghiệt, lại thiếu thực lực để thăm dò. Cho dù có rất nhiều tiểu diệp cành lá hương bồ do Tề Nguyên để lại, họ cũng không thể ra ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh này, một sự việc đã xảy ra, thay đổi hiện trạng. Phá Hải Trấn chính là thị trấn nhỏ do Heather xây dựng sau khi sử dụng truyền tống trận đến vùng ven biển. Vì nơi đây từng được dùng để chế tạo chiếc phá hải Vân Châu đầu tiên, nên được gọi là Phá Hải Trấn. Trước kia, nơi này cũng từng có một giai đoạn phát triển phồn vinh. Chỉ là, sau khi tinh đảo xuất hiện, nơi này đã bị hoàn toàn bỏ hoang, đồng thời nhanh chóng trở nên nghèo nàn. Rất nhiều thế lực muốn kiếm tiền ở đây đều phải rời đi, chỉ còn lại vài nghìn lao động ở lại, định cư tại đây, trở thành cư dân của thị trấn. Để duy trì cuộc sống, họ buộc phải tìm kiếm cách sinh tồn mới. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của một số người vốn là ngư dân, họ đã sử dụng xưởng đóng tàu do tám khu để lại, cùng với một số vật liệu khác, bắt đầu chế tạo những chiếc thuyền đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể chống lại linh khí hỗn loạn trong biển, nên chỉ có thể mua một lượng nhỏ cành lá tiểu diệp, dùng để ra khơi đánh cá, cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau này, một số thế lực chạy trốn khỏi siêu cấp căn cứ đã mang đến một số đạo cụ mới, miễn cưỡng có thể ngăn cản linh khí hỗn loạn. Thế là thị trấn nhỏ này đã hoàn toàn sống sót ở ven biển. Mà gần đây, trong thị trấn nhỏ không chút nổi bật này, lại xảy ra một sự kiện đủ để thay đổi tương lai của những người bình thường. Trong một lần ra khơi đánh cá, thuyền đánh cá đi về phía tây nam, gặp phải sóng to gió lớn, bị ép đi hơn 100 cây số. Chính nhờ cơ hội này, họ đã vô tình phát hiện ra một quần đảo nhỏ rộng lớn. Diện tích của nó vượt quá sức tưởng tượng, số lượng lên đến hàng nghìn hòn đảo, nằm rải rác khắp nơi, giống như những ngôi sao trên trời. Quan trọng hơn là, họ kinh ngạc phát hiện, trên những hòn đảo nhỏ này có không ít mỏ linh thạch. Thần kỳ hơn là, có một số hòn đảo tuy không có mỏ linh thạch, nhưng lại có linh khí, đủ để cho người bình thường sinh sống. Hơn nữa, trong vùng biển xung quanh còn có rất nhiều sinh vật biển, cùng với đủ loại khoáng sản, quả thực là một vùng đất hứa. Phát hiện này đã mở ra một con đường mới cho Phá Hải Trấn, mang đến cho họ tương lai vô hạn. Chỉ trong vòng vài tháng, gần như tất cả các thế lực của Phá Hải Trấn đều bắt đầu di cư, mỗi người chiếm cứ một hòn đảo có linh khí, hoặc có mỏ linh thạch. Do số lượng hòn đảo tương đối nhiều, nên không xảy ra xung đột lớn. Ngược lại, họ cùng nhau sinh sống trong vùng biển này một cách hòa bình. Đồng thời, sau khi thương lượng, mọi người quyết định đặt tên cho nơi này là Tinh La Hải Vực. Ở một mức độ nào đó, Tinh La Hải Vực là quần đảo đầu tiên được con người phát hiện trong lịch sử nhân loại. Sau khi di chuyển đến Tinh La Hải Vực, bằng tư duy lý trí, họ đã làm hai việc. Việc thứ nhất là phái những người có thực lực mạnh nhất, bí mật quay về siêu cấp căn cứ, thu thập một lượng lớn kỹ thuật và kiến thức. Trong đó, chủ yếu là kiến thức cơ bản được dạy ở Liên Hợp Học Viện và các học viện, độc lập lớn, bao gồm kiến thức cơ bản về thuần thú, linh văn, khôi lỗi, dược tề, kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi. Cuối cùng, còn có một số thành quả nghiên cứu của Tinh Hà Học Viện và Hải Dương Học Viện, ví dụ như cách phân biệt công dụng của khoáng thạch, cách thăm dò tình hình biển, cách giám định đặc tính của tài nguyên. Họ rất lý trí, không mang theo bất kỳ tài sản hay tài nguyên nào, chỉ lấy đi kiến thức và kỹ thuật tuy vô dụng, nhưng lại quý giá nhất. Những thứ này quả thực là vàng trong thời loạn lạc, các thế lực khác ở siêu cấp căn cứ tranh giành lãnh thổ, chém giết lẫn nhau, nhưng lại không biết thứ quý giá nhất đã bị người khác lặng lẽ lấy đi. Khi họ kịp phản ứng, phát hiện có một thế lực đang âm thầm thu thập kiến thức thì đã quá muộn. Những người được phái đến từ Tinh La Hải Vực đã mang theo tất cả, thông qua truyền tống trận quay về Phá Hải Trấn. họ còn quyết đoán phá hủy truyền tống trận, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa hai nơi, không ai có thể tìm thấy vị trí của Tinh La Hải vực. Tuy những kiến thức mà họ lấy đi chỉ là cơ bản nhất, nhưng cũng là chính thống nhất, dễ học nhất, giúp cho Tinh La Hải vực vốn còn nghèo nàn về kiến thức, bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Môi trường an toàn, linh khí dồi dào, kiến thức chuyên ngành, giúp họ hoàn toàn có năng lực sinh tồn ở vùng biển này. Họ phân tán trên các hòn đảo, bắt đầu trồng trọt, săn giết dã thú biển, nghiên cứu kỹ thuật. Đồng thời, cũng bắt đầu xây dựng chợ giao dịch, sinh con đẻ cái. Tất cả những điều này cần thời gian để tích lũy. Có lẽ, một ngày nào đó, những người sống sót khác đều đã chết hết mà họ vẫn sẽ tiếp tục sống ở đây. Giống như Tần Diễm cùng người của hắn ở tiểu thế giới, dù trải qua vô số năm tháng, vẫn trường tồn trên thế giới này. Nhưng có lẽ ngay cả chính họ cũng không biết, Tinh La Hải vực phồn vinh ngày nay, sở dĩ có được sự hòa bình hiện tại là do có người âm thầm ra tay. Nguyên Thủy Giới, Vệ Tịch và An Trường Lâm đứng trước mặt Tề Nguyên. Đã phái quỷ bộ ra tay rồi, những thế lực khác đều đã bị loại bỏ trước, kiến thức và văn hóa đều là chính thống nhất, bọn họ cũng đã ổn định lại. Vệ Tịch bình tĩnh báo cáo. Tề Nguyên cau mày, trầm mặc không nói. Quỷ bộ là bộ phận có phạm vi hoạt động rộng nhất, cũng là một bộ phận được Hồ Tâm Đảo che giấu kỹ nhất. Cho nên, dù đã rời khỏi siêu cấp căn cứ, vẫn có một bộ phận người của quỷ bộ ở lại đó. Không chỉ là siêu cấp căn cứ, còn có căn cứ lớn, căn cứ mới do Cờ Giam Bớt thành lập, khu vực xung quanh các bộ lạc ở tiểu thế giới, tinh đảo, thậm chí một số nơi bí ẩn, đều có người của quỷ bộ. Trong đó, có cả Phá Hải Trấn. Trùng hợp là, người của quỷ bộ lại ở trên chiếc thuyền đánh cá phát hiện ra quần đảo Tinh La. Cho nên, Tề Nguyên đã biết tin tức này từ sớm, cũng biết rõ tình hình của Phá Hải Trấn. Thị trấn nhỏ yên bình này, phần lớn là những người dân sống ổn định, tuy có người mạnh, có người yếu, nhưng chưa từng xảy ra xung đột lớn, vẫn luôn yên lặng sinh sống. Ngược lại là người của siêu cấp căn cứ thường xuyên đến quấy rối họ. Cho nên khi biết được tình hình, Tề Nguyên đã rơi vào trầm tư. Một vùng đảo rộng lớn như vậy, hơn nữa sau khi thăm dò sơ bộ, còn phát hiện có không ít mỏ linh thạch, tuyệt đối là một khu vực giàu có. Tất nhiên, thứ Tề Nguyên để ý không chỉ là những mỏ linh thạch nhỏ trên các đảo, mà là những mỏ linh thạch lớn ẩn giấu dưới biển. Tại sao có một số hòn đảo rõ ràng không có mỏ linh thạch, nhưng linh khí lại rất dồi dào? Chắc chắn là ở những nơi không nhìn thấy được, có những tài nguyên khác đang phát ra linh khí. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, năm đó ra ngoài thăm dò biển, chủ yếu là đi về hướng Tây Nam, kết quả lại bỏ qua vùng đất này, thật đáng tiếc. Nhưng mà, dù biết đến Tinh La Hải vực, hắn cũng không có ý định chiếm lấy nó, thậm chí còn không định nhúng tay vào. Ngược lại, hắn âm thầm phân phó An Trường Lâm và Vệ Tịch, giúp đỡ họ một chút. Ví dụ như, làm sao họ có thể tìm được những kiến thức chính thống nhất trong siêu cấp căn cứ rộng lớn như vậy mà không bị các thế lực khác phát hiện. Ví dụ như, cành lá tiểu diệp là tài nguyên rất quý giá ở siêu cấp căn cứ, làm sao họ có thể mua được lâu dài. Ví dụ như, một vùng biển có linh khí dồi dào như vậy, tại sao xung quanh lại không có sinh vật biển cấp hy hữu trở lên? Ví dụ như, tại sao người lãnh đạo của họ lại có thể tiên đoán trước, dẫn dắt họ đi đúng hướng? Ví dụ như, Vệ Tịch bình tĩnh hỏi, lão đại, truyền tống trận đã bị phá hủy, người của các thế lực khác cũng đã bị giải quyết hết, tiếp theo nên xử lý Tinh La Hải vực như thế nào? Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, bí mật để lại một truyền tống trận, những chuyện khác không cần để ý đến. Bỏ mặc. Vệ Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ lão đại của mình lại đưa ra quyết định này, thật sự khiến hắn bất ngờ. Tài nguyên lớn như vậy, tiềm năng phát triển rộng lớn như vậy, vậy mà lại bỏ mặc. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, còn người của quỷ bộ, cứ để hắn ở lại đó, dù sao hắn cũng đã quen với cuộc sống ở đó rồi, cứ để hắn cùng những người khác phát triển, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Cuối cùng, Tề Nguyên lại dặn dò một câu, đừng cố tình quản họ, cứ để họ tự do phát triển, cũng nên giảm bớt hành động ở đó, càng không nên nói với người khác về nơi đó. Tuy Vệ Tịch nhíu mày, trầm mặc không nói, không hiểu vì sao Tề Nguyên lại sắp xếp như vậy, nhưng dù không hiểu, hắn vẫn gật đầu, bình tĩnh lui ra. Nhìn Vệ Tịch rời đi, Tề Nguyên cũng thở dài một hơi. Một thị trấn yên bình, một nhóm người khao khát hòa bình, xứng đáng có được một Tinh La Hải vực yên ổn như vậy. Những người sống sót không chỉ phải đối mặt với sự tàn khốc của thiên nhiên, mà còn phải đối mặt với dã thú hung ác, lại càng phải đối mặt với đồng loại, chiến tranh liên miên. Tề Nguyên lẩm bẩm, không lâu nữa, Hồ Tâm Đảo và Đại Lục mới rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào những cuộc chiến này, con đường đến nơi ẩn náu cấp 8 sẽ đầy máu và nước mắt. Để lại những người này, cũng coi như là để lại một tia hy vọng, một con đường lui, một ngọn lửa cuối cùng. Không vướng bụi trần, không dính líu đến chiến tranh, có lẽ Tinh La Hải vực sẽ thực sự tạo ra một nền văn minh, mới vào một ngày nào đó trong tương lai, đến lúc đó. Cốc cốc cốc, Tề đại ca, có phát hiện mới trong hư không? Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến Tề Nguyên giật mình, thầm mắng Sở Dương trong lòng. Vào đi, lại có chuyện gì nữa vậy? Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, nhìn Sở Dương với vẻ thiếu kiên nhẫn. Sở Dương vẻ mặt vô tội, không biết mình đã làm sai gì, nhưng vẫn vội vàng nói, phát hiện ra một lục địa nhỏ trôi nổi. Hiện tại mới chỉ nhìn thấy một chút hình dáng, chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng khoảng 10 phút nữa có thể thăm dò rõ ràng. Một mảnh lục địa. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, có chút hứng thú, nhìn Sở Dương hỏi, người chắc chắn là lục địa, chứ không phải thiên thạch sắp đâm vào. Sở Dương ngẩn người, cười khổ nói, Tề đại ca, ta vẫn phân biệt được chứ, nhưng không thể coi là lục địa mà là một hòn đảo nhỏ thì đúng hơn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, cẩn thận một chút, đến gần xem thử. Hai người cùng nhau rời đi, đi đến biên giới phía đông, vẫn là hư không đen tối, hoang vắng vô tận, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người ta dâng lên cảm giác cô độc. Lúc này nhìn về phía xa, không thấy bất kỳ hình dáng lục địa nào, trước mắt chỉ có thể quan sát thông qua máy thăm dò. Loại máy thăm dò mang thuộc tính không gian này, trôi nổi ở biên giới lực hút của nguyên thủy giới, được tạo ra bằng cách kết hợp kỹ thuật khôi lỗi và linh văn cao cấp, có thể phát hiện mọi thứ trong phạm vi 5 cây số. Học viện đã tốn rất nhiều tài nguyên, chế tạo ít nhất hơn 10.000 cái, tất cả đều trôi nổi xung quanh nguyên thủy giới, phụ trách thăm dò tình hình. Đồng thời, thông qua kỹ thuật toàn thể thông tin truy tung linh văn, hình ảnh trong phạm vi 5 km xung quanh sẽ được truyền về. Trên thực tế, dù là đối với nguyên thủy giới, hay là đối với hư không, thì phạm vi thăm dò 5 km là quá ngắn. Nếu có thứ gì đó có thể uy hiếp nguyên thủy giới, thì 5 km là không đủ để phản ứng, rất có thể vừa phát hiện ra nó, thì nó đã lao đến rồi. Giống như thiên thạch lúc trước, chỉ mất vài chục giây đã bay qua 5 km. Tề Nguyên nhìn toàn thể thông tin thạch ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ giống như lục địa trong hư không hoang vu. Do không có vật gì để so sánh, nên không biết kích thước cụ thể của nó, chỉ có thể dựa vào khoảng cách và kích thước được truyền về từ toàn thể thông tin thạch ảnh, để ước lượng. Chỉ nhìn bề ngoài, phần đỉnh của lục địa nhỏ này khá lớn, cũng tương đối bằng phẳng, phía dưới là đá vụn lởm chởm. Hơn nữa, có thể thấy nó cũng có lực hút nhất định, bởi vì có một số đá vụn nhỏ trôi nổi xung quanh nó, giống như những vệ tinh tí hon. Càng đến gần, hình dáng của hòn đảo càng rõ ràng, cho đến cuối cùng. Không cần thông qua toàn thể thông tin thạch ảnh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong lòng Tề Nguyên cũng dâng lên sự mong chờ. Di chuyển trong hư không đã lâu như vậy, nhưng thứ thực sự gặp được lại rất ít. Ngoài khối thiên thạch lớn lúc trước, thì chỉ có không gian tinh thạch với số lượng ít ỏi, cùng với vô số đá vụn. Phát hiện lần này, biết đâu sẽ mang đến niềm vui bất ngờ. Khi đến gần khoảng 1.000 mét, đã có thể nhìn rõ tình hình trên lục địa. Hơn nữa, dưới lực hút của nguyên thủy giới, nó bắt đầu từ từ bay về phía nguyên thủy giới. Sở Dương, định làm thế nào để vào đảo? Sở Dương cũng rất vui mừng, nói, chúng ta không thể nào tiến vào hư không, vậy chỉ có thể kéo lục địa này vào nguyên thủy giới. Tề Nguyên nhíu mày, bây giờ nó đang ở trong phạm vi lực hút, còn miễn cưỡng duy trì trạng thái trôi nổi. Nếu vào bên trong nguyên thủy giới, chắc là sẽ rơi xuống mất. Nghe thấy Tề Nguyên lo lắng, Sở Dương cười nhắc nhở, Tề đại ca, huynh quên chúng ta có sổ đỏ đặc thù rồi sao? Được nhắc nhở như vậy, Tề Nguyên mới sực tỉnh, thầm mắng mình ngu ngốc. Mọi người nhìn lục địa đang từ từ bay đến, lúc này cũng có thể thấy rõ ràng tình hình đại khái trên đó. Diện tích của nó ước chừng khoảng 300 mét vuông, quả thật không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, không đủ tư cách được gọi là lục địa. Bề mặt cũng rất cằn cỗi, không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật hay nước nào, cũng không có dấu vết của sinh vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, muốn tìm thấy tài nguyên hữu ích, thậm chí là sinh mệnh trong hư không. Thì xác suất quá thấp, rất có thể ngay cả một phần tỷ tỷ cũng không có. Nhưng Tề Nguyên vẫn luôn tin rằng, đã có những lục địa như nguyên thủy giới, thực vật giới, sinh vật giới tồn tại trong hư không, thì chắc chắn cũng sẽ có những thứ tương tự khác. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ có cơ hội. Lần này tuy thất vọng, nhưng mọi người vẫn quyết định hoàn thành việc thăm dò, dù sao cơ hội cũng rất khó có được. Khi lục địa nhỏ tiến vào phạm vi lực hút của nguyên thủy giới, Sở Dương điều khiển nguyên tử. Để nó từ từ trôi nổi trên không trung, duy trì trạng thái cân bằng. Ngay sau đó, họ sử dụng máy móc và linh văn để kiểm tra, sau khi xác định không có vật chất nguy hiểm, mới dám đến gần. Tề Nguyên dẫn đầu vươn cánh, bay thẳng đến biên giới của lục địa này, quan sát tình hình trên đó. Trong tầm mắt, tất cả đều là đá vụn, cùng với đường biên giới gồ ghề, còn có một số dấu vết bị va chạm, những hạt bụi nhỏ vốn trôi nổi xung quanh lúc này đều đã rơi xuống mặt đất. Hắn đáp xuống đất, dẫm lên cát và đá vụn. Phát ra tiếng sàn sạt, để lại một dấu chân trên lớp bụi. Giờ khắc này, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Hòn đảo nhỏ này không biết đã trôi nổi trong hư không bao lâu, càng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Giờ đây hắn lại đứng trên đó, nhìn thấy rõ ràng từng hạt bụi. Lúc này, Sở Dương mặc trang phục bảo hộ đi tới, lo lắng nói, Tề đại ca, huynh đừng chạy loạn a, nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì sao? Tề Nguyên tiếp tục đi về phía trước, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, với thực lực của ta, cảm giác nguy hiểm vẫn rất nhạy bén. Thấy đại ca không nghe lời, Sở Dương chỉ biết thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà quay người ra hiệu cho đội ngũ phía sau đi lên, bắt đầu thu thập mẫu vật để kiểm tra. Cho dù chỉ là đá bình thường, dù sao cũng đã tồn tại trong hư không lâu như vậy, cũng có giá trị nghiên cứu rất cao. Đặc biệt là, sau khi Trương Trọng Nhạc gia nhập liên minh 5 người, Tề Nguyên cũng được thừa hưởng một phần thành quả nghiên cứu của ông. Rất nhiều thứ đều thiên về khoa học kỹ thuật, ví dụ như kính hiển vi, máy dò, cùng với các loại kỹ thuật kiểm tra chuyên nghiệp. Cho nên, chỉ cần thông qua vật liệu bình thường nhất, cũng có thể phát hiện ra rất nhiều thứ. Tề Nguyên tùy ý đi dạo, kiểm tra tình hình xung quanh, tuy đều rất bình thường, nhưng hắn vẫn xem say sưa. Đi ở đây, khiến hắn có cảm giác như đang bước đi trên một hành tinh hoang vu nào đó trong vũ trụ. Phạm vi 300 mét vuông, chỉ trong vài phút, hắn đã quan sát hết mọi thứ, đúng là không có bất kỳ thứ gì hữu dụng, toàn là đá. Nhưng Tề Nguyên không phát hiện ra gì, không có nghĩa là những người khác cũng không phát hiện ra. Tề Nguyên đi đến bên cạnh Sở Dương, hỏi, có thu hoạch gì không? Bên cạnh Sở Dương có một vị giáo sư của học viện, chuyên ngành khảo sát địa chất, gần đây vẫn luôn nghiên cứu vu thuật, miễn cưỡng nhập môn được một chút về thuộc tính thổ, kết hợp với một số đạo cụ khoa học kỹ thuật, đã có phát hiện mới. Lãnh chúa, tuổi của hòn đảo này hình như không lớn lắm. Ồ, chẳng lẽ là mới xuất hiện? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên. Vị giáo sư nheo mắt lại, khoảng hơn 2.000 năm tuổi, nhiều nhất là hơn 2.300 năm, không hề cổ xưa như trong tưởng tượng. Tề Nguyên vỗ đầu một cái, thì ra cái gọi là tương đối trẻ là ý này, hắn thật sự không biết nên nói gì. Hơn 2.000 năm, đối với hư không mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với con người, đó lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tề Nguyên đành phải chuyển chủ đề, có phát hiện gì khác lạ không? Sở Dương lắc đầu, nghiêm túc nhìn khoáng thạch trong tay, tình hình cụ thể cần phải phân tích thêm, trước mắt chưa phát hiện ra thứ gì hữu dụng, đều là đá tương đối bình thường. Sở Dương nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Tề Nguyên hiểu ngay, nơi này chắc chắn không có gì tốt, phân tích một đống đá vụn không có linh khí thì có thể tìm ra được gì chứ? Sở Dương lấy một số mẫu vật, phái người tiếp tục điều tra, sau khi xác định không có gì hữu ích, liền quay về nguyên thủy giới. Rõ ràng là lần này thu hoạch không lớn, thậm chí có thể nói là không có thu hoạch gì. Cái gọi là tiểu lục địa này, kỳ thật chỉ là một tảng đá lớn, đầy đất đá vụn và tro bụi, thuộc về loại rác rưởi trong hư không. Nhưng mà, qua một loạt kiểm tra, Sở Dương cũng phát hiện ra một số chi tiết. Lục địa nhỏ này trước đây chắc hẳn là một phần của một lục địa lớn nào đó, chỉ là do va chạm nhiều lần, hoặc là một số nguy hiểm từ hư không mới bị ép lang thang trong hư không. Bởi vì Sở Dương phát hiện, trong một số hố thiên thạch trên lục địa nhỏ, có tồn tại một số vật chất khác, bao gồm cả những vết nứt gãy, có dấu vết va chạm rõ ràng, tầng đất cũng có cảm giác cổ xưa. Điều này chứng tỏ, hư không tuyệt đối không hề hoang vu, nơi này thực sự có những lục địa lớn khác, cũng có đủ loại sự kiện xảy ra. Có lẽ phần lớn là tai nạn, nhưng ai dám đảm bảo rằng không có tài nguyên được sinh ra, không có sinh mệnh tồn tại. Lần này, tuy cuối cùng thất bại, nhưng cũng không khiến mọi người quá thất vọng. Nhân tiện, họ còn có thể tận dụng lục địa nhỏ này một lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía Tây Nguyên Thủy Giới, cũng chính là phần đuôi, mọi người đã đưa lục địa nhỏ đến gần biên giới. Có thể thấy, lúc này Nguyên Thủy Giới đang không ngừng di chuyển về phía đông, phần đuôi có hai lực va chạm mạnh mẽ, tạo thành động lực thúc đẩy toàn bộ lục địa. Lúc này, Sở Dương điều khiển lực lượng của Nguyên Tử, từ từ đẩy lục địa nhỏ ra khỏi Nguyên Thủy Giới, tuy tốc độ rất chậm, nhưng vẫn tạo ra chấn động rất lớn. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Vật phẩm vốn nằm trong hư không, khi di chuyển cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi bị Nguyên Thủy Giới bắt giữ, rồi lại bị người ta điều khiển ném ra ngoài, sẽ tạo ra dao động không gian rất lớn, từ đó sinh ra năng lượng. Nhưng đây cũng là điểm mà mọi người có thể lợi dụng. Sau khi chuẩn bị xong, Sở Dương ra hiệu cho mọi người tránh xa. Lợi dụng lực lượng của Nguyên Tử, đẩy mạnh lục địa nhỏ ra khỏi Nguyên Thủy Giới, một luồng dao động không gian cực mạnh bùng phát trong nháy mắt, năng lượng lớn đến mức khó tin, gần như muốn nổ tung vùng hư không này. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Tề Nguyên lập tức thay đổi hướng của Nguyên Tử. Ban đầu, lực của Nguyên Tử và Nguyên Thủy Giới là đối kháng lẫn nhau, nhưng lúc này lại cùng hướng về một phía, cùng nhau chống lại lực bộc phát từ lục địa nhỏ. Năng lượng khổng lồ, do lục địa nhỏ tạo ra khi rời đi đã trở thành động lực cho Nguyên Thủy Giới, giống như tăng tốc bằng khí nitơ, khiến tốc độ của toàn bộ Nguyên Thủy Giới tăng lên trong nháy mắt. Tề Nguyên cảm thấy đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất, còn Sở Dương thì cực kỳ phấn khích. Việc lợi dụng động năng được tạo ra khi vật phẩm rời khỏi Nguyên Thủy Giới, để tăng tốc cho Nguyên Thủy Giới, là ý tưởng hắn đã từng nghĩ đến. Qua thử nghiệm lần này, đã chứng minh được nó thực sự hiệu quả. Một khoảng thời gian sau đó, chỉ cần Nguyên Tử tiếp tục sử dụng, thì có thể khiến Nguyên Thủy Giới di chuyển với tốc độ cao, nhanh gấp đôi so với trước đó. 5 ngày sau, Nguyên Thủy Giới, hội nghị về hư không lữ hành. Nhằm giải quyết những vấn đề gặp phải trong những ngày qua, Tề Nguyên đã triệu tập mọi người đến để thảo luận. Bất kể là vấn đề sử dụng lực hút và lực đẩy làm động lực, hay là về tài nguyên trong hư không, hoặc là việc tìm kiếm những lục địa khác, đều cần phải thảo luận kỹ càng. Sở Dương là người phụ trách hội nghị, ngồi bên cạnh Tề Nguyên báo cáo. Từ ngày đầu tiên khởi hành đến nay, chúng ta đã thu thập được hơn 5 vạn viên không gian tinh thạch, trong đó có 42.589 viên cấp tốt, 12.503 viên cấp ưu tú, 1.525 viên cấp hy hữu, 128 viên cấp hoàn mỹ, 3 viên cấp hiếm có, bao gồm cả không gian tinh thạch lấy được từ thiên thạch. Nghe bản báo cáo đơn giản này, Tề Nguyên cũng không nhịn được hít sâu một hơi, số lượng này thật sự quá nhiều. Chỉ mới di chuyển mấy ngày, vậy mà đã thu thập được nhiều không gian tinh thạch như vậy, quả thật khó tin, còn nhiều hơn cả số lượng thu thập được trong nửa năm trước. Ngoài ra, đã phát hiện được 3 loại tài nguyên hư không hoàn toàn mới, lần lượt là không dung linh dịch, cấp hy hữu, lấy được từ thiên thạch. Hư không nhuyễn ngân, cấp hoàn mỹ, bị lực hút của nguyên thủy giới bắt giữ, thu hoạch ngoài ý muốn. Chất nhầy không xác định, không có cấp bậc, cũng bị lực hút của nguyên thủy giới bắt giữ. Tề Nguyên nghiêm túc lắng nghe, đây đều là những tài nguyên mới thu thập được gần đây, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, ngay cả hắn cũng không rõ tình hình. Sở Dương, nói về hư không nhuyễn ngân và chất nhầy không xác định đi. Tề Nguyên phân phó. Sở Dương nghiêm túc gật đầu, nói. Đầu tiên là hư không nhuyễn ngân, là một loại kim loại đặc thù của hư không, độ cứng không cao, nhưng độ dẻo rất tốt, hơn nữa còn có một tác dụng rất giá trị triệt tiêu dao động không gian. Tề Nguyên vốn đang cụp mắt xuống, nghe thấy câu này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Các giáo sư khác cũng nhíu mày, nhìn về phía Sở Dương. Tề Nguyên hỏi, triệt tiêu dao động không gian, là ý ta hiểu không? Sở Dương cũng cười nói, Tề đại ca, có lẽ vậy. Hư không nhuyễn ngân có thể tự do ra vào hư không? Mà không tạo ra dao động không gian, là một loại vật liệu rất đặc thù. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, trong đầu đã nghĩ đến giá trị của loại tài nguyên này, không tạo ra dao động không gian, tự do ra vào hư không. Vậy có nghĩa là, tất cả vật phẩm được chế tạo từ loại tài nguyên này, đều có thể di chuyển tự do trong hư không. Ví dụ như, sử dụng hư không nhuyễn ngân để chế tạo trang phục bảo hộ, con người có thể trực tiếp đi vào hư không. Dùng hư không nhuyễn ngân bao bọc máy thăm dò, cũng có thể giúp nó di chuyển nhanh hơn trong hư không, không bị bất kỳ hạn chế nào, hiệu suất của một cái vượt qua 10 cái. Chỉ với những cách sử dụng đơn giản này, cũng đủ để tăng tốc quá trình thăm dò hư không lên rất nhiều. Tề Nguyên hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, vội vàng hỏi, có bao nhiêu? Sở Dương có chút tiếc nuối, chỉ là vô tình bắt được, số lượng không nhiều lắm, thể tích ước chừng bằng đầu người trưởng thành, trọng lượng khoảng 51 kg, là một loại vật liệu rất nhẹ. Có thể chế tạo được một bộ trang phục bảo hộ không? Sở Dương gật đầu nhẹ, nếu chỉ là quần áo bảo hộ, rèn thật mỏng, thì có lẽ có thể làm được. Nhưng ta khuyên nên chế tạo thành máy thăm dò sẽ thiết thực hơn. Máy thăm dò à? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, về vấn đề chuyên môn, hắn vẫn tin tưởng những người chuyên nghiệp này hơn, nên cũng không cố chấp với ý kiến của mình, vậy cứ làm theo ý ngươi, chế tạo máy thăm dò mới, hiệu quả sẽ được nâng cao bao nhiêu? Sở Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, lật dở một tập tài liệu, tự tin nói, giảm trọng lượng của máy thăm dò xuống mức thấp nhất. Thì có thể để phạm vi khống chế của nguyên tử đạt đến mức tối đa, khoảng 30 km, mà phạm vi của máy thăm dò là 5 km, cho nên tổng phạm vi dò xét là 35 km. Nhưng do có thể di chuyển tự do trong hư không, nên phạm vi thực tế sẽ rộng hơn, cũng linh hoạt hơn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, sự tăng lên này cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu chỉ dùng để bao bọc máy thăm dò, thì số lượng hư không nhuyễn ngân này không ít, bọc 4-5 cái cũng không thành vấn đề. Như vậy, việc thăm dò tình hình xung quanh sẽ thuận tiện hơn. Điều quan trọng nhất khi du hành trong hư không là gì? Chính là tin tức và thông tin. Không có chúng, ngay cả đi đâu cũng không biết, thậm chí rất có thể có tài nguyên phẩm chất cao bay qua bên cạnh mà cũng không hay. Chỉ có máy thăm dò tốt, mới có thể lựa chọn hướng đi tốt hơn, phát hiện ra tài nguyên. Nói về chất nhầy không xác định kia đi, đã tìm hiểu được gì chưa? Khi Tề Nguyên hỏi câu này, Sở Dương thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Sau nhiều lần nghiên cứu, ta nghi ngờ loại chất nhầy này, rất có thể là đến từ một sinh vật nào đó. Chỉ một câu nói, đã khiến cả phòng họp im lặng. Phòng họp im lặng, nhưng trong lòng mọi người lại như sấm sét nổ vang. Tề Nguyên lẩm bẩm, sinh vật trong hư không sao? Sở Dương dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, phẩm chất của chất nhầy không thấp, nhưng không phải tài nguyên, nên dụng cụ giám định không thể nào phân tích được thông tin trong đó. Nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn, đã phát hiện nó có đặc điểm của dịch thể sinh vật, hơn nữa vi khuẩn bên trong vẫn còn hoạt tính, nên có thể xác định là dịch cơ thể của một sinh vật nào đó. Sau khi đưa ra bằng chứng xác thực, mọi nghi ngờ đều được giải tỏa, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn chấn động. một vị giáo sư lớn tuổi không nhịn được cảm thán, không ngờ trong hư không này lại có sinh mệnh tồn tại, thật khó tin. So với đó, Uông Nghệ Tuệ trẻ tuổi lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này hơn, vừa cười vừa nói, bất kể là môi trường nào, cũng đều có sinh vật thích ứng để tồn tại, hư không cũng vậy. Hơn nữa nói cho cùng, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang sống trong hư không sao? Ừm, hình như cũng đúng. Sống trong hư không, không có nghĩa là phải dùng thân thể, ngày ngày phiêu đãng trong hư không hoang vu, cũng có thể là những lục địa giống như nguyên thủy giới, nuôi dưỡng nên những sinh mệnh khác. Tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng được giải tỏa phần nào. Sau đó, Sở Dương lại đưa ra một số vấn đề khác liên quan đến việc thăm dò hư không, mọi người thảo luận sôi nổi, cũng thu được không ít kết quả. Tề Nguyên quyết định, việc thăm dò hư không sẽ là mục tiêu phát triển trọng yếu của nơi ẩn náu trong thời gian tới. Con số không gian tinh thạch này cũng có thể nhanh chóng sử dụng, dù là chế tạo tiểu giới hay truyền tống trận, đều là lựa chọn rất tốt. Rời khỏi nguyên thủy giới, Tề Nguyên đến thực vật giới. Gần đây, còn có một chuyện quan trọng khác xảy ra, Tề Nguyên phải đi xem sao. Đó chính là Hoắc Thối đã làm cha. Từ trước khi đi thăm dò nơi ẩn náu cấp 8, vợ hắn đã mang thai, trải qua 10 tháng hoài thai, đã sinh hạ một bé gái, hiện tại đã được đưa đến khu trẻ em, cùng những đứa trẻ khác trong nơi ẩn náu cùng nhau nuôi dưỡng. Đứa trẻ này có ý nghĩa và giá trị rất đặc biệt. Bởi vì qua nghiên cứu của Uông Nghệ Tuệ, đứa bé này dường như đã kế thừa được năng lực của Hoắc Thối. Mật độ xương của cô bé, giống như Hoắc Thối, cao đến mức đáng sợ, cho dù vẫn còn là trẻ sơ sinh, nhưng đã cứng hơn rất nhiều người trưởng thành. Hoàn toàn có thể nói, cô bé không chỉ kế thừa năng lực của Hoắc Thối, mà còn mạnh hơn. Phát hiện này có nghĩa là, những dị loại trong nơi ẩn náu hoàn toàn có thể truyền năng lực của mình, cho thế hệ sau. Con cháu của họ sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều. Quan trọng hơn là, với tài nguyên của Hồ Tâm Đảo hiện tại, nếu được bồi dưỡng từ nhỏ, độ cứng xương cốt của bé gái này sẽ tiếp tục tăng lên, thậm chí vượt qua Hoắc Thối, đạt đến mức độ đáng sợ hơn. Từ đó, áp lực sẽ dồn lên Trương Vĩ, Vệ Tịch. Tề Nguyên đã ra lệnh, Vệ Tịch và Trương Vĩ nhất định phải tìm bạn gái trong vòng 1 năm, sinh con trong vòng 3 năm, nếu không sẽ bị đẩy đến miệng núi lửa đào đá. Nhớ năm đó, hắn giao nhiệm vụ cho Vệ Tịch ở trường học là tìm một cô bạn gái trẻ đẹp, kỳ thật cũng không nhất định phải trẻ đẹp, chỉ cần là nữ là được, từ 16 đến 66 tuổi, Tề Nguyên đều có thể chấp nhận. Nhưng mà, Vệ Tịch lại không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn không có ý định tìm, ngược lại còn đưa Diêm Quân về. Nói đến Diêm Quân, kỳ thật hắn cũng được coi là dị loại, huyết mạch rất có thể cũng có thể di truyền, chỉ là Tề Nguyên không hề lo lắng cho hắn. Diêm Quân là nhân vật nổi tiếng của Liên Hợp Học Viện, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, sau này hắn cũng không từ chối ai. Tề Nguyên còn lo lắng có người cố ý quyến rũ hắn, lừa gạt ghen của hắn. Nhưng bây giờ, tình huống này đã khá hơn nhiều, chiến tranh học viện đã được chuyển đến đại lục mới, cho dù có nữ sinh nào đó mang thai ngoài ý muốn, Tề Nguyên cũng sẽ hào phóng nuôi dưỡng đứa bé. Chỉ cần Diêm Quân, Vệ Tịch, Trương Vĩ muốn, mở hậu cung cho họ cũng không thành vấn đề, con đàn cháu đống mà. Còn Ezin, Tề Nguyên không hy vọng gì ở nàng, với trạng thái hiện tại, nàng đã không còn là con người nữa, ngay cả cấu tạo cơ thể người cũng không có. Đừng nói là sinh con, có lẽ ngay cả ham muốn cũng không có. Thực vật giới, khu trẻ em mới được xây dựng, Tề Nguyên nhìn khung cảnh chim hót hoa nở xung quanh, cây cối xanh tươi, hoa lá rực rỡ, mặt đất phủ đầy cỏ xanh mềm mại. Những ngôi nhà đều mang phong cách ấm áp, dịu dàng. Hàng rào dây leo quấn quanh những bông hoa, bao quanh khu trẻ em, bên trong là rất nhiều đứa trẻ đang chạy nhảy. Ngoài ra, nơi này có ánh nắng chan hòa, ấm áp, thỉnh thoảng có những đám mây bay qua. Đây đều là do Tề Nguyên cố ý sắp xếp. Ánh nắng ở đây không phải đến từ mặt trời nhân tạo được tạo ra bằng mặt trời tinh quáng, mà là trực tiếp do Thái Dương cung cấp. Tuy mặt trời nhân tạo cũng rất tốt, nhưng có một nhược điểm rất rõ ràng, không thể khống chế độ sáng và cường độ ánh sáng. Nhưng Thái Dương lại không có vấn đề này. Thái Dương cấp hy hữu có thể tự do điều khiển năng lượng của mình, dù là độ sáng hay nhiệt độ, đều có thể điều chỉnh hiệu quả. Điều này giúp cho môi trường sống ở khu trẻ em được kiểm soát hiệu quả. Đồng thời, Tề Nguyên cũng cân nhắc đến một vấn đề khác. Thực vật giới không có sự phân biệt ngày đêm, nơi này lúc nào cũng có ánh sáng, nhưng không quá mạnh, có cảm giác hơi âm u. Cho dù đến tối, khi Thái Dương thu lại ánh sáng, thì cũng không có hiệu ứng ban đêm. Vì vậy, Tề Nguyên đã nghĩ ra một cách dùng mây che phủ bầu trời. Có thu thập linh văn tự nhiên, việc thu thập mây là chuyện rất dễ dàng. Đồng thời, trong phòng ở, sử dụng vật liệu có khả năng che nắng tốt để làm rèm cửa. Buổi tối kéo rèm lại là có thể tạo ra hiệu ứng ban đêm. Sinh hoạt ở đây được sắp xếp hoàn toàn theo chu kỳ 24 giờ, sáng dậy, tối ngủ, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em. Bước vào khu sinh hoạt, lúc này đang là ban ngày, rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ. Hiện tại, trong khu trẻ em đã có hơn 1 vạn đứa trẻ, số lượng tăng trưởng rất nhanh. phần lớn là được mua từ siêu cấp căn cứ. Bọn họ là những đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, nên đành bán cho Hồ Tâm Đảo. Còn có một phần là do người của Hồ Tâm Đảo sinh ra. Hiện tại, trong Hồ Tâm Đảo có rất nhiều cặp vợ chồng, hơn nữa mong muốn có con cũng không hề thấp, nên rất nhiều gia đình đã có con cái. Sau khi những đứa trẻ này được sinh ra, đều sẽ được giao cho Hồ Tâm Đảo, đưa đến đây để nuôi dưỡng, vừa đảm bảo lòng trung thành của chúng, vừa có thể dạy cho chúng những kiến thức chuyên nghiệp nhất. Không chỉ là kỹ năng sinh tồn, còn có tu luyện, linh văn, khôi lỗi, thực vật, thuần thú, vu thuật. Khi còn nhỏ, sẽ xác định thiên phú của bọn họ, sau đó bồi dưỡng từ nhỏ, để chúng có được năng lực phi thường ở cùng độ tuổi. Cho đến nay, thành quả vẫn rất khả quan. Những đứa trẻ lớn nhất ở đây khoảng 2-3 tuổi, là nhóm đầu tiên, đã dần dần trưởng thành, biểu hiện ra sự thông minh vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Hơn nữa, thể chất của chúng cũng rất cường đại, hoàn toàn không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Đặc biệt là sống ở thực vật giới, chúng gần như không bao giờ bị bệnh, cơ thể luôn được bồi bổ. Cộng thêm việc được học rất nhiều kiến thức, sử dụng một số tài nguyên có tác dụng khai phá trí lực, nên phần lớn đều rất thông minh. Lúc này, những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ là những đứa lớn tuổi hơn, mỗi đứa đều đã cao lớn hơn không ít, nhìn thấy chúng, tâm trạng Tề Nguyên cũng bình tĩnh lại, hắn không lộ diện, sau khi quan sát một lúc, liền đi vòng qua bãi cỏ, vào bên trong khu sinh hoạt. Trong phòng ăn, hắn nhìn thấy Chu Nguyệt đang ăn vụng. Từ trước đến nay, Sở Văn Hy chủ yếu phụ trách những công việc lặt vặt trên đảo của Hồ Tâm Đảo, còn Chu Nguyệt thì ở khu trẻ em. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như cuộc sống ở đây rất tốt, rõ ràng là béo lên một vòng. Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, vậy mà nàng lại nhân lúc các giáo viên khác đang trông trẻ, lẻn vào phòng ăn để ăn vụng. Tề Nguyên cũng thấy bất đắc dĩ, hắn đã đến khu ký túc xá của giáo viên, nhưng không tìm thấy nàng, kết quả là nàng lại ở đây. Hơn nữa còn đang ăn thịt kho tàu. Tề Nguyên ngồi xuống đối diện với nàng, cố ý ho khan vài tiếng, khiến Chu Nguyệt giật mình. Lãnh lãnh chúa! Sao ngài lại đến đây? Vội vàng nuốt cơm trong miệng xuống, Chu Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên, trong mắt sáng lấp lánh, dường như rất vui vẻ. Tuy ban đầu quen biết nhau vì thân phận chủ tớ, nhưng dù sao cũng đã quen biết 2-3 năm, cũng coi như là bạn cũ. Các giáo viên khác đều đang trông trẻ, sao ngươi lại ở đây ăn cơm? Hơn nữa, thịt kho tàu này ở đâu ra vậy? Thơm quá! Tề Nguyên hít hà một cái, không phải là đang mỉa mai, mà là thật sự cảm thán, mùi vị này có vẻ rất ngon. Chu Nguyệt cười ngốc nghếch, ta nhờ giáo sư của học viện mang thức ăn ngoài đến, mua trên Hồ Tâm Đảo, lúc mang đến vẫn còn nóng. Ngươi nhờ người của học viện mang thức ăn ngoài đến cho. Ngươi bảo học viện dạy ngươi nấu ăn. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn Chu Nguyệt, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, mấy lão giáo sư kia lúc nào cũng bận rộn như vậy, ai rảnh mà quan tâm đến ngươi. Hừ, Chu Nguyệt xua tay. Thản nhiên nói, ông ấy sắp có con rồi, nên mới để ta chăm sóc ở đây, ta đã đồng ý với ông ấy sẽ chăm sóc kỹ càng. Tề Nguyên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy cô nàng này càng ngày càng ngớ ngẩn, giao cho nàng làm viện trưởng nhà trẻ, vậy mà nàng còn làm trò hối lộ này. Tuy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, cho dù biết, Tề Nguyên cũng sẽ không để tâm, nhưng cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ. Giáo sư nào? Là Kim giáo sư, người đang nghiên cứu thực vật ở thực vật giới, người rất tốt. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, khóe miệng giật giật, ông ấy gần 80 tuổi rồi. Vậy mà vẫn có thể sinh con. Chu Nguyệt không hề có ý xấu, cố tình nói nhỏ, ông ấy lấy mình làm thí nghiệm, sử dụng tài nguyên phẩm chất cao để khôi phục cơ thể, trẻ ra mười mấy 20 tuổi. Ồ, vậy sao ta chưa từng nghe nói về thành quả nghiên cứu này? Tề Nguyên bình tĩnh nói, Chu Nguyệt liếc mắt, tiếp tục xúc một miếng thịt kho tàu, rồi nhìn Tề Nguyên. Vậy thì ta không biết, ông ấy là người đứng đầu học viện ở thực vật giới. Ta muốn ăn gì, ông ấy cũng mang đến cho ta. Sắc mặt Tề Nguyên càng thêm khó coi, từ bao giờ mà thực vật giới có thể tùy tiện ra vào vậy? Ta cũng không biết. Chính vì ta không ra ngoài được, nên mới không tìm được đồ ăn. Tề Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyệt, cô nàng này chỉ là tính cách đơn giản, chứ không phải ngốc, đây là đang âm thầm tiết lộ tin tức cho hắn. Tề Nguyên vỗ vai Chu Nguyệt, chuyện này ta sẽ xử lý, sau này ta sẽ sắp xếp người đưa cơm cho ngươi. Bây giờ hãy nói về tình hình của khu trẻ em đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện mình ăn vụng đã được bỏ qua. Đẩy bát thịt kho tàu ăn dở sang một bên, Chu Nguyệt lau miệng, lão bản cứ yên tâm, ta biết tầm quan trọng của khu trẻ em, nên đã quản lý nơi này rất tốt, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, trong khoảng thời gian đi vào khu trẻ em, hắn cũng đã quan sát xung quanh, hắn đã kiểm tra ký túc xá của giáo viên. Cũng đã kiểm tra cả những đứa trẻ sơ sinh, còn có các loại đồ ăn, thấy mọi thứ đều rất tốt, được quản lý rất ngăn nắp. Hơn nữa, đứa trẻ nào cũng trắng trẻo, mũm mĩm, cả về thể chất lẫn tinh thần đều rất khỏe mạnh. Điều này cho thấy, Chu Nguyệt và những giáo viên khác đều làm việc bằng cả tấm lòng, điều này khiến hắn yên tâm. Tham ô, câu kết là những chuyện mà hắn luôn lo lắng, nhưng Chu Nguyệt đã làm rất tốt. Chu Nguyệt tính cách tuy đơn giản, nhưng làm việc rất nghiêm túc, luôn đi theo bên cạnh Tề Nguyên, là tâm phúc trong số những tâm phúc. Nếu không, nếu nàng thực sự ngốc nghếch, Tề Nguyên cũng sẽ không giao cho nàng quản lý khu trẻ em nơi quan trọng như vậy. À đúng rồi lão bản, huynh điều thêm người đến đây đi, những đứa trẻ ở đây đều còn rất nhỏ, rất nhiều đứa mới chỉ vài tháng tuổi, chúng ta không chăm sóc hết được. Tề Nguyên ngẩn người, chẳng phải có hơn 300 giáo sư rồi sao? Sao lại không đủ? Nhưng chúng ta có hơn 11.000 đứa trẻ. Trẻ lớn hơn thì một giáo viên có thể chăm sóc 30-40 đứa, nhưng trẻ nhỏ thì không được. Tề Nguyên tính toán một chút, lập tức hiểu ra. Tổng cộng 300 giáo viên, lại có hơn 1 vạn học sinh, mỗi người phải chăm sóc khoảng 36 đứa. Tuy rằng, khu trẻ em hiện tại chủ yếu áp dụng chế độ lớp học, nhưng những đứa trẻ bên trong thực sự quá nhỏ. Vậy trước mắt các ngươi xử lý thế nào? Tề Nguyên hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, trên mặt Chu Nguyệt hiện lên vẻ buồn rầu, có chút tự trách, thở dài nói, cách hiện tại không được tốt lắm. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ lại thấy biểu cảm này trên mặt Chu Nguyệt, xem ra tuy bề ngoài ngốc nghếch, nhưng bình thường nàng cũng rất quan tâm. Nói ta nghe xem, ngươi đã làm rất tốt rồi. Chu Nguyệt mím môi, ta chia trẻ em thành 3 loại, trẻ mua về, trẻ của Hồ Tâm Đảo, trẻ có thiên phú, sắp xếp số lượng giáo viên khác nhau để quản lý. Tề Nguyên nhướng mày, nói rõ hơn đi. Tất cả trẻ em khi đến đây, đều sẽ được kiểm tra thiên phú, có một số vừa sinh ra đã được kết hợp với huyết mạch dã thú. Nếu có thiên phú tương đối cao, hoặc là phù hợp với huyết mạch của một số loài dã thú, ta sẽ chuyển chúng đến khu vực khác, tiến hành quản lý chuyên biệt. Môi trường ở đó tốt hơn, số lượng giáo viên cũng nhiều hơn, thậm chí học viện cũng sẽ cử giáo viên đến dạy dỗ chúng. Còn những đứa trẻ có thiên phú bình thường, sẽ được chia làm 2 loại, trẻ em của Hồ Tâm Đảo và trẻ em mua từ siêu cấp căn cứ, được chăm sóc riêng biệt. Nghe đến đây, sắc mặt Tề Nguyên có chút khó coi. Kỳ thật, việc tách những đứa trẻ có thiên phú cao ra để quản lý cũng không có vấn đề gì, thậm chí môi trường tốt hơn cũng là do hắn đồng ý. Dù sao, trên đời không có sự công bằng tuyệt đối, thiên phú càng tốt, giá trị đối với nơi ẩn náu càng lớn, tự nhiên càng được coi trọng. Chỉ là, đều là trẻ em bình thường, mà còn phân biệt trẻ mua về và trẻ em của mình, thật sự khiến hắn không thể chấp nhận được. Chu Nguyệt, bất kể trước đây chúng thế nào, bây giờ chúng đều là trẻ em của Hồ Tâm Đảo. Ai ra, ta biết. Chu Nguyệt bất ngờ cắt ngang lời Tề Nguyên, nhíu mày nói, ban đầu ta cũng sắp xếp như vậy, để mọi người sống chung với nhau, nhưng sau đó phát hiện có vấn đề, nên mới tách ra. Nghe vậy, Tề Nguyên đành phải thu hồi những lời giáo huấn, có chút hoang mang hỏi, vì sao? Chu Nguyệt thở dài, kỳ thật có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, những đứa trẻ mua về thường không phải trẻ sơ sinh, mà đã được vài tháng, thậm chí hơn 1 năm tuổi, nên cơ thể chúng yếu hơn, dễ bị bệnh, nếu như bùng phát bệnh truyền nhiễm, sẽ nhanh chóng lây lan. Nhưng trẻ em của Hồ Tâm Đảo, vừa sinh ra đã được đưa đến đây, gần như chưa từng bị bệnh, hơn nữa tố chất các mặt cũng cao hơn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, đúng là như vậy. Hơn nữa, thực lực của cư dân trên Hồ Tâm Đảo phần lớn là cấp ưu tú trở lên, thực lực bản thân mạnh, thì con cái sinh ra cũng có tố chất cao hơn. Nhưng những đứa trẻ đến từ siêu cấp căn cứ, thì có tố chất giống như trẻ em trên trái đất, hơn nữa do điều kiện sống ở siêu cấp căn cứ kém, nên rất nhiều đứa còn yếu ớt hơn, có đứa còn mắc bệnh. Chỉ với lý do này, Tề Nguyên đã chấp nhận sự sắp xếp của Chu Nguyệt. Chu Nguyệt nói tiếp, còn có một điều là về thiên phú. Vốn dĩ ta cứ tưởng thiên phú của mỗi người là bẩm sinh, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Thiên phú của trẻ em Hồ Tâm Đảo cao hơn hẳn so với những đứa trẻ mua về. Ta đã thống kê, thiên phú trung bình của trẻ em Hồ Tâm Đảo là 79,3. Còn những đứa trẻ mua từ siêu cấp căn cứ, thiên phú trung bình chỉ có 67,5. Lão bản không tin có thể cho người điều tra. Nghe thấy con số này, Tề Nguyên cũng giật mình, không ngờ lại chênh lệch đến 12%. Điều này có nghĩa là, có hơn một nửa số trẻ em của Hồ Tâm Đảo, có thiên phú tu luyện đạt 80 trở lên, hoàn toàn có thể vào khu huấn luyện, quân đoàn, thậm chí là bí chiến cuộc. Còn những đứa trẻ mua về, thiên phú phần lớn chỉ ở mức 60-70. Quan trọng hơn là, điều này có nghĩa là trong số những thiên tài kia, phần lớn đều là trẻ em của Hồ Tâm Đảo. Sau đó, Chu Nguyệt cũng đưa ra số liệu về phương diện này, hơn nữa. Những đứa trẻ thiên tài kia cũng vậy, hiện tại có tổng cộng 52 đứa, tất cả đều có thiên phú đạt 85 trở lên, hoặc là có thể hấp thu huyết mạch của dã thú. Nhưng trong số đó, có đến 43 đứa là trẻ em của Hồ Tâm Đảo. Nói đến đây, ánh mắt Chu Nguyệt có chút ảm đạm. Tề Nguyên nhất thời không biết nói gì, sự chênh lệch này thật sự quá lớn, 43-9. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được một số nguyên nhân. sự phát triển của Hồ Tâm Đảo đã vượt xa trình độ của siêu cấp căn cứ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Rất nhiều nghiên cứu của học viện đều được áp dụng vào cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, bao gồm cả trẻ em. Có một loại dược tề được điều chế đặc biệt, tương tự như linh dịch, có thể giúp trẻ em hấp thu, bồi bổ cơ thể, nâng cao thực lực. Còn có một loại dương tu luyện cỡ nhỏ, kích thước chỉ bằng cái dương đựng đồ, sau khi để trẻ em vào trong, có thể giúp chúng ở trong môi trường có linh khí nồng độ cao, hơn nữa còn là mức độ mà trẻ em có thể tiếp nhận được. Hoặc là một số loại sữa thú có phẩm chất cao, thành phần dinh dưỡng phức tạp, có thể giúp trẻ phát triển toàn diện. Phần lớn các bậc cha mẹ sống ở Hồ Tâm Đảo đều không thiếu tiền, hơn nữa, sau khi trải qua những khó khăn ở thế giới mê vụ, họ đều rất quan tâm đến con cái của mình, cho nên, họ không tiếc tiền mua những thứ này. Tuy đã sớm đưa con đến khu trẻ em, nhưng họ vẫn thường xuyên mang những vật phẩm này đến, nhờ giáo viên đưa cho con mình sử dụng. Cho nên những đứa trẻ vốn đã có thiên phú tương đối cao, thiên phú lại càng tăng thêm, còn những đứa trẻ mua về, cho dù có thiên phú không tệ, nhưng do lúc đầu không được linh khí bồi dưỡng, nên không thể duy trì trạng thái tốt nhất, thiên phú thậm chí còn giảm sút. Đây cũng chính là vấn đề thứ ba mà Trung Nguyệt nói đến yếu tố ngoại cảnh của cha mẹ. 2. Những bậc cha mẹ này thường xuyên mang đủ loại thứ đến, đưa cho con mình, đưa cho giáo viên, thậm chí còn đưa cho con của những người bạn khác. Tuy biết họ có ý tốt, nhưng lại làm tăng khối lượng công việc của chúng ta rất nhiều. Chu Nguyệt buồn rầu xoa đầu. Những người này không giống như Kim giáo sư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.